Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2436. Vương Song nhẹ giọng mở miệng nói. Thanh Liên Đế Quân đã vẫn lạc, chúng ta không có cường giả đỉnh cao như thế. Nếu như ngươi nắm chắc trùng kích cảnh giới này, chúng ta ngực rất tình nguyện giúp ngươi một chút. Thời gian, ta cần thời gian. Chu Vô Tâm bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ta tự nhận không kém bất luận kẻ nào, nhưng vẫn cần thời gian. Chỉ cần cho ta thời gian ngàn năm, ta có thể nắm chắc đột phá cảnh giới này. Không có thời gian. Vương Song nhẹ giọng mở miệng. Nếu quả như thật đến bước đó, chúng ta cũng chỉ có thể phá phủ trầm chu. Chu Vô Tâm nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Vương Song thấy thế, bất đắc dĩ rời đi, lần này hắn muốn tìm Tiếu Tiếu, nhưng mà đối phương vậy mà đã sớm rời khỏi đế cung. Trở lại thiên minh, Vương Song bắt đầu bế quan. Lúc này bên trong minh điện, Thạch Hạo nhìn minh chủ trước mắt, chau mày, không biết vì sao, hắn cảm giác minh chủ có chút không giống. Phong ấn ta đã suy yếu một chút, nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Minh chủ lạnh lùng mở miệng nói. Thạch Hạo ánh mắt chớp động, trên trán quang mang chớp động, dường như tiếp nhận một loại tin tức nào đó, ngay sau đó trầm giọng mở miệng. Đây là bí mật tăng cường nội tình. Vừa nói, Thạch Hạo phất tay, giao một đạo bí thuật giao minh chủ, sau đó đối phương rời đi. Nhìn thấy thân ảnh đối phương rời đi, ánh mắt Thạch Hạo sâu thẳm tĩnh mịch. Sau khi Vương Song bế quan, mấy vị chuẩn đế của mảnh vũ trụ này đã bế quan trước phong ấn, ngày đêm thủ hộ, bao gồm cả Liễu Thần, Hỏa Tổ, Thái Thượng Đạo Chủ, còn có Thần Thiên. Tứ đại chuẩn đế, trấn thủ phong ấn, chính là vì bảo đảm không sơ hở tí nào. Đây cũng là điều khiến vô số thế lực lo lắng, sợ phong ấn ngoài ý muốn nổi lên, nhưng qua mấy chục năm, phong ấn cũng không biến hóa chút nào, đám người cũng yên lòng hơn. Nhưng ở nơi không ai biết, sâu trong tinh không, một vết nứt vô cùng bé nhỏ được thời gian dài cọ rửa, đã vỡ ra, một đạo lực lượng giống như vĩnh hằng thẩm thấu ra, liệt phùng không ngừng mở rộng. Như thế, lần nữa, qua hơn 50 năm, bỗng nhiên, thiên đạo rung mạnh, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, gần như muốn áp sập vạn cổ. Giờ khắc này, tất cả thân ảnh vẫn đang bế quan đột nhiên mở to mắt, nhìn về chỗ sâu trong tinh hà xa xôi. Khí tức cấp bậc chí tôn không ngừng khuếch tán. Vô số tinh thần cũng theo đó mà sụp đổ, khí tức cực đạo tràn ngập chư thiên, vô số cường giả cũng sợ mất mật, cảm giác linh hồn mình cũng phá toái. Giờ khắc này, tất cả cường giả cũng nhìn về phía xa xa, sắc mặt đại biến, gần như không thể tin được. Đế quân dị vực. Bọn họ đều kinh sợ mở miệng, trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả, đã biết nguyên nhân. Bọn họ vậy mà lần nữa mở ra một khe hở. Thanh âm Vương Song trầm thấp vang lên, ánh mắt hết sức lạnh lùng, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ kế hoạch của dị vực. Dĩ nhiên là một lần nữa mở ra một khe hở. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, đối phương thuộc về khí tức cấp bậc đế quân không phải một hai người, mà là ba người. Một vị đế quân đã đủ diệt sát toàn bộ bọn hắn rồi, ba vị đế quân, trừ phi Thanh Liên Đế Quân phục sinh, bằng không, ai có thể chống lại địch thủ kinh khủng như vậy. Khí tức chí tôn tràn ngập, chấn động vô số tinh không, khe hở không ngừng mở rộng, ba thân ảnh mơ hồ lập tức phải vượt qua. Tất cả cường giả của toàn bộ vũ trụ đều điên cuồng. Hóa thành từng đạo thần quang chạy về phía khẽ hở trong tinh không. Hiện tại thân ảnh của ba vị đế quân còn chưa hoàn toàn tới, bọn họ còn có cơ hội, nếu như chờ đến đối phương hoàn toàn thông qua, vũ trụ của bọn họ cũng chỉ có con đường vẫn diệt. Rầm, rầm, rầm. Liễu Thần, Thái Thượng Đạo Chủ, Thần Thiên, Hỏa Tổ, Kiếm Thánh, Nho Thánh, thậm chí bao gồm Kiếm Tử, Đạo Tử, Quân Bất Quy, Thời Thương, Phật Tử, Chu Vô Tâm, từng vị chuẩn đế vượt qua vô tận tinh không. Giờ khắc này, các phương cực đạo thần binh xuất hiện, tự chủ khôi phục, nếu muốn khai thiên tích địa, có thất thải hào quang chớp động. Nhưng mà trong nháy mắt, bọn họ chính đã tới trước khe hở đó, càng đến gần nơi này, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được loại uy thế kinh khủng kia. Nếu là một vị đế quân còn tốt, bọn họ nhiều chuẩn đế cùng đế binh như vậy, còn có tự tin có thể đấu một trận chiến. Nhưng mà ba vị đế quân, bọn họ cảm thấy áp lực không cách nào tưởng tượng được, bọn họ thân là cường giả chí cường của mảnh vũ trụ này. Có thể nói gánh vác toàn bộ sinh tử tồn vong của vũ trụ. Cản bọn họ lại, một lần nữa phong ấn khẽ hở. Vương Song gầm nhẹ một tiếng, 2000 năm lần đầu tiên xuất thủ, trong tay của hắn Luân Hồi Đao xuất hiện, đã 2500 năm không sử dụng, lúc hắn tấn thăng làm chuẩn đế đã thành công đột phá làm thần binh chuẩn đế. Chém ra một đạo đao quang không cách nào tưởng tượng được xuất hiện, vắt ngang vũ trụ, giống như muốn một đao tách ra vũ trụ. Rầm. Kiếm Tử cùng Kiếm Thánh cũng xuất thủ. Trực tiếp lấy thân làm kiếm, chém ra trung cực kiếm đạo của mình. Hào quang của đế kiếm chiếu rọi chư thiên, lúc này đế binh dường như phát giác được nguy cơ, bắt đầu phóng xuất ra uy lực khủng bố nhất của bản thân. Một bên khác, Thời Thương thi triển Thời Không Đế Ấn, náo động thời không trường hà, vô tận thời không toái phiến bay múa, mặc dù chói lọi, nhưng tràn ngập một loại khí tức hủy diệt. Vù. Một bên khác, Tuyết Nguyệt thanh tế ra đế binh của mình, giống như yêu đế tại thế, đế uy kinh khủng khuếch tán. Đạo đỉnh ở trong tay Thái Thượng Đạo Chủ, bị chuẩn đế tế ra, giống như vạn đạo khởi nguyên, đan dệt ra vô số đại đạo thần tắc. Vạn Phật tháp sừng sững trong tinh không, vô tận Phật quang nở rộ, bộ phát đế uy kinh khủng trong tay Phật tử. Một viên hạt châu xuất hiện, đó là Thời Không Châu, đế binh tự chủ khôi phục, đan dệt ra từng đạo thời không thần văn. Vương Lâm cũng tế ra 6 đạo châu, diễn dịch sinh thế luân hồi, có khí tức huyết sát vạn vật khủng bố C. Đạo tử niệm động cửu tự chân ngôn, mỗi một chữ giống như một phương thế giới, chấn áp xuống. Lam Phong đánh ra cực đạo thần quyền của mình, lục đạo luân hồi quyền, vạch phá vũ trụ. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều được chiếu sáng, đếm không hết công kích trong nháy mắt mà thôi. Chính là Giáng Lâm, yếu nhất cũng là cấp bậc chuẩn đế, vài bộ đế binh cũng bạo phát ra uy thế kinh khủng, giống là đế quân chân chính khôi phục. Toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều bị dọa ngốc, xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt mà thôi, từ khí tức đế quân tràn ngập, đến khi bộc phát nhiều đòn công kích như vậy, mới mấy tức đã giống như đánh nát thiên địa. Mấy chục vị chuẩn đế xuất thủ, ai có thể nghĩ tới kinh khủng bực nào, bọn họ thấy được, có lẽ cũng từ xưa đến nay cũng sẽ không thấy. Đối mặt với đòn công kích như thế, khe hở trong hư không nháy mắt bị mênh mông thần quang bao phủ, khí tức đế quân đều bị đè xuống. Đám người Vương Song, Liễu Thần, Thái Thượng Đạo Chủ phát ra đòn đánh mạnh nhất của bản thân, cảm nhận được phía trước năng lượng hỗn loạn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, trong lòng yên lặng cầu nguyện hy vọng có thể ngăn chặn ba thân ảnh. Chỗ khe hở, thời không đều bị cắt ngang, tất cả đều đã biến mất, hóa thành hư vô. Khí tức ba vị đế quân cũng biến mất không thấy gì nữa, thậm chí hư không liệt phùng cũng khép kín bằng tốc độ mắt trần. Thấy một màn như vậy, Vương Song, Kiếm Thánh cùng đông đảo chí cường giả cũng thở phào, nhưng sau một khắc, hư không liệt phùng bỗng nhiên đình chỉ khôi phục, ngay sau đó lấy tốc độ khoách trương càng kinh khủng hơn, ba cánh tay từ trong khe hở duỗi ra, vô tận tinh hà lập tức bắt đầu sụp đổ. Hư không liệt phùng vỡ ra, ba đạo khí tức cấp chí tôn trong nháy mắt bạo trùng quét ngang ra bốn phương tám hướng. Đế quân vô địch 3000 giới, một vị đã đủ để xưng hùng tinh hà, vạn tộc cúi đầu, mà lúc này thì xuất hiện ba vị. Trong mắt tất cả cường giả của mảnh vũ trụ này, cũng hiện lên vẻ tuyệt vọng cùng đắng chát, nếu như cho bọn hắn thời gian, bọn họ có tự tin có thể thành công đột phá đến đế cảnh. Nhưng bây giờ, ba đế quân xuất hiện, diệt sát tất cả khả năng, bọn họ đã không có tương lai. Dầm, bóng người thứ nhất chậm rãi xuất hiện, hoàn toàn vượt qua tới, xuất hiện nháy mắt, giống như một cự nhân, sừng sững ở cuối tinh hà. Vô số nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thời không trường hà bị dẫm dưới chân của đối phương, cho dù thiên đạo cũng phải nhượng bộ. Đám người Vương Song, Thái Thượng Đạo Chủ, Liễu Thần không động thủ, trong mắt cũng tràn ngập đắng chát, không phải bọn họ không muốn động thủ, mà là không cách nào động thủ. Đế quân uy áp khủng bố, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Chênh lệch quá xa, giống như bất đồng vật chủng, một con thỏ nhỏ, một khủng long bạo chúa trưởng thành. Một đám người cũng tuyệt vọng, bọn họ dồn hết toàn lực, rốt cục vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Ba vị đế quân, chỉ cần một vị, cường giả trong mảnh vũ trụ này trên cơ bản sẽ vẫn lạc hầu như không còn. Một đám tiểu côn trùng, còn muốn ngăn cản chúng ta. Thân ảnh này đi tới cười lạnh một tiếng, nhìn đám người Vương Song, trong mắt lóe lên một vòng tàn nhẫn. Phẫn nộ, tuyệt vọng, đừng nói Thanh Liên đế quân đã vẫn lạc, cho dù hắn còn sống, đối mặt với tam đại đế quân chúng ta, cũng chỉ có một con đường vẫn lạc. Bỗng nhiên, Liễu Thần ngang nhiên xuất thủ, lướt về phía trước. Cả người cũng bốc cháy, trực tiếp hóa ra bản thể của bản thân. Đây là một gốc cổ mộc thông thiên triệt địa, trên mỗi một cành cây, đều có vô số tinh thần, dường như gánh chịu vô số thế giới. Thế giới thụ. Thì ra, hắn là thần mộc đắc đạo. Những cường giả khác hết sức chấn động, thế giới thụ, đó là một loại thần mộc cực kỳ thần bí giữa thiên địa. Một phiến lá cũng được xem là một thế giới, từ xưa đến nay cũng chỉ có một, chính là Liễu Thần. Bọn họ đều có thể thấy được, Liễu Thần đã hoàn toàn thiêu đốt bản nguyên chuẩn đế của mình. Đây mới thật là liều mạng. Nếu như đã vô duyên với đế cảnh, tiếp tục sống tạm cũng không có chút giá trị nào. Thanh âm Liễu Thần bình thản truyền đến, lời nói khiến trong lòng mọi người run rẩy. Đây là muốn hoàn toàn hy sinh bản thân, đổi lấy một kích cường đại nhất. Trong tinh hà, bản thể của Liễu Thần gần như muốn nứt vỡ, bốc cháy, hóa thành một đạo đế quang bất hủ. Những lão gia hỏa như chúng ta cũng sống đủ rồi, nếu như có thể dùng tính mệnh của chúng ta đổi lấy yên bình cho mảnh vũ trụ này, hẳn là đáng giá. Hòa Tổ cười khổ một tiếng. Trong ánh mắt hiện lên một vòng tiếc nuối. Từ viễn cổ sống đến bây giờ, trải qua vô số kỷ nguyên, vẫn phải đi tới bước này. Nói xong, trên đỉnh đầu của hắn, một ngọn hỏa diễm màu trắng xuất hiện, chỉ lớn bằng bàn tay, dường như ngưng tụ vô số phù văn. Đây là hỏa diễm bản mệnh của hắn, cho dù là cường giả đồng cấp, cũng không dám tiếp nhận, có thể xưng là đế hỏa. Thân thể cùng hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, hỏa tổ cũng hóa huy hoang trong vô số kỷ nguyên thành một kích tuyệt thế. Chanh! Một tiếng kiếm minh, đó là đế kiếm trong tay kiếm thánh đang kêu vang. Chuôi đế kiếm này dường như cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ của kiếm thánh. Trên thân kiếm, cực đạo quy tắc lại hiện ra. Người cũng cảm nhận được. Kiếm thánh nhẹ nhàng vỗ về đế kiếm trong tay mình, thở dài một tiếng, bỗng nhiên cắm kiếm vào phía trên thiên linh của mình. Một cỗ kiếm y khủng bố đến mức tận cùng xuất hiện, giống như kiếm đạo nguyên. Năm đó ta từng chống đỡ một đòn của đế quân chưa vẫn lạc, hiện tại để ta nhìn xem một vị đế quân dị vực rốt cục mạnh đến mức nào. Thần thiên lạnh lùng mở miệng, nhìn thoáng qua thần chiến bên cạnh mình. Tiểu gia hỏa, chiến thần quyết của thần gia chúng ta, dựa vào chính là bất diệt chiến ý, năm đó ta miễn cưỡng bất tử, cuối cùng lần năm tấn thăng chiến thần quyết lên nửa cảnh giới, đáng tiếc, không hoàn toàn bước ra, nhìn kỹ. Dầm. Nói xong, thần thiên chậm rãi đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đi, khí tức sẽ tăng cường gấp một, một cỗ chiến ý vô thượng ngưng tụ ở trong thân thể, cũng không ngoại phóng, như là cự long. Chiến thiên. Kèm theo tiếng quát lệnh này, vô tận thương khung cũng nháy mắt sụp đổ, tinh không lâm vào hắc ám. Thần chiến nhìn thân ảnh lão tổ biến mất, thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ cũng đều biết, những cường giả thế hệ trước đang muốn giúp bọn họ dò đường, những cường giả đỉnh cao liên thủ thi triển một kích liều mạng, không để ý đến sinh tồn tử vong. Trên thực tế, thi triển công kích như vậy, đối mặt với sự tồn tại cấp bậc đế quân, bọn họ đã không có khả năng sinh tồn. Nho thánh cũng thét dài một tiếng, thân dung nho đạo trường hà, thi triển một đòn cái thế. Đạo đỉnh, vạn Phật tháp, yêu đế thần binh cũng phóng thích lực lượng không thể địch nổi, thậm chí không tiếc hao tổn bản nguyên của mình. Trong yêu tộc, chân long thánh giả hóa thành ức vạn trượng, thôi động tổ long đăng, vậy mà triệu hoán ra tổ long tàn hồn, áp sập vạn cổ. Ha ha, một đám tiểu côn trùng, vọng tưởng đối địch với bản tọa. Thấy thế, thân ảnh to lớn sừng sững ở cuối tinh không cuối mở miệng, lúc này, hai vị đế quân khác còn chưa hoàn toàn thông qua. Mặc dù như thế, nhưng cường giả cái thế này không thèm để ý chút nào, thân là đế giả, có vô tận vĩnh hằng sinh mệnh, ngoại trừ cường giả cùng giai, ai lại có thể uy hiếp sinh mệnh bọn hắn. Dầm. Thân ảnh này đánh ra một chưởng, dưới một chưởng, giống như toàn bộ vũ trụ khuynh đảo vô tận hỗn độn chi quang bay múa. Quy tắc đế đạo mênh mông tứ tán, sụp đổ tất cả. Vạn đạo tịch diệt, tinh không phá toái, thời gian đều bị vỡ nát, không có khái niệm thời không. Đợi đến khi tất cả tiêu tán, tất cả cường giả lần nữa nhìn lại, thân ảnh Liễu Thần biến mất, Nho Thánh, Thần Thiên, Thái Thượng Đạo Chủ cùng đông đảo chuẩn đế cường giả cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong hư không, khắp nơi đều là máu tươi cùng xương vỡ, vũ trụ hết sức buồn bã. Đế binh cũng ảm đạm tối tăm, bị một đòn đánh trọng thương. Trên đạo đỉnh, xuất hiện vết rạn, vạn Phật tháp cũng bị đánh nát một góc, đông đảo đế binh bị thương, mà đế giả dị vực ở phía đối diện, thân thể bị hỗn độn quang mang khủng bố bao phủ. Chỉ mở đi một tia. Một màn này cũng để cho vô số cường giả tuyệt vọng. Đây chính là chênh lệch của đế quân cùng bọn họ. Nhiều sự tồn tại khủng bố liên hợp liều mạng như vậy, cũng không cách nào thực sự là một vị đế quân trọng thương. Thân ảnh kinh khủng kia mở miệng, ngữ khí trầm thấp. Không nghĩ tới, những tiểu côn trùng liên hợp lại, vậy mà có thể làm bản tọa bị thương. Vừa nói, một giọt huyết châu chớp động thần hà xuất hiện, thõng xuống, hóa thành vô biên huyết hải, hủy diệt một mảnh tinh vực. Một đám chí cường giả liên thủ, chỉ khiến một đế quân trả giá bằng một giọt máu, càng khiến lòng người tuyệt vọng. Chuẩn đế hồn về tinh không, chỉ có thân ảnh dứt khoát của bọn họ lưu lại trong đầu của tất cả mọi người, biết rõ không địch lại, vẫn liều chết một trận chiến. Đại chiến kinh khủng thực sự còn chưa bắt đầu, cường giả thế hệ trước đã tổn thất hầu như không còn, đây là chuyện bi ai biết bao. Giết đi, tổ chim bị phá, trứng có an toàn, cho dù vận mệnh của vũ trụ chúng ta nhất định bị hủy diệt, chúng ta cũng phải ra sức chống lại. Thời Thương lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp, tràn đầy ý niệm trước đây chưa từng có. Thời gia ta thân là đế tộc, chịu vạn tộc kính ngưỡng, bây giờ phương vũ trụ gặp nạn, thời gia ta nên đứng ra. Đế tộc, hưởng thụ vô thượng vinh quang, đương nhiên cũng phải gánh chịu trách nhiệm bảo vệ mảnh vũ trụ này. Gia chủ Vương gia mở miệng, ngữ khí bình thản, trên thân thể, một cỗ sát ý kinh thiên truyền đến. Khương Thành Đạo, Khương Giao, Đạo Tử, Phật Tử, Thần Chiến, Kiếm Tử, Lam Phong, Ngao Phong. Đông đảo cường giả đỉnh cao cũng thở dài một tiếng, không nói gì nữa, trên thực tế, cũng không cần nói cái gì. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có hai con đường, thứ nhất chính là lôi kéo đối phương chôn cùng, thứ hai chính là toàn bộ chiến tử. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng lờ khó tránh khỏi cái chết, trong lòng Vương Song thoáng qua đủ loại suy nghĩ, đáng tiếc, mình còn có một chút tiếc nuối. Tôn Ngôn đã lâu như vậy cũng không tìm được, còn có Tiếu Tiếu, cũng không biết chạy đi nơi nào. 2000 năm, hắn ngược lại đã tìm được không ít bằng hữu đã từng ở địa cầu, giống như là Lăng Vân, U Lợi, Mạc Nhã vẫn vẫn. Hắn đã gặp qua đối phương, trong đó trừ bỏ Lăng Vân thiên phú cũng không tệ lắm, trở thành đệ tử thánh giả kiếm đạo, tu vi đến tôn giả đỉnh phong. Trong đám người trừ bỏ Vương Song, Thu Ảnh Đồng là tốt nhất, đám người Đỗ Không, Tô Nhược Hy, hắn đã thôi diễn một phen, phát hiện bọn họ đều đã vẫn lạc. Trong lòng hắn còn rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành. Trong lòng Vương Song có vô số suy nghĩ chớp động, trong tay xuất hiện luân hồi đao, đang muốn chém một đòn huy nhất nhất của đời này en. Bỗng nhiên, một luồng khí tức kinh khủng giống như cự long thức tỉnh, chư thiên vạn giới, đều vì đó mà rung động. Vù, khí tức này trong nháy mắt quét ngang vô tận tinh không, có một loại khí tức chí cao vô thượng, giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện vô số đại đạo thần tắc, càng có tiên đạo chương nhạc vang động, hư ảnh chân long, thần hoàng xuất hiện. Đây là khí tức đế quân. Tất cả cường giả chuẩn bị liều mạng bỗng nhiên sửng sốt, dừng động tác trong tay lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía sau bọn họ. Đây là đế quân của chúng ta sao? Điều này sao có thể? Là ai có bản lĩnh có thể tấn thăng đến cảnh giới đế quân? Vô số cường giả cũng chấn động không thôi, há hốc mồm, không cách nào khép lại. Cỗ khí tức này, bọn họ đương nhiên không xa lạ gì, toàn bộ vũ trụ đều bị chấn động, đây chính là dị dượng do đế quân sản sinh ra. Trời ban điểm lành, địa dũng kim tuyền, khí tức đế đạo xuất hiện, quét ngang tinh không. Bọn họ chấn động rốt cuộc là ai, đỉnh tiêm chiến lực của vũ trụ này toàn bộ đã hội tụ ở đây, có thể nói, có khả năng tấn thăng cường giả đế quân nhất đều ở nơi này. Ai có thể nhanh hơn bọn họ thành đế, hơn nữa, cỗ khí tức này trông có vẻ lạ lẫm. Mặc dù chấn động, nhưng trong lòng bọn họ cũng vô cùng cuồng hỉ, thực sự là trời không quên vũ trụ bọn họ, ở nơi giai đoạn khẩn yếu nhất, cuối cùng cũng ra đời một đế quân. Hà! Lại có nhân chứng nói. Đối diện, đế giả dị vực cũng kinh dị mở miệng, trong ánh mắt bắn ra hai chùm sáng rực rỡ, dường như muốn xuyên thủng thân phải người chứng đạo. Nhưng vị tân đế này không khách khí chút nào, trong tinh không, một ngón tay tựa như bạch ngọc xuất hiện, trong nháy mắt đánh tới. Nhưng mà vừa mới chứng đạo, trong nháy mắt đánh tới, có một loại khí phách thôn tinh hà vô thượng. Nhìn thấy thái độ của tân đế vũ trụ này, đối phương rõ ràng cảm thấy mình bị khinh thị, vô cùng phẫn nộ. Chẳng qua chỉ là một đế giả vừa chứng đạo, còn muốn nghịch thiên hay sao? Dầm. Lời nói vừa dứt, đế giả cười lạnh một tiếng, lần nữa đánh ra một trưởng che trời, có vô số tinh hà vần quanh. Vừa rồi là một trưởng như vậy, trực tiếp diệt sát một đòn của đông đảo cường giả liều mạng. Nhưng một lần này hắn đã tính sai, ngón tay bạch ngọc nhẹ nhàng một điểm, bộc phát thần quang vô lượng. Dường như muốn mở ra vũ trụ, thiên đạo đều đang oanh minh, bàn tay của đế giả dị vực trực tiếp bị đánh xuyên. Thân thể cũng bay tứ tung ra ngoài. Đế huyết chiếu xuống, xuyên thủng vô tận tinh hà. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, miệng cũng căng ra rất lớn, không cách nào tin, đây là tân đế đấy. Nhưng mà chỉ mới chứng đạo, đã hung hăng đánh bay một vị đế quân. Chỗ xa xa, một đạo hỗn độn quang mang đi tới, vô số thần hoàn bao phủ, giống như chúng thần chi vương. Chiến ý không thể địch nổi xuất hiện, khác với chiến ý của thần gia, đây là một loại chiến ý bao trùm thương sinh, cao ngạo mà bá đạo. Ở trước mặt đối phương, rất nhiều hỗn độn quang mang không ngừng biến hóa, giống như lời đang diễn dịch vô tận sinh tử luân hồi. Đối diện, đế quân dị vực dừng lại bản thân lui về phía sau, thanh âm hết sức âm trầm. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới, vừa mới chứng đạo, thực lực đã cường hoành như thế, thực sự là xem thường vũ trụ các ngươi rồi. Nhưng mà cho dù hôm nay Thanh Liên phục sinh, cũng không khả năng cứu được các ngươi, ba đại đế quân chúng ta liên thủ, có thể quét ngang tất cả địch thủ trên thế gian. Vừa nói xong, phía sau hắn, hư không liệt phùng lần nữa mở rộng, hai thân ảnh mơ hồ từ trong đó đi ra hơn phân nửa thân thể. Xin hỏi tục danh của đế quân. Lúc này, có tiếng người run rẩy mở miệng, vẻ mặt tôn kính nhìn thân ảnh hỗn độn trước mặt. Đây cũng là điều mà tất cả mọi người tò mò. Rốt cuộc là ai, có thể so với đông đảo thiên kiêu yêu nghiệt càng mạnh mẽ hơn, càng nhanh đột phá đến đế cảnh hơn. Bản tọa, võ đế. Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, vang vọng chư thiên. Lời này vừa ra, trong dầu vô số người giống như bị vô số thiên lôi đánh trúng, một vài thánh giá cực kỳ lâu đời, dường như nghĩ đến cái gì. Là nàng. Vô số kỷ nguyên trước đó, ba đế giả của dị vực xuất hiện, một tôn tuyệt thế nữ đế hoành không xuất thế, một mình giết vào dị vực, chém giết hai người của dị vực đế quân, trọng thương một người, bản thân cũng trọng thương vẫn lạc. Nữ đế kia, được người ta xưng là võ đế, thế nhưng trong cổ tịch ghi chép đối phương đã vẫn lạc. Hiện tại xem ra, là vẫn lạc rồi, rõ ràng là chuyển thế trùng tu, kỷ nguyên này, vậy mà lần nữa chứng đạo. Có người tự lẩm bẩm, báo lai lịch của võ đế cho tất cả mọi người. Cái gì? Vậy mà lại là vị nữ đế kia, cái này, đây quả thực là thần thoại. Vô số kỷ nguyên trước đó chính là đế quân, chuyển thế trùng tu, lần nữa tấn thăng làm đế quân, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có. Có người rung động, hai đời làm đế, đây chính là truyền thuyết thần thoại. Trong đó, chấn động nhất không ai qua được Vương Song, hắn đã từng cùng đế cung bên trong cùng Thanh Liên đế quân trao đổi qua, tự nhiên biết rõ võ đế thân phận, chính là Tiếu Tiếu. Hắn biết rõ Tiếu Tiếu địa vị rất lớn, nhưng lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà lấy dạng này một loại thân phận trở về. Lúc trước Thanh Liên đế quân nói qua, Tiếu Tiếu có sứ mạng của nàng, hắn không minh bạch, đã từng một lần nghi hoặc không thôi, nhưng là bây giờ, Vương Song bỗng nhiên biết. Lần nữa làm đế, trấn áp chư thiên, cái này chính là nàng sứ mệnh, mặc dù không biết đối phương chứng đạo phương pháp, nhưng là Vương Song biết rõ, đây tuyệt đối là một con đường cực kỳ khám khá con đường, trải rộng bụi gai, bằng không, đối phương sẽ không hiện tại mới ra tay, trơ mắt nhìn bọn họ vũ trụ đỉnh. Nhóm cường giả thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng vẫn lạc. Chu Vô Tâm cũng cực kỳ chấn động, thân làm người Chu gia, hắn tự nhiên minh bạch võ đế thân phận, lúc trước tiểu nữ hài kia bị Thanh Liên đế quân đón vào đế cung, hắn còn hết sức nghi hoặc, hiện tại xem ra, đây là lão tổ chuẩn bị cho át chủ bài cuối cùng của bọn họ. Cho dù hắn vẫn lạc, cũng phải cam đoan vũ trụ sẽ xuất hiện lần nữa một vị đế giả cái thế trấn áp vạn giới. Nghĩ đến Thanh Liên đế quân, từ khi sinh ra đến khi chết đi đều suy nghĩ cho mảnh vũ trụ này, nghĩ đường thoát. Tất cả cường giả biết rõ nội tình bỗng nhiên cảm thấy mắt mình chua xót, trong lòng nổi lên vẻ bi ai không cách nào nói rõ được. Đế quân. Có người nghẹn ngào mở miệng. Là ngươi, lúc trước tiêu diệt hai đạo hữu của ta, không nghĩ tới ngươi còn sống sót. Nghe thấy lời của võ đế, đối diện trong mắt cường giả tuyệt thế kia lóe lên một vòng sát ý kinh thiên, thanh âm lãnh khốc mở miệng. Trận chiến trong vô số kỷ nguyên trước một, bọn họ đương nhiên rõ ràng, lúc trước ba vị đế giả giáng lâm kỷ nguyên kia, là thời kỳ hắc ám nhất, kinh khủng nhất. Lúc đầu bọn họ tràn đầy tin tưởng cho rằng có thể hoàn toàn chiếm lĩnh vũ trụ này, thế nhưng ai ngờ một vị nữ đế xuất hiện, chứng đạo đế, thậm chí giết đến dị vực bọn họ, triển khai tuyệt thế thần thông, mạnh mẽ giết hai vị đế quân vẫn lạc, cuối cùng một người khác trọng thương, vô số năm đều đang bế quan. Lúc đầu đối phương cũng trọng thương sắp chết, bọn họ đều tưởng rằng đế giả kia đã vẫn lạc, ai có thể ngờ, đối phương còn sống, chuyển thế trùng tu ở kỷ nguyên này. Nghĩ đến thực lực võ đế kinh khủng trước đó trong lòng của hắn cũng có chút kinh hãi. Hắn nhìn về phía hai đạo hữu khác, lúc này, thân ảnh của bọn hắn cuối cùng cũng thông qua hư không liệt phùng. Dầm. Khí tức trùng trùng điệp điệp bành trướng, đại dương bao la quét ngang bốn phương tám hướng, tràn ngập quy tắc đế. Ba thân ảnh kinh khủng đứng chung một chỗ, hình thành uy áp khủng bố đến không cách nào tưởng tượng được, thời không liệt phùng không ngừng bộc phát, hắc động xuất hiện lại sụp đổ, thiên địa quy tắc đang không ngừng bị sửa đổi. Khí tức của bọn hắn quá mức đáng sợ, chư thiên sinh linh đều đang run rẩy, cảm giác trời sập xuống. Hai vị đế quân xuất hiện sau đương nhiên cũng nghe được đoạn đối thoại giữa bọn họ, đã biết thân phận của võ đế, trên thân thể, cũng tràn ngập một cỗ sát ý không cách nào che giấu. Đế giả sát ý, có thể giết hết cửu thiên thập địa. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại luôn đi. Võ đế lạnh lùng mở miệng, lời nói hùng hồn, chỉ bình thản nói một câu, nhưng trực tiếp khiến song phương biến sắc. Đám người Vương Song chấn động trước khí phách của võ đế, đây là muốn lần nữa tiêu diệt hai vị đế quân này sao, vô số kỷ nguyên trước đó. Hai vị đế quân dị vực đã vẫn lạc trong tay võ đế, đây là muốn lần nữa phục chế vô thượng chiến quả. Dị vực đế quân tức giận, cảm giác bị khinh thường. Rất tốt, không hổ là võ đế, so với khí phách của Thanh Liên càng lớn hơn, bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, sau khi ngươi chuyển thế một lần nữa chứng đạo, lực lượng bây giờ rốt cục mạnh đến mức nào. Dị vực đế quân lạnh lùng mở miệng, trong lời nói sát ý rung động tinh không. Võ đế không thèm nói nhảm, thậm chí trực tiếp triển khai tuyệt sát. Bước ra một bước, thi triển vô thượng đế thuật, vô tận thương khung, đều đang run rẩy, tựa như không thể thừa nhận. Trong tay võ đế, xuất hiện một đại ấn, đó là pháp tắc được ngưng tụ từ đế đạo, ẩn chứa thời không uy lực vỡ nát. Võ đế ấn. Một ấn nổ tung ra, trực tiếp đánh bể vũ trụ, bá khí khủng bố, lấy một đối ba, không sợ chút nào. Phải biết, đây cũng không phải là ba củ rau cải trắng, mà ba vị đế quân, có thể xưng là sự tồn tại chí cường. Nhất niệm động tinh hà, vô thượng cường giả nhất niệm nát luân hồi. Đối mặt với võ đế khủng bố thần thông, ba đế quân cũng gầm nhẹ một tiếng, hóa thành ba đạo quang mang kinh khủng hỗn độn đánh tới. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt mà thôi, tinh không mấy vạn năm ánh sáng cũng chấn động, mà ở nơi giao chiến, càng xuất hiện thời không đảo lưu, đủ loại thần bí dị tượng. Nhưng những dị tượng này vừa xuất hiện, đã bị vỡ nát, đế đạo chi lực, đủ để gạt bỏ tất cả. May mắn đây là tinh vực vắng vẻ, bằng không, vô số sinh linh đều phải tử vong. Một tòa hồng lô xuất hiện, tràn ngập hỗn độn khí, đủ để chứa đựng vô số tinh hà vào trong đó. Tòa hồng lô xuất hiện ở dưới thân võ đế, muốn luyện hóa nàng. Dầm. Võ đế quát lạnh một tiếng, một tay kết ấn, trong nháy mắt nổ tung ra, rơi vào phía trên hồng lô, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ngấn kinh khủng, gần như muốn đánh xuyên đế binh này. Xoẹt. Một bên khác, một đạo đế quang chớp động, mặt khác một cường giả chí cường khác thừa cơ đánh tới, ánh sáng vô lượng chớp động, nhưng võ đế quát khẽ một tiếng, trong miệng phun ra một tràng tinh hà, trực tiếp ngăn một đòn của đối phương lại, ngay sau đó bước chân đạp mạnh, lấy tốc độ vượt qua thời gian tốc độ chạy về phía đối phương, tung ra một cước, giống như trấn áp một phương vũ trụ. Đùng. Một tiếng vang trầm, quang mang hộ thân xung quanh đế giả bị đá tán, thân thể cũng bay ra ngoài. Cuối cùng một đế giả trong tay xuất hiện một cái búa, toàn thân hiện ra tử sắc, thoạt nhìn hết sức nặng nề, cầm chặt chuôi đế binh này trực tiếp đánh về phía võ đế. Soạt. Tinh không vô thanh vô tức yên diệt, một tia hắc tuyết vượt qua quang mang rơi xuống chỗ võ đế, gần như phân vũ trụ thành hai nửa. Phát giác được một đòn kinh khủng này, võ đế không tránh né, mà là quay đầu lại. Hai tay kết ấn, vô tận tinh quang tựa như dòng nước trào lên, hội tụ trước người nàng. Cùng lúc đó, thiên đạo chấn động, vô tận đại đạo quy tắc giáng lâm, cuối cùng, trước người võ đế tạo thành một thân ảnh kinh khủng. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, thân ảnh này xông ra, tràn ngập khí tức chiến tận cửu thiên vô thượng, va chạm với một đòn của đế phủ, tiếng nổ vang rung trời, không biết bao nhiêu tinh hà bị hủy diệt. Nhưng đối với đế quân mà nói, dù cho thiên địa hủy diệt, bọn họ cũng không khả năng hủy diệt. Võ đế ngạo nghễ sừng sững, vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, nàng đã biểu hiện ra chiến lực khủng bố đến mức tận cùng. Thượng cổ thời đại, nàng có thể tiêu diệt hai đế, hiện tại lần nữa chứng đạo, lần nữa bày ra chiến lực vô thượng kinh người đến mức tận cùng. Ba vị đế quân sừng sững ở một đầu khác của tinh hà, khí tức chấn động rõ ràng trước đó không chiếm được chút thượng phong nào, khiến bọn họ kinh hãi không thôi. Đây chính là thực lực của võ đế, khó trách thượng cổ thời đại có thể tiêu diệt hai vị đế quân. Vương Song, Đạo Chi, Chu Vô Tâm cùng đông đảo cường giả, trên mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, võ đế thực sự là thần uy cái thế, lấy một địch ba, cũng không rơi vào thế hạ phong. Hả? Bỗng nhiên, bọn họ đều giật mình, nhìn thấy thân thể võ đế lảo đảo, khí tức kịch liệt ba động. Ha ha, ta hiểu rồi, võ đế, mặc dù ngươi thành công chuyển thế, mượn nhờ đạo quả kiếp trước thành công chứng đế, nhưng vẫn quá gấp, cuối cùng lưu lại hậu họa. Đối diện trong tinh hà, một đế quân bỗng nhiên thấp giọng cười nói, thanh âm hết sức thoải mái. Nếu như ngươi chứng đạo hoàn mỹ, có lẽ thật sự địch nổi ba người chúng ta, nhưng bây giờ, duy trì sức chiến đấu cỡ này, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nghe được lời nói của vị đế quân này, chư thiên vạn giới, vô số cường giả cũng kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, võ đế vậy mà sớm phá cảnh, lưu lại tổn thương không thể nghịch chuyển. Hiện tại xem ra, võ đế muốn giữ vững chiến lực đỉnh phong, cần trả cái giá rất lớn, cũng không biết võ đế có thể kiên trì được bao lâu. Đám người Vương Song, Chu Vô Tâm vẻ mặt lo lắng nhìn võ đế, một vị đế giả trước thời vạn cổ, bây giờ thần uy chấn động thương khung, ai cũng hy vọng đối phương có thể bình yên vô sự. Vương Song dường như nghĩ đến cái gì, trong tay xuất hiện một tấc hồi thiên hương, đây là vô thượng chí bảo chữa thương, đối với chuẩn đế có tác dụng cực lớn. Giao thần vật cho đối phương, được võ đế bắt lấy, ngay sau đó một chùm hỏa diễm xuất hiện, luyện hóa thần vật này. Khí tức trong nháy mắt vững vàng một chút, những cường giả khác sững sờ, ngay sau đó dường như hiểu được, cùng dâng ra chân tàng bảo vật của mình, cũng là chữa thương chí bảo, thái nhất chân thủy, em dương quả. Đủ loại bảo vật có thể cải tử hồi sinh được bọn họ hiến cho võ đế, hy vọng có thể giúp được võ đế, trị liệu thương thế của đối phương. Ha ha, đây là đế thương, cho dù có thêm bao nhiêu bảo vật nữa cũng không khả năng khôi phục. Đối diện, ba vị đế quân cũng cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám tiếp tục chờ đợi. Bảo vật không thể khôi phục thương thế cho võ đế, nhưng lại có thể kiềm chế thương thế của nàng, để cho nàng kiên trì thời gian càng lâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Nói xong, ba bóng người này lần nữa xuất thủ đánh tới võ đế, đủ loại tuyệt thế tiên quang xuất hiện, có diệt thế chi uy. Hừ, cho dù có đạo thương, thì cũng có thể trấn áp vạn giới. Hỗn độn quang mang xung quanh võ đế nổ tung, trong mơ hồ, lộ ra một bộ hồng y, có một loại kinh diễm không cách nào hình dung được. Dường như tiên ba xinh đẹp nhất thế giới cũng thất sắc trước mặt đối phương. Giết! Quát lạnh một tiếng, võ đế bước ra một bước, cùng ba bóng người này lần nữa đụng vào nhau, quanh thân nàng, có vô tận thời gian toái phiến, tiên quang tràn ngập. Cái này đến cái khác xuất hiện quanh thân nàng, ngay sau đó trong nháy mắt yên diệt, thế giới tạo hóa cùng hủy diệt, hình thành một loại lực lượng kinh khủng, trong mơ hồ, vượt qua đế giả, không ngừng bức lui ba vị đế quân, có một loại khí tức vô thượng kinh khủng. Rào! Ba vị đế quân không ngừng hét giận dữ, trên thân thể tản ra khí tức kinh khủng, bọn họ cũng đánh nát thời gian trường hà, mỗi một lần va chạm cũng vỡ nát vô tận tinh không. Đế đạo pháp tắc không ngừng tiến hành va chạm, xen lẫn, đủ mọi màu sắc quy tắc ở trong hư không va chạm, thoạt nhìn hết sức chói lọi, nhưng đây mới là tàn khốc nhất, đây là va chạm đế quả, tàn khốc nhất, cũng trực quan nhất, đại đạo của ai mạnh hơn thì có thể kiên trì càng lâu. Khiến ba vị đế quân chấn động là đạo quả của võ đế rõ ràng là một đóa hoa, mơ hồ hết sức, giống như vĩnh hằng. Chính đóa hoa này, không ngừng xoay tròn, không ngừng vỡ nát quy tắc của bọn họ. Bốn thân ảnh cường giả đại trí cường đánh xuyên vũ trụ, thậm chí đánh xuyên thời không, bọn họ vượt qua vô tận thời gian, hành tẩu trong quá khứ cùng tương lai, nhấc lên sóng lớn ngập trời trong thời gian. Trong thời gian không gian khác nhau, cũng có cường giả đỉnh cao bỗng nhiên mở ra thiên nhãn, nhìn về phía thời không trường hà, trong mơ hồ, thấy được một trận chiến này. Vù, một đạo kiếm minh, đó là đệ nhất kiếm cổ kim, thuộc về nhân kiệt cái thế trong thời gian trường hà, phá vỡ thời không, chém về phía trong đó. Một vị đế quân bị đánh trúng, trên thân thể xuất hiện một vết kiếm không cách nào biến mất được. Dầm, bốn bóng người chiến đấu càng thêm điên cuồng, máu tươi không ngừng chiếu xuống trong thời gian trường hà, chuyển rời chiến trường của bọn họ, lần nữa đánh xuyên thời không, đi tới một thời không khác. Trong vô ngân tinh không, một lão giả chiếm cứ cửu thiên bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt dường như chớp động vạn đạo nguyên. Lão giả thở dài một tiếng, bóp ra một đạo pháp ấn, trực tiếp đánh tới chỗ sâu trong thời không, lại một vị đế giả bị đánh trúng, ngực cũng bị xé nứt. Ba vị đế quân gầm thét, một đế quân ngăn cản võ đế, mặt khác hai người khác liên thủ phát ra một đòn tuyệt thế, đánh về phía lão giả này. Ầm! Một kích này phá vỡ hư ảo cùng hiện thực, xuyên thấu tất cả, rơi trong tinh không, đúng lúc thấy lão giả cùng một vị tồn tại kinh khủng giao thủ, trực tiếp đánh lão giả trọng thương. Ha ha, đạo tôn, ngươi dám nghịch loạn thời gian trường hà, thật sự cho rằng là đế quân thì có thể tùy ý cải biến tất cả sao? Đối diện, thân ảnh khủng bố kia cười lạnh một tiếng, đánh tới phía trước. Diệt thần thương. Võ đế quát lạnh một tiếng, hai tay trong nháy mắt kết xuất vô số ấn ký, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, hóa thành một chuôi đao thương có thể phá toái thiên địa diệt. Chuôi thần thương lớn khoảng ức vạn trượng dường như xuyên qua vĩnh hằng. Hừ. Giết. Ba bóng người hét to, đồng dạng thi triển tuyệt thế thần thông, ba đòn công kích chí cường đánh về phía nàng, ngăn cản một thương này. Nhưng thân ảnh của bọn hắn cũng lui nhanh, sau một khắc, võ đế thi triển tuyệt thế thần thông, lần nữa rời ba người họ đi, bay về phía một thời không khác. Lúc này trong thời không kia, một thân ảnh trên đỉnh đầu phát sáng lặng im đứng trong hư không, trong mắt chớp động vô biên trí tuệ chi quang. Đây là một thân ảnh không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được, chư thiên vạn giới. Dường như không có bất kỳ bí mật gì có thể giấu giếm con mắt hắn. Một đoạn thời khắc, thân ảnh vĩ đại kia bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt có nhật nguyệt tinh hà, thời không biến ảo. Ha ha, đây là trận chiến thuộc về tương lai, đến thời đại của bản tọa. Thân ảnh này khẽ cười một tiếng, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả, hai tay chậm rãi kết ấn, tốc độ rất chậm, dường như hình thành một y con dấu đặc thù. Lúc trước bản tọa nhất nghiệm chứng đạo, quét ngang 3000 giới. Trong chư thiên tất cả bí mật, trừ bỏ vĩnh hằng chi đạo, đều ở tâm ta, đây cũng là chuyện tiếc nuối nhất trong cuộc đời bản tọa. Nhưng bản tọa cũng không nhận thua, ai nói đế quân không cách nào đạt tới chiến lực của vĩnh hằng giả, bản tọa tiêu phí vô tận thời gian, tự sáng tạo vĩnh hằng bất động ấn. Thân ảnh này nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm dường như xuyên thấu qua thời không, truyền tới trong chiến trường, bị bốn thân ảnh to lớn kia nghe được. Dầm. Lời nói vừa rơi xuống. Ba vị đế quân dị vực nhìn thấy toàn bộ thời không trường hà dường như cũng biến mất, một đạo cổ ấn khủng bố đến mức tận cùng xuất hiện, từ nhỏ đến lớn, dường như ẩn chứa tất cả quy tắc của vũ trụ. Đây là một loại dị tượng kinh người, khiến bọn họ hoảng sợ, phải biết rằng mặc dù bọn họ là đế quân, có thể cân bằng với thiên đạo, nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ có thể hiểu thấu đáo tất cả bí mật trên thế gian. Thế nhưng thân ảnh kinh khủng trước mắt này lại thực sự thấu đáo tất cả bí mật vũ trụ một phương. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, trừ phi thiên địa, bằng không, ai có thể hoàn toàn hiểu thấu thiên đạo chứ? Dầm. Cổ ấn đánh tới bọn họ, trong nháy mắt phá vỡ đòn công kích của bọn họ, ngay sau đó rơi vào trên người của bọn hắn, đánh nát thân thể của bọn hắn. Thế nhưng, rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn lần nữa ngưng tụ ở phía xa, chỉ là khí tức có chút yếu ớt, một vị đã từng là đế quân, muốn một đòn tiêu diệt bọn hắn, mảy may không có khả năng. Đáng tiếc. Đạo thân ảnh kia có chút tiếc nuối, ngay sau đó thân ảnh chậm rãi biến mất, cách thời không trường hà, dù cho đế quân cũng chỉ có một đòn lực lượng. Phía trước, võ đế cũng bị một màn này kinh động đến, dường như không nghĩ tới trong thời gian trường hà còn có một vị trí tôn như vậy. Trong con ngươi của nàng hiện lên một vòng quang mang kim sắc, hết sức hừng hực, hóa thành kim sắc phong mang. Dầm. Bước ra một bước, võ đế lần nữa triển khai tuyệt sát, đủ loại đế thuật kinh khủng thi triển, hóa thành dòng sông màu vàng óng. Muốn thừa cơ khiến ba vị cường giả trí cường kia trọng thương. Giữa song phương, lần nữa chém giết, càng ngày càng thảm liệt. Một đế quân trong mắt có hai vết kiếm xuất hiện, hóa thành kiếm quang chảm phá thiên địa, ngay cả thời không cũng bị chặt đứt, tĩnh lại. Mặt khác một vị đế quân khác lần nữa tế ra hồng lô của mình, tản ra đế diễm ngập trời, muốn đốt cháy tất cả. Cuối cùng một vị đế quân thì lần nữa chém ra một búa. Vĩnh hằng chi chu. Trên đỉnh đầu võ đế, vô số trật tự quy tắc, vậy mà bắt đầu ngưng tụ thành một chiếc tiểu chu phát ra vĩnh hằng chi quang. Theo chiếc tiểu chu này xuất hiện, vạn cổ thời không dường như cũng đứng im, trong vũ trụ, chỉ có chiếc tiểu chu này. Xuyên qua đi qua, hiện tại, cùng tương lai, chư thiên, gia tăng thân thể ta. Võ đế quát lạnh một tiếng, vĩnh hằng chi chu vạch phá tất cả, phóng về phía ba vị đế quân, xuyên thấu tất cả, dường như muốn đưa ba vị đế quân vào một nơi nào đó. Ba vị đế quân tức giận, đòn công kích của bọn họ bị vỡ nát, không có cách nào đối tạo thành uy hiếp với võ đế. Nhưng mà, phát ra một kích này, thân ảnh võ đế lần nữa lảo đảo một lần, vĩnh hằng chi chu cũng mơ hồ trong nháy mắt bị ba vị đế quân nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt đánh nát. Cơ hội tốt, nàng không thể nào kiên trì quá lâu, tiêu diệt nàng ta đi. Một vị đế giả lạnh lùng mở miệng nói, mặt khác hai vị đế giả khá cũng gật đầu, triển khai tuyệt thế đế thuật, đánh về phía trước. Dầm. Thân thể võ đế chấn động, bị ba đạo công kích kinh khủng đánh trúng, thân thể bay tứ tung ra ngoài, đế huyết chiếu xuống thời không. Đây là lần đầu tiên võ đế chịu thương thế nghiêm trọng, ba đòn công kích của đế giả đồng thời đánh trúng, nếu không phải thời khắc cuối cùng rốt cục kịp phản ứng, thân thể của nàng nháy mắt đã nổ tung. Ba vị đế giả bắt được cơ hội này, không ngừng xuất thủ, mảy may không cho võ đế cơ hội khôi phục, vô số thần thông điên cuồng rơi xuống, mỗi một kích đều đủ để dễ dàng tiêu diệt một chuẩn đế, nhưng mà trong nháy mắt, ngàn vạn đạo công kích rơi xuống, thời không bị đánh nát, võ đế trong nháy mắt ở vào thế hạ phong, bị chèn ép không ngừng lùi lại, hộ thể thần quang quanh thân bị vỡ nát, lộ ra thân ảnh tuyệt thế sau đó. Phong hoa tuyệt đại, diễm quan cổ kim, đây là một nữ tử tuyệt thế không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được. Không chỉ dung mạo, càng là khí chất của nàng, dường như áp đảo thương thiên, dù cho bị thương nặng, thân ảnh này cũng hết sức lạnh lùng, sắc mặt không biến hóa chút nào. Khóe miệng của nàng tràn ra máu tươi đỏ thẫm, thoạt nhìn buồn bã, nhưng chiến đấu song phương càng không để ý. Bọn họ ngao du trong thời không, nhấc lên sóng lớn ngập trời, võ đế cưỡng ép tăng lên khí huyết cùng chiến lực, trước người mình hóa thành một bức cục đồ, em dương biến đổi, có một loại lực lượng kinh khủng tạo hóa vạn vật. Hai phương giao phong, thân thể bốn người cũng chấn động dữ dội, bay về phía sau. Phốc, võ đế cưỡng ép dừng bản thân lui về phía sau, bước chân đạp mạnh, đạp vỡ vạn cổ, xoẹt một tiếng, đến gần ba vị đế giả, trong miệng phun ra một đạo hỗn độn diệt thần chi quang. Thời không nổ tung, một bóng người bị xuyên thủng, phát ra một tiếng hét thảm. Bị võ đế đánh trọng thương, một vị đế giả khí tức hạ xuống cực kỳ lợi hại, khiến ba vị đế giả khá kinh hãi, chấn động trước chiến lực của võ đế. Cho dù cưỡng ép phá quan, nhận vết thương đại đạo, nhưng vẫn có chiến lực kinh khủng như vậy. Đây là chuê Ezean kinh khủng đến rừng nào. Ta không tin thực lực ngươi mạnh như vậy. Một vị đế quân gầm thét, hai tay kết ấn, hóa thành một đạo thiên đao không nhìn thấy cuối, đánh về phía võ đế. Võ đế nhướng mày, trong thân thể không ngừng truyền đến vết thương thống khổ từ đại đạo, nhưng đều bị nàng cưỡng ép nhịn xuống. Linh đài của nàng phát sáng, một pháp ấn rơi xuống, trực tiếp phong ấn nỗi thống khổ của mình dường như hóa thân thành một cỗ máy giết chóc, băng lãnh mà vô tình. Xoẹt, một đạo thần kiếm bị máu tươi nhiễm đỏ xuất hiện. Vượt qua ức vạn dặm tinh hà, tràn ngập một cỗ sát ý điên cuồng. Tiếp đó, bốn bóng người lần nữa đụng vào nhau, kịch liệt chém giết, hư không không ngừng yên diệt, thời không nghịch chuyển, không biết được thời đại nào, thỉnh thoảng, trong một thời đại, một đạo công kích không cách nào tưởng tượng được xuất hiện, làm một vị đế giả bị thương. Cũng bởi vì vậy mà võ đế có thể kiên trì được, bằng không, kéo lấy một thân thể bị thương cho dù thật sự có nghịch thiên chi lực, cũng phải nuốt hận. Lúc này, đám người Vương Song, Chu Vô Tâm, Thời Thương, Lam Phong cũng thấy được một màn phát sinh trong thời không trường hà kia, võ đế máu nhuộm thời không, khí tức trên thân cũng dần dần hạ xuống. Vương Song thở dài một tiếng, bỗng nhiên tế thời không châu, không nói lời nào, mà là bái tam bái. Sau một khắc, thời không châu phát ra âm thanh ong ong dường như biểu đạt ý gì, ngay sau đó trong nháy mắt xé rách hư không, nhanh chóng bay về phía thời không trường hà. Những người khác thấy thế, cũng sững sờ, ngay sau đó dường như hiểu được cái gì, kiếm tử đã nhận lấy đế kiếm. Đây là chí bảo truyền thừa vô số năm của kiếm tông bọn hắn, từ xưa đến nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tai nạn, có nhiều lúc cũng dựa vào chuôi đế kiếm này mới có thể yên ổn vượt qua. Kiếm tử không nói gì, mà khom người bái đế kiếm tam bái. Vút! Sau một khắc, đế kiếm cũng phát ra một âm thanh réo rắt, ngay sau đó bay vào chỗ sâu trong thời không trường hà. Đạo tử, Phật tử, Tuyết Nguyệt Thanh, Ngao Phong cùng đông đảo cường giả cũng tam bái đế binh của bọn họ gì. Sau một khắc, những đế binh này cũng phi ra. Dù cho đã bị thương nặng, nhưng vẫn muốn đấu một trận chiến. Hơn nữa, những đế binh này đều có linh trí tồn tại, biết rõ chuyến đi này, khả năng lớn nhất chính là vẫn lạc. Nhưng ngay cả như vậy, những đế binh này cũng không chút oán giận. Một kiện lại một kiện đế binh dâng lên, sát nhập vào trong thời không trường hà. Lúc này, bốn bóng người đang điên cuồng giao chiến, đã chiến đến máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, một chuôi đế kiếm bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp chảm phá tất cả. Yêu đế thần thương chấn động thế gian, dường như xuyên qua tất cả. Vạn Phật tháp chớp động vô biên Phật quang, từng khỏa xá lợi từ chớp động thần quang kinh khủng, hiển hóa từng đạo đã từng chí cường Phật đà. Phía trên đạo đỉnh tràn ngập từng đạo thần tắc, rủ xuống mọi loại đạo thuật, giống như đạo chi khởi nguyên. Phía trên tổ long đăng, hư ảnh tổ long xuất hiện, vượt qua vô tận thời không, một ngọn hỏa diễm nho nhỏ, nhưng có thể đốt cháy vũ trụ. Chỉ là một vài đế binh, cũng dám ra tay với ta. Những đế binh này đột nhiên xuất hiện như thế, nhưng vẫn bị ba vị đế quân phát giác được, đều tức giận, thân là đế quân, sừng sững trên đỉnh cao của chúng sinh, chỉ là đế binh, cũng là binh khí của bọn hắn, lại còn dám ra tay với bọn họ. Phá thiên chi phủ, quát lạnh một tiếng, đế quân cầm đế phủ trong tay nhẹ nhàng chấn động, đế kiếm cùng yêu đế thần thương đụng vào nhau, đế đạo pháp tắc không ngừng va chạm, đáng tiếc, bọn họ không có cường giả tương ứng điều khiển, cuối cùng không phải là đối thủ, chỉ trong nháy mắt, bay tứ tung ra ngoài. Một bên khác, có một vị đế quân đế binh hỏa lò cũng bị vạn Phật tháp cùng đạo đỉnh nhằm vào, Phật đạo dung hợp, hóa thành một cỗ lực lượng vượt qua tất cả, quả thực chống đỡ đòn diệt sát của vị đế quân này. Cuối cùng hai kiện đế binh Tổ Long đang cùng thời không châu, lựa chọn trợ giúp võ đế, ứng phó một vị đế quân cuối cùng cũng là đế quân bị thương nghiêm trọng nhất. Giết! Thấy một màn như vậy, trong mắt võ đế lóe lên một vòng sát ý tuyệt thế, quát lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Võ đế phạt thiên kiếm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo kiếm quang không cách nào nhìn thấy cuối xuất hiện, vượt qua lịch sử trường hạ, đây có thể nói là kiếm quang khủng bố trảm thiên. Thời không trường hà chấn động, hư ảnh Tổ Long xuất hiện, hóa thành một chùm sáng rực rỡ. Sáp nhập vào trong ngọn hỏa diễm tăng vọt, trực tiếp bao trùm quang kiếm giống như khoác lên rồi một tầng áo ngoài. Thời không châu phóng xuất ra một đạo thời không chi lực kinh khủng, bóp méo tất cả, giảm bớt khoảng cách với đế quân. Ẩm, một kiếm này không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc mạnh cỡ nào, võ đế thi triển đi ra một kiếm này sắc mặt tái nhợt, khí tức hư nhược rất nhiều, nhưng nhãn thần nàng hết sức lãnh khốc, càng ẩn chứa một tia quyết tuyệt. Một kiếm này rơi xuống, chảm phá thiên địa. Một kiếm này rơi xuống, vỡ vụn thời không. Một kiếm này rơi xuống, kinh diễm cổ kim. A, đế quân trọng thương sắc mặt đại biến, thi triển tuyệt thế thần thông, trước người mình bố trí hàng phòng ngự kinh khủng. Nhưng tất cả phòng ngự đối mặt với một đòn này, trong nháy mắt phá toái, trực tiếp hóa thành bột mịn. Hỏa diễm thiêu đốt quang kiếm rơi xuống, không ngừng xuyên thấu thân thể của vị đế quân này. Phía trên quang kiếm, đế đạo quy tắc cùng hỏa diễm cũng sáp nhập vào trong thân thể đối phương, không ngừng diệt sát đế đạo quy tắc trong cơ thể đối phương. Đế quân này kêu thảm, thanh âm truyền khắp vạn cổ, khiến hai vị đế quân khác cũng biến sắc, cũng muốn chạy tới, nhưng bị bốn kiện đế binh ngăn lại. Mở! Hai vị đế quân sắc mặt vô cùng khó coi, gầm lên giận dữ, trực tiếp đánh văng đế binh trước người. Đáng tiếc, đợi bọn họ chạy đến, đế đạo quy tắc cùng sinh cơ trong cơ thể đế quân toàn bộ bị diệt sát. Chỉ có thân thể sừng sững trên thời không, có thể nhìn thấy một vết kiếm hằn sâu trên trán của hắn. Đế quân thân thể vạn cổ bất diệt, chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, dù cho vẫn lạc, thân thể cũng có thể chậm rãi khôi phục. Võ đế, ngươi đây là tự tìm cái chết. Hai người họ sát ý ngất trời mở miệng, lúc này, sáu kiện đế binh cũng quay chung quanh ở trước mặt võ đế, tản ra uy thế chấn động chư thiên. Đáng tiếc, phần lớn cũng bị thương nặng, những đế binh này cũng bắt đầu tiêu hao bản nguyên thuộc về bọn chúng, cũng chính là căn bản mà người rèn luyện binh khí từng lưu lại. Một khi tiêu hao sạch sẽ, cái gọi là đế binh cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Chỉ là một vài binh khí, cũng muốn cùng bọn ta đối địch, thực sự là buồn cười. Thiên phủ đế quân mở miệng, đế quân đang cầm đế phủ trong tay, thanh âm cực kỳ lạnh lùng, nhìn võ đế, hắn nói lần nữa. Võ đế, ngươi giết một vị đạo hữu của chúng ta, bây giờ chiến lực chân chính của ngươi còn bao nhiêu? 5 phần hay là 3 phần? Không cần nói hai người chúng ta, cho dù còn một người, ngươi có thể làm gì được? Hôm nay bản tọa phải luyện hóa thành một lò vô thượng thần dược, để đền bù tổn thất của chúng ta. Mặt khác một vị đế quân cũng lạnh lùng mở miệng. Đến chiến. Võ đế không thèm nói nhảm, tiếp tục xuất thủ, tay trái nắm yêu đế thần thương, tay phải đế kiếm, trong nháy mắt lao về phía hai người bọn họ. Đại chiến kinh khủng bộc phát, vô số chí cường thần tắc va chạm, từng hắc động xuất hiện lại biến mất, thời không băng liệt lại khôi phục. Song phương liều mạng, đến tình trạng này, phải xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Võ đế mặc dù có 5 kiện đế binh hiệp trợ, nhưng thân thể của nàng cuối cùng cũng xảy ra vấn đề, không cách nào mạnh mẽ chống đỡ hai vị đế quân. Ẩm, răng rắc, một tiếng vù vù, vạn Phật tháp bị thiên phủ đế quân búa chém trúng, ẩm vang nổ bể ra, một viên lại một viên xá lợi tử bị đế đạo quy tắc ma diệt, vô số Phật ảnh đều bị tiêu diệt. Một kiện đế binh, hoàn toàn vỡ nát, Giờ khắc này, tất cả cường giả Phật thổ cũng phun ra một ngụm máu tươi. Xoẹt. Nhưng võ đế cũng một kiếm chém về phía đối phương, trực tiếp dùng đế kiếm cắm vào đầu đối phương, kiếm quang kinh khủng xuất hiện, mượn nhờ cơ hội đế binh nát bấy, đả thương vị đế giả này. Ầm. Một vị đế giả khác đánh tới, đế binh hồng lô ngăn cản tổ long đăng, song quyền của hắn kết ấn, hóa thành quyền ấn chí cương chí cường, oanh sát võ đế. Một quyền này, cũng đánh bay võ đế. Ba người hoàn toàn điên cuồng chiến đấu, bọn họ không thèm để ý đến sinh tử, xương cốt đứt gãy không biết bao nhiêu, máu tươi gần như chảy khô. Rầm. Một thời khắc, tổ long đăng bỗng nhiên nổ tung, cùng đế binh hồng lô trực tiếp đồng quy vu tận, giữa song phương, bộc phát ra vô lượng thần quang. Những thần quang này hừng hực, chiếu rọi vô tận thời không. Cường giả trong chân long nhất tộc cũng phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy tổ long đang biến mất, truyền thừa vạn cổ chí bảo, cuối cùng vẫn tới mức độ này. Đế binh bên cạnh võ đế càng ngày càng ít, chiến đấu giữa song phương cũng càng thêm thảm liệt. Rầm. Đế kiếm chảm phá vũ trụ, xé rách vô tận thời không, ngăn cản thiên phủ đế quân đế phủ, nhưng mà một bên, một vị đế quân khác lần nữa xuất thủ, vô số đạo thần thông rơi xuống, trực tiếp đánh đế kiếm tạo ra vô số khe hở. Răng rắc. Cuối cùng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, đế kiếm cuối cùng cũng vỡ vụn ra, nhưng nháy mắt vỡ vụn, một cỗ vô thượng kiếm ý vượt qua tất cả xuất hiện, tựa như vĩnh hằng. Trung cực kiếm đạo. Phía trên trường hà lịch sử, trong mơ hồ truyền đến một thanh âm như vậy, thiên phủ đế quân kinh hãi nhìn sợi kiếm quang này, ánh mắt hung ác, vậy mà phá vỡ đế binh của mình, hóa thành quang mang hủy diệt kinh khủng, mạnh mẽ ngăn cản đạo kiếm quang này. Kiếm tử phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt bình tĩnh, lúc lấy đế kiếm ra đã làm chuẩn bị tâm lý, có thể đánh rơi đế khí của đối phương đây cũng là một chuyện may mắn. Hiện tại, hai đế khí của đế quân cũng biến mất, trong tay võ đế còn có ba đế khí, yêu đế thần thương quét ngang tinh không, mỗi một thương oanh ra, đều giống như một yêu đế cái thế đang công kích. Đạo đỉnh tràn ngập đạo chi quy tắc, rủ xuống trên đầu võ đế, ngưng tụ vô tận đại đạo dung nhập vào trong cơ thể võ đế. Thời không châu vặn vẹo thời không, biến ảo khó lường. Có thể cho võ đế tùy tâm sử dụng xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Giết. Đến thời điểm này, chiến đấu giữa song phương càng thảm liệt, cũng là đạo đế quy tắc riêng. Rầm. Một đạo trưởng ấn kinh khủng đánh ra, trực tiếp đánh bay thiên phủ đế quân, đạo đỉnh trong nháy mắt xông ra, ngưng tụ ra một chuôi đạo chi thần kiếm, xuyên qua thân thể thiên phủ đế quân. Nhưng thiên phủ đế quân phản kích cũng lăng lệ đến cực hạn, trong mắt nổ bắn ra hai đạo quang mang diệt thế. Đạo đỉnh bị đánh xuyên qua, trong đó khí linh cũng nháy mắt bị trọng thương. Lúc này, trạng thái của võ đế càng ngày càng không tốt, thậm chí ngay cả đế quân cảnh giới đều đang biến ảo, lúc cao lúc thấp. Ha ha, võ đế, ngươi cuối cùng vẫn không được, nhưng mà có thể cùng bọn ta đánh đến trình độ như vậy, đủ để ngươi tự kiêu ngạo. Thấy thế, ánh mắt hai vị đế quân giống như mặt trời, phóng xuất hào quang chói sáng. Bọn họ đều đang cười lạnh, từng bước một tiến lên, dù cho thân thể nhuốm máu. Như cũ có một loại khí tức cái thế vô địch cửu thiên. Trong lòng tất cả cường giả cũng dâng lên một vòng bi thống, võ đế cuối cùng vẫn không chịu nổi, dù cho có hai kiện đế binh trợ giúp, cũng không cách nào chiến thắng hai vị đế quân. Chỗ sâu trong minh điện, trong mắt minh chủ lóe lên một vòng lạnh lùng. Hắc, võ đế quả thực kinh diễm, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào nghịch thiên. Chờ võ đế vẫn lạc, phương vũ trụ này sẽ hoàn toàn vẫn diệt, ta cũng có thể tấn thăng làm đế quân, trở thành cường giả đỉnh cao vô tận vũ trụ. Nhưng mà minh thư ở trong tay hắn không ngừng chấn động, tựa như muốn phi ra, nhưng là bị ăn nắm ở trong tay. Trận đại chiến chấn kinh vạn cổ này cuối cùng vẫn phải xuất hiện kết quả, nhưng khiến tất cả các cường giả tuyệt vọng là, bọn họ lại mất thêm một cường giả trí cường nữa rồi, không cách nào nghịch thiên. Cho dù vẫn lạc, bản tọa cũng phải lôi kéo các ngươi cùng một chỗ. Trong mắt võ đế phóng thích thần quang ức vạn, lăng lệ đến cực hạn. Càng lúc này, khí tức trên người nàng càng thêm cường đại, giống như hồi quang phản chiếu. Rầm. Sau một khắc, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, võ đế vậy mà khiến đạo đỉnh vỡ nát, hai tay dẫn dắt, sau khi đạo đỉnh vỡ nát tất cả lực lượng sáp nhập vào trong thân thể của nàng. Yêu đế thần binh, được rồi, vẫn nên lưu lại. Võ đế tự lẩm bẩm, bỗng nhiên đánh yêu đế thần binh ra, trực tiếp đánh ra thời không trường hà. Về phần thời không châu, bị nàng tế trên đỉnh đầu, câu thông vô tận thời không. Ẩm, khí tức của nàng tăng lên tới một đẳng cấp không cách nào tưởng tượng được, ánh mắt sắc bén đến cực hạn. Hai vị đế quân thấy thế, cũng biến sắc, thiên phủ đế quân gầm nhẹ một tiếng. Điên, đúng là điên, còn ác hơn chúng ta nữa, trực tiếp bể nát đạo tôn đế binh, khôi phục nguyên khí của mình. Đường đường là đế binh, biến thành nguyên khí khôi phục cho đế quân, toàn bộ đạo môn cường giả cũng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng bọn họ không một câu oán hận nào, cho tới bây giờ bất luận bỏ ra cái giá nào, chỉ cần có thể hai vị đế quân trọng thương, đều đáng giá. Lúc này Tuyết Nguyệt Thanh thu hồi đế binh trở nên ảm đạm vô quang, bị bỏ vào trong thân thể Tuyết Nguyệt Thanh trong thai nghén. Lúc này, ba bóng người lần nữa triển khai tuyệt sát, vô biên kinh khủng đế đạo quy tắc bắt đầu va chạm, trên đỉnh đầu võ đế, vạch ra một đạo chuông thần to lớn. Tòa chuông thần này sừng sững trên thời không, có vô số đế đạo quy tắc ngưng tụ. Đủ loại bí thuật trong võ đế thiên kinh, từ xưa đến nay, cũng chỉ có võ đế có thể thi triển đi ra. Đây là tuyệt thế sát thuật, thi triển đi ra, trực tiếp khiến hai vị đế quân trọng thương. Nhưng võ đế cũng bị đòn phản kích của hai người làm trọng thương, đế quy tắc trực tiếp xuyên qua thân thể nàng. Lần này, ba người giết tới trời sập, trực tiếp giết tới thời không triệt để hỗn loạn, không gì cả, dù cho chuẩn đế nhìn lại, cũng hoàn toàn mơ hồ, không cách nào nhìn thấy cục diện đại chiến cụ thể của ba người. Đại chiến trong thời không cũng điên cuồng thi triển bản nguyên của bản thân, là võ đế ở trong thời không trong hỗn loạn chiếu sáng con đường phía trước. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được khí tức của võ đế không ngừng biến động, lúc cao lúc thấp, nguy hiểm nhất, thậm chí còn thối lui ra khỏi cảnh giới đế quân. Một lần kia, khí tức của nàng gần như biến mất. Đám người Vương Song đều tưởng rằng đã hoàn toàn thất bại, may mắn sau đó khí tức của võ đế lại lần nữa khôi phục. Giữa thiên địa, thiên đạo không ngừng chấn động, dù xuống đại đạo vô biên vô tận. Gia trì trên người võ đế, nhưng đã đến cấp độ này của bọn hắn, thiên đạo gia trì thì có được bao nhiêu tác dụng chứ? Chỗ sâu trong thời không, thần quang chói mắt bộc phát, trong mơ hồ, có thể nhìn thấy thời không châu vỡ vụn ra, giống như một đóa hoa nở rộ thời không. Không biết qua bao lâu, chỗ sâu trong thời không đã xảy ra cải biến kinh thiên, một thanh âm đứt quãng truyền đến. Là, cái này, lại, 3.000 năm. Không đợi tất cả mọi người hiểu rõ, một cỗ chấn động chí cường xuất hiện. Tất cả mọi người cảm nhận được thiên đạo bỗng nhiên kịch liệt chấn vỡ, tản ra vô tận rên rỉ. Trên thiên khung, thõng xuống vô tận huyết vũ. Chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh cũng lần nữa cảm giác được bi ai, đây là đế quân bọn hắn vẫn lạc. Võ đế, vẫn lạc. Võ đế đã từng chấn áp 3.000 giới, quét ngang cửu thiên, giết vào dị vực, lần nữa vẫn lạc. Lần này vẫn lạc là hoàn toàn vẫn lạc. Đương nhiên, hai cường giả đế quân kia cũng bị mang đi, chí cường chấn động tiêu tán. Một trận chiến này, võ đế lần nữa sáng tạo chiến tích thần thoại, dưới tình huống bản thân xảy ra vấn đề đã bộc phát thần uy cái thế, tiêu diệt ba vị đế quân. Trong mắt Vương Song lóe lên một vòng bi thống, cuối cùng vẫn không có cơ hội gặp mặt một lần. Bên trong Minh Điện, trong mắt Minh Chủ lóe lên một vòng rung động. Không thể nào, điều này sao có thể, võ đế vậy mà lôi kéo ba vị đế quân chịu chết, cái này là chiến lực như nào? Hắn không thể tin được, đế quân vũ trụ này làm sao khủng bố như vậy? Thanh Liên đế quân như thế, võ đế cũng như thế, chiến lực đều có thể nói là có 102 từ cổ chí kim. Tất cả những gì hắn cố gắng, còn có tất cả kế hoạch, chẳng phải đã hoàn toàn ngâm nước nóng rồi sao? Không, đây tuyệt đối không phải là kết thúc. Trong mắt Minh Chủ lóe lên một màn điên cuồng, nhìn thoáng qua bất tử Minh Thư trong tay mình, ngay sau đó thân ảnh lặng lẽ biến mất tại chỗ. Đám người Thạch Hạo, Dạ Phi Yên cũng ở tổng hư không cảm nhận đủ loại cảnh tượng trước mặt. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Dạ Phi Yên có chút kinh hoàng mở miệng. Trước đó ba vị đế quân giáng lâm, người hưng phấn nhất chính là nàng, nhưng bây giờ, trong lòng nàng chỉ có sợ hãi, nàng không hiểu rõ vũ trụ này rốt cuộc có ma lực gì, làm sao cường giả khủng bố như thế. Một vị Thanh Liên đế quân, tiêu diệt hai đế quân của bọn họ, hoàn toàn phong ấn khe hở, về sau xuất hiện võ đế, càng không hoàn mỹ sau đó kéo theo ba vị đế quân chôn cùng. Dạ Phi Yên cảm thấy mình không hề hiểu gì về vũ trụ này. Đây vẫn chưa kết thúc, đại nhân còn chưa xuất thủ, mọi thứ chưa không biết được. Ánh mắt Thạch Hạo lạnh lẽo, dường như ẩn chứa một phương tinh hà, tự lẩm bẩm, dường như thấy được một góc trong tương lai. Thời không thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, phong bạo năng lượng nhấc lên cũng từ từ tiêu tán, cả vũ trụ trong nháy mắt an tĩnh lại. Vương Song, Chu Vô Tâm cùng đông đảo cường giả thoáng chốc bi thương sau đó hơi nghi hoặc một chút, không biết tin tức mà võ đế truyền về rốt cuộc có ý gì. Chẳng lẽ hiệp vị đế quân kia còn chưa vẫn lạc, về sau còn xuất hiện nữa? Có người nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà, lời của hắn vừa dứt, tất cả mọi người nhìn thấy trên trời cao, một kiện đế binh xuất hiện, đó là bất tử Minh Thư, trực tiếp xông về phía hư không vô tận, ở vào vị trí của Vĩnh Hằng Thanh Liên. Không hay rồi, đó là Minh Chủ. Vương Song sắc mặt đại biến, không nói gì, bước chân đạp mạnh, giống như là vượt qua thời không, trong nháy mắt đi tới bên cạnh phong ấn. Mặt khác cường giả trí cường cũng kịp phản ứng. Cũng xuất thủ, thi triển cực tốc đi tới bên cạnh phong ấn. Nhưng tốc độ của bọn hắn nhanh, cũng không kịp. Lúc này, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bất tử Minh Thư dưới sự khống chế của Minh Chủ. Trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng điên cuồng trùng kích phía trên Thanh Liên, biến thành một mảnh u minh thế giới tương lai. Vĩnh Hằng Thanh Liên phóng thích Vĩnh Hằng Quang Huy, ngăn lại tất cả trùng kích, dựa theo cường độ phong ấn này. Đừng nói một chuôi đế binh tự bạo, cho dù là ba thanh, cũng không cách nào dung chuyển phong ấn, nhưng lúc này ở ngoại giới, một đạo lực lượng vượt qua tất cả đang không ngừng phát động trùng kích, về phía Vĩnh Hằng Thanh Liên. Vù! Vĩnh Hằng Thanh Liên không ngừng chấn động, mắt trần có thể thấy được, từng tia đường vân trở nên ảm đạm, đến cuối cùng, thậm chí xuất hiện từng tia vết rạn. Đợi đến khi sóng xung kích hủy diệt tất cả giải tán đi, đám người Vương Song đều thấy được cảnh tượng trước mắt, Vĩnh Hằng Thanh Liên vẫn luôn khóa chặt khe hở, không tổn hại, nhưng bọn họ thấy được vết rạn trong đó, mặc dù rất nhỏ, nhưng một tia vĩnh hằng lực lượng mơ hồ truyền đến, không ngừng thẩm thấu về phía này. Bọn họ trong nháy mắt hiểu rõ, Bất Hủ Thanh Liên kiên cố, lúc này đã xuất hiện thiếu hụt. Chỉ cần hao phí thời gian nhất định, toàn bộ phong ấn đều sẽ tổn hại, đây là một tổn thương không cách nào tu bổ, càng không cách nào nghịch chuyển. Giống như hiện ra một cái đê có lỗ hổng lớn, hồng thủy sẽ từ từ thẩm thấu, ngay sau đó lấy trời sập chi thế bộc phát. Đến lúc đó, chuẩn đế, đế quân, thậm chí vĩnh hằng giả mạnh nhất, đều sẽ vượt qua tới. Minh chủ, hắn dám phản bội vũ trụ của chúng ta. Thời Thương trong mắt chớp động sát ý điên cuồng. Hắn không phải minh chủ chân chính đã vẫn lạc, hắn là áo đô. Trong mắt Vương Song chớp động vô số quy tắc, trong nháy mắt mà thôi, hiểu rõ cái gì. Chu Thiên thần thuật suy tính chư thiên, lấy tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần không phải đế quân, đều có thể suy tính. Hắn đã giết minh chủ, giấu ở tổng vũ trụ của chúng ta, hơn nữa còn dựa vào đế quân vẫn lạc, thiên đạo suy yếu đến mức tận cùng trong nháy mắt xuất thủ. Hắn thành công nội ứng ngoại hợp, tổn hại phong ấn. Thanh âm Vương Song hết sức băng lãnh. Ta hiểu lời của võ đế rồi, phong ấn này chỉ có thể duy trì 3.000 năm, có lẽ, võ đế ở trong thời không trường hà nhìn thấy một màn này. 3.000 năm sau, phong ấn sẽ hoàn toàn tổn hại, đến lúc đó, vĩnh hằng giả sẽ giáng lâm. Về phần khe hở thứ hai, lúc đầu hát là cưỡng ép mở ra, sau khi ba vị đế quân vào, thiên đạo chi linh đã phát giác, tự chủ khôi phục khe hở. Nghe thấy lời của Vương Song, tất cả mọi người trầm mặc không nói, không biết nên nói cái gì. Thời gian ngắn ngủi, bọn họ không ngừng trải qua nhiều thứ, thần kinh cũng đã chết lặng, lúc đầu cho rằng võ đế bỏ ra tất cả, tiêu diệt ba vị đế, bọn họ có thể an gối không lo, ai có thể nghĩ, địch nhân kinh khủng nhất vũ trụ bọn họ sắp giáng lâm. 3.000 năm, bọn họ đều có tự tin có thể tấn thăng đế quân, nhưng nghĩ đến sự chênh lệch giữa vĩnh hằng giả cùng đế quân, bọn họ lại có chút tuyệt vọng, vận mệnh vì sao luôn luôn vô thường như vậy chứ? Áo đô đang nổ tung bất tử minh thư trong nháy mắt đã rời đi, trốn vào trong vũ trụ man hoang, đám người Vương Song thậm chí cũng không có tinh lực đuổi theo giết hắn, một tên áo đô, so với uy hiếp của vĩnh hằng giả, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bọn họ đều lực lượng nhìn trước mắt không ngừng tràn lan trước mắt, có người muốn thử chắn, nhưng lực lượng bọn họ giống như châu đất xuống biển, không có chút tác dụng nào. Có lẽ, đợi đến khi tu vi của chúng ta tấn thăng đến đế quân, có thể hoàn toàn chặn khe hở kia. Có người mở miệng nói. Vô dụng. Chúng ta chỉ ít cần năm thời gian ngàn năm để đột phá, đến lúc đó, phong ấn của Thanh Liên đế quân cũng không có người nào có thể bổ khuyết, bên ngoài lực lượng cường giả sẽ chiếm cứ phong ấn, đột phá chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Vương Song thở dài một tiếng, mọi người ở bên trong, thôi toán chi thuật của hắn có thể nói là có 102 chư thiên. Bởi vậy, đám người đối với lời của hắn nói cũng tương đối tin phục. Thậm chí xuyên thấu qua hư hại phong ấn, bọn họ đều có thể cảm nhận được ngoại giới truyền tới một cảm xúc vui thích. Đó là chờ đợi vạn cổ, cuối cùng cũng cảm nhận được vui vẻ. Trở về đi, ngàn năm sau, đợi đến khi tấn thăng đế quân, lại nghĩ cách hoàn toàn ngăn chặn phong ấn. Vương Song thở dài một tiếng, thần sắc hết sức điều hưu, thở dài một tiếng, quay người phá mở tinh không, biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác cường giả chuẩn đế cũng thở dài một tiếng, cảm thấy có chút bất lực. Một trận chiến này, bọn họ tổn thất quá nhiều cường giả thế hệ trước tổn thất hầu như không còn. Võ đế cũng lần nữa vẫn lạc, lôi kéo ba vị đế quân của đối phương. Một ngày sau, vũ trụ mênh mông, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, vô số thế lực, tựa như biết được tin tức nào đó, cũng đặt ánh mắt ở trên rất nhiều cường giả cấp cao nhất. Bọn họ biết rõ, nếu như phiến vũ trụ này còn có tương lai, như vậy nhất định là trên người những người này. Thế gian tuế nguyệt du du, trong 100 năm thời gian, toàn bộ vũ trụ, dường như tràn ngập một cỗ khí tức đặc thù, thiên đạo do WFNG như cũng phát giác được cái gì. Hạ xuống từng đóa thiên đạo kim liên. Tinh không, bắt đầu lưu truyền một tin tức, phương vũ trụ này, sẽ xuất hiện chư đế cùng tồn tại thịnh cảnh. Vô số thế lực đều đang chờ đợi, đương nhiên, cũng có thanh âm hoài nghi, nhưng rất nhanh đã bị đè xuống. Lúc trước võ đế nghiêm khắc không tính là tân đế, nàng đã từng là đế quân, lần nữa chứng đạo, hơn nữa rất nhanh đã vẫn lạc, tất cả mọi người tò mò, kỷ nguyên, ai sẽ trở thành tân đế đầu tiên chứng đạo. Đương nhiên, đệ nhất hay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không có nghĩa là chiến lực mạnh yếu, nhưng là đây cũng là một biểu tượng chư đế thời đại mở ra. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, tồn tại chứng đạo thứ nhất lại là kiếm tử, người này dâng hiến mọi thứ cho thiên kiêu kiếm đạo chí cường. Có lẽ lúc trước đế kiếm vỡ nát, hoàn toàn phá vỡ một loại bí mật nào đó của kiếm tông bọn hắn giam cầm, kiếm tử trong 1000 năm bắt đầu chứng đạo. Một ngày này, toàn bộ vũ trụ cũng có thể nhìn thấy, phía trên thiên khung, có cảm giác khủng bố đến mức tận cùng kiếp nạn giáng lâm. Đây là thiên địa quy tắc, muốn từ chuẩn đế tấn thăng đến đế quân, đó là chất vượt qua, một khi thành công, có thể cùng thiên đạo cân bằng, cho nên, cần kinh nghiệm khắc nghiệt nhất khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm, mới có thể có loại kia vô thượng vinh quang. Đây cũng không phải là lôi kiếp đơn giản, trên bầu trời, xuất hiện một bóng người mờ ảo, tựa hồ từ thiên đạo tạo thành, cùng kiếm tử khí tức giống nhau. Tất cả mọi người thấy rõ ràng kiếm tử giết tới thiên băng địa liệt, giết tới tinh hà sụp đổ, cũng không cách nào chiến thắng đối phương. Ta hiểu được, đó là một bản thân khác, thiên đạo sao chép được mạnh nhất đối thủ, chỉ có chiến thắng bản thân, mới có thể trèo lên đỉnh phong. Chu Vô Tâm xếp bằng ở đế cung trước đó, khí tức đã mạnh đến cực hạn, tựa như lúc nào cũng có thể phóng ra một bước kia. Nhìn xem kiếm tử trải qua tất cả, trong mắt của hắn hiện lên vô số quy tắc, dường như tiến hành thôi diễn, nếu như là hắn gặp được loại tình hình này muốn thế nào ứng đối. Không chỉ có hắn, trong chư thiên, tất cả khoảng cách đế quân, chỉ có cách xa một bước cường giả đều là đang tiến hành đồng dạng thôi diễn. Đạo tử, Phật tử, Thời Thương, Thần Chiến, Vương Lâm, Lam Phong. Vương Song xếp bằng ở đỉnh núi, ánh mắt xuyên thấu tất cả, thấy được kiếm tử điên cuồng đánh giết, thảm liệt đến cực hạn, đến trình độ của bọn họ, nói thật, chạy tới phần cuối của lĩnh vực nào đó, không thể tiến thi triển, muốn đánh bại đồng cấp, cái này không phải là không được, nhưng đó là chuyện của trước kia. Chuẩn đế phần cuối, muốn tiến hành loại chém giết này, trên cơ bản chỉ có một kết quả, là đồng quy vu tận. Nhưng hắn tin tưởng kiếm tử, thân là truyền nhân duy nhất của kiếm tông, hắn có niềm tin vượt qua tất cả. Cùng kiếm quang, kiếm ý, bóng người mơ đồ đối diện với lý giải của kiếm đạo cũng giống như kiếm tử. Kiếm tử đã từng trải qua chiến đấu như vậy, vượt qua cực hạn, vượt qua bản thân. Nhưng đó là trước kia, lúc kiếm đạo của hắn còn rất non trẻ, có vô hạn chỗ tăng lên. Hiện tại, kiếm đạo của hắn đã hoàn toàn đại thành. Đã đạt đến cực hạn, viên mãn vô khuyết, còn có thể tiến bộ như nào nữa? Xoẹt! Một đạo kiếm quang đâm rách tinh không, lọt vào ngực của hắn, nhưng kiếm tử không thèm để ý chút nào, chập ngón tay như kiếm, hủy diệt tất cả kiếm quang trực tiếp xuyên vào ngực đối phương. Rốt cuộc ta thiếu hụt cái gì, bản thân nên đánh phá như nào đây? Hắn tự hỏi bản thân vô số lần, trước khi bắt đầu, hắn vẫn cho rằng kiếm đạo của mình hoàn mỹ vô khuyết, có thể đánh vỡ tất cả trở ngại, nhưng bây giờ chân chính đối mặt với khảo nghiệm của thiên đạo. Trong nháy mắt hắn đã biết mình sai, sai vô cùng. Kiếm đạo của hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đế quân chân chính. Hắn lúc này, cũng không thể có cơ hội thay đổi. Hiện tại hắn chỉ có hai con đường, hoặc là, cùng thiên đạo hiển hóa ra thân ảnh này rồi cùng chịu chết, hoặc là, đột phá cực hạn, chém giết đối thủ. Toàn bộ vũ trụ, mọi ánh mắt cũng ngưng tụ trên người đối phương, đang chờ đợi kết cục của kiếm tử, là siêu thoát, hay là hoàn toàn vẫn diệt. Con đường của đế quân hoàn toàn không đơn giản như người khác tưởng tượng, dù cho là yêu nghiệt cái thế, muốn thành công bước ra một bước này, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng. Chỉ có thể nói xác suất thành công so sánh với người khác càng lớn. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người có thể phát giác được nội tâm đối phương mê mang, đó là sự tuyệt vọng vì phía trước không có con đường nào. Hắn không biết bản thân làm sao đột phá. Rất nhiều người cũng tâm lý rung động, chẳng lẽ kiếm tử sẽ vẫn lạc như thế? Cho dù là thiên kiêu đỉnh tiêm, ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm tất cả những thứ này. Một thời khắc, bọn họ bỗng nhiên biến sắc, khí tức của kiếm tử trong nháy mắt biến mất, dường như hoàn toàn chết đi. Nhưng không đến bao lâu, một cỗ khí tức khủng bố càng thêm huy hoàng, hoành áp chư thiên xuất hiện. Vù, thiên đạo oanh minh, rủ xuống vô tận đại đạo thần tắc, thụy thải ngàn vạn, có chân long, thần hoàng bay múa. Chư thiên vạn giới, cũng phát giác được cỗ khí tức này, trong mắt cũng hiện lên một vòng tôn sùng, bọn họ đều biết, đây là đế quân ra đời. Một bóng người từ hư vô xuất hiện, quanh thân xuất hiện một tầng quang mang hỗn độn mơ hồ, đế quân chí cao vô thượng, thiên địa sẽ giáng xuống hỗn độn quang mang, che giấu chân hình. Nhưng một vài cường giả chuẩn đế có thể xuyên thấu tầng hỗn độn quang mang này, nhìn thấy chân dung. Khóe miệng Vương Song nhấc lên một đường cong. Ha ha, kiếm tông kế kiếm đế sau này, cuối cùng cũng xuất hiện đế quân thứ hai. Vạn linh ăn mừng, giữa thiên địa xuất hiện vô số dị tượng, lúc thân ảnh này xuất hiện, từng thanh âm vang lên. Chúc mừng đạo hữu, dẫn đầu tiến vào đế cảnh. Chúc mừng. Kiếm tử trong hỗn độn quang mang nghe những thanh âm này, mỉm cười, thanh âm ôn hòa mở miệng. Chẳng qua là đi trước một bước mà thôi. Nếu như các vị đạo hữu cần kinh nghiệm phá nhập đế cảnh, có thể đến đây kiếm lư một lần. Kiếm lư, chính là vị trí của kiếm tông. Nói xong, kiếm tử, không đúng, kiếm đế bước ra một bước, một đại đạo kim sắc xuất hiện, kiếm đế trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, chư thiên chấn động, vô số cường giả cũng miệng tụng tục danh kiếm đế. Đây là chứng đạo đế quân đầu tiên của kỷ nguyên này, càng là đế quân công phạt chí cường. Tinh không, vô số cường giả bay về phía kiếm lư, trong đó không thiếu một vài cường giả chuẩn đế. Kiếm tử thành công tấn thăng đế giả, kiếm lư cũng trở thành siêu nhiên thánh địa trong vũ trụ, hưởng thụ chư thiên triều bái. Trong thiên hoàng bí cảnh, một đám người cũng đứng ở sau lưng Vương Song có chút hưng phấn. Sư tôn, kiếm đế chứng đạo, ngài muốn đi kiếm lư một chuyến không? Nhiếp Minh tò mò hỏi, bây giờ Nhiếp Minh đã là cảnh giới chuẩn đế, trải qua 100 năm lịch luyện, toàn bộ tâm lý vội vàng dao động đều bị loại bỏ, âm dương hoàn mỹ dung hợp, thành cao thủ đỉnh tiêm cảnh giới chuẩn đế. Bên cạnh hắn, đông đảo cường giả đỉnh cao trong thiên minh hội tụ một đường, Đao Thánh, Chu Càn, Dương Mạt, Nghệ Tử, Phong Hiên, Vương Lâm, Lam Phong. Trên cơ bản thiên minh đỉnh tiêm chiến lực toàn bộ đều hội tụ ở đây. Trong đó, mạnh nhất chỉ có mấy người như vậy, Lam Phong, Vương Lâm, Phong Duyên, Nghệ Tử, cũng là chiến lực chuẩn đế đỉnh phong, khoảng cách đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Ha ha, đạo của hắn không thích hợp với ta. Vương Song khẽ cười một tiếng, lắc đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, lúc kiếm tử gần như vẫn lạc, Vương Song nhìn thấy kiếm tử dường như hiểu ra cái gì, hoàn toàn buông xuống tất cả kiếm đạo của mình, mặc cho đạo thân ảnh kia đánh xuyên kiếm quang của hắn. Không hổ là kiếm tử, trên con đường trung cực kiếm đạo đã tạo ra một con đường thuộc về mình, kiếm đạo của hắn, bao dung tất cả, vũ trụ vạn vật đều ở trong kiếm đạo của hắn. Kiếm đạo, kiếm ý, kiếm tâm, chư thiên, đều ở trong lòng. Vương Song tự lẩm bẩm trong lòng. Đây là con đường thuộc về kiếm tử, cùng tất cả mọi người bọn họ không giống nhau, ai cũng không cách nào tham khảo. Hắn không cần đi học, đương nhiên hắn có con đường của mình. Hiện tại điều hắn tò mò duy nhất chính là thực lực của kiếm đế, rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Nhưng mà, cũng sắp rồi, thời gian ngàn năm, ta hồn du thời không trường hà, cuối cùng cũng hiểu được luân hồi chân ý lúc trước của thời không đại đế. Trong mắt Vương Song hiện lên vẻ mơ hồ, có nhật nguyệt luân hồi, tinh không biến ảo, cả người dường như hết sức siêu nhiên, muốn bước vào một cấp độ khác. Nghe thấy lời của Vương Song, có người tỏ vẻ không hiểu, cũng có người có chút hiểu được. Không chỉ có nơi này, địa phương khác, cũng như thế, Thời Thương, Chu Vô Tâm, thậm chí đám người đạo tử đều có đạo của chính bọn hắn. Kiếm đế thành công chỉ là để bọn hắn càng thêm kiên định về tín niệm của mình. Mà ngày thứ năm sau khi kiếm đế thành công tấn thăng, tất cả mọi người nhìn thấy một đạo kiếm quang hoảng sợ, căn bản thấy không rõ rốt cuộc lớn bao nhiêu, vượt qua ức vạn tinh hà, chém về phía vũ trụ biên hoang. Giống như trời sập, một bóng người vỡ nát vô tận tinh thần hiện ra, chuẩn đế khí tức cuồn cuộn, đây là Áo Đô, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, lúc này tu vi của Áo Đô tu cũng có thực lực chuẩn đế đỉnh phong, thậm chí có thể trùng kích đế cảnh. Đáng tiếc, mặc cho bản lĩnh hắn lớn bằng trời, muốn chứng đế trong vũ trụ của bọn hắn đây đều là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đối mặt với kiếm quang huy hoàng, Áo Đô đương nhiên cũng không cam tâm thúc thủ chịu trói, mà kịch liệt phản kháng, vô số văn minh lịch sử hiện lên trên người hắn, trải rộng chư thiên. Kỷ Nguyên Quyền, đấm ra một quyền, tựa như muốn sửa lịch sử, có cảm giác không cách nào ngăn trở đại thế. Nhưng kiếm quang quét ngang, cái gì mà văn minh lịch sử, cái gì mà vô thượng đại thế, trong nháy mắt bị quét ngang không còn gì. Một kiếm này, chảm phá chư thiên, càng chém vỡ tất cả kỳ vọng trong lòng Áo Đô, kèm theo một tiếng hét thảm, nguyên thần của Áo Đô cũng không chạy ra, trực tiếp bị một kiếm chém giết sạch sẽ. Tất cả cường giả thấy một màn như vậy không có chút đồng tình nào, ánh mắt hết sức băng lãnh, lúc trước Áo Đô phong ấn tổn hại vũ trụ bọn hắn, bây giờ chỉ đơn giản bị diệt sát như vậy, bọn họ đều cảm thấy quá mức tiện nghi cho đối phương. Chém giết Áo Đô, trong kiếm lư khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay diệt sát một con ruồi. Kiếm đế chứng đạo, chỉ vừa bắt đầu, không đến 10 năm, lại có cường giả bắt đầu chứng đạo, thiên địa oanh minh, ba động khủng bố khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ. Tất cả cường giả, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được sự kính sợ phát ra từ sâu trong linh hồn. Lần này chứng đạo còn có Thời Thương, đệ nhất thiên kiêu kiệt xuất của thời gia. Con đường chứng đạo của hắn, không ai rõ ràng cả, không giống như kiếm đế, vượt qua kiếm đạo của mình. Ở thời khắc hắn độ kiếp, cả người trực tiếp biến mất khỏi thời đại này, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Một thời khắc nào đó, phàm là cường giả biết rõ sự tồn tại của Thời Thương mơ hồ cảm giác được, tên này đang dần dần biến mất trong đầu của bọn họ. May mắn không bao lâu, quá trình này bắt đầu nghịch chuyển, cái tên Thời Thương lại xuất hiện trong đầu tất cả mọi người. Dầm! Thân ảnh của Thời Thương lại lần nữa xuất hiện trong tinh không, hắn lúc này, giống như đã trải qua vô số kỷ nguyên, một tầng thời gian chi lực mơ hồ tràn ngập trên người hắn. Thiên đạo oanh minh, vô số kim liên rơi xuống, đại đạo tiên âm vang lên, thụy thải vạn đạo. Trên người Thời Thương, khí tức thuộc về đế quân bắt đầu chậm rãi khuếch tán, có một loại vượt qua thời không, quét ngang 3000 giới vô thượng. Lúc trước Thời Thương bị Vương Song oanh sát, nhưng khiến hắn thoát khỏi trói buộc của thời không đại đế. Thanh Liên đế quân thi triển thủ đoạn phục sinh, có lẽ cũng bởi vì cảm thấy Thời Thương có tiềm lực chứng đế. Thời Thương lấy thời không chứng đạo, phía trên thời không một đạo, đi ra đạo thuộc về mình. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả trong vũ trụ cũng lần nữa chúc mừng. Trong ánh mắt Thời Thương có chút hoảng hốt, không ai biết kinh nghiệm của hắn. Rất nhanh, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ, trực tiếp về tới Thời Gia. Tất cả cường giả của Thời Gia cuồng hỉ, gia tộc của bọn họ, rốt cục cũng lần nữa xuất hiện một đế quân. Đây là tân đế kế thừa thời không đại đế. Có đế quân tọa chấn, có thể chân chính chống lại 3.000 giới, vạn cổ bất hủ. Vũ trụ mênh mông, vô số thế lực cũng dũng mãnh lao về phía Thời Gia, khát vọng yết kiến tân đế. Nhưng Thời Thương không hề có ý nghĩ tiếp đón mọi người, một thân một mình yên lặng bế quan, thậm chí ngay cả người của Thời Gia đều không thể gặp. Thời Thương bế quan không đến 2 năm, tinh không lần nữa rung mạnh, giữa thiên địa xuất hiện vô số Phật quang, đó là từng giao Phật ảnh, mỗi một vị đều có tinh thần lớn nhỏ, những Phật ảnh này đều không ngừng tụng kinh, miệng nở liên hoa, trong tinh hà xuất hiện một đạo lại một đạo Phật liên. Phật tử có rất nhiều Phật ảnh đang tiến hành biện luận. Một lần này đã hao tốn thời gian cửu thiên cửu dạ, ngày thứ 9, Phật tử khí tức yếu ớt đến cực hạn, gần như không cách nào biện luận. May mắn thời khắc cuối cùng, một viên hạt bồ đề từ sâu trong vũ trụ xuất hiện, rơi vào trên đỉnh đầu Phật tử, dưới ánh mắt chấn động của tất cả mọi người hóa thành một viên thương thúy cổ thụ. Bồ đề thụ, lúc trước Phật tổ chứng đạo chi thụ, cũng là trí tuệ chi thụ. Đây là Phật tổ chí bảo, đáng tiếc, lúc trước bồ đề thụ đã khô héo, hóa thành 9 viên hạt bồ đề, chỉ có một viên hạt bồ đề là bồ đề thụ bản thể. Một viên này, nằm trong tay Vương Song. Phật thổ chí bảo, vẫn là quy về Phật thổ. Vương Song nhẹ giọng tự nói, hạt bồ đề những năm này đối với mình trợ giúp rất lớn, nhưng chung quy lại cũng không phải là vật phẩm của mình, cuối cùng vẫn phải trở về bên trong Phật thổ. Cho tới bây giờ, đã từng rất nhiều thứ hắn đã hoàn toàn từ bỏ, lưu lại, cũng là đồ vật của mình. Theo cây bồ đề xuất hiện, Phật tử khí tức lập tức tăng vọt, giống như mở ra cánh cửa trí tuệ. Vô số Phật ảnh tiêu tán, từng tia khí tức đế quân bắt đầu tràn ngập. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh La Phong Audio. Vũ trụ mênh mông, tất cả cường giả cũng chấn động nhìn chỗ sâu trong tinh hà, thân ảnh Phật tử trở nên to lớn khoảng chừng ức vạn trượng, nhưng rất nhanh đã thu nhỏ làm người bình thường. A Di Đà Phật, một tiếng Phật hiệu vang vọng chư thiên, tất cả mọi người trong tâm hải cũng xuất hiện một Phật ảnh, chính là dáng vẻ của Phật tử. Nhưng rất nhanh, những Phật ảnh này tất cả đều tiêu tán, Phật tử nhìn Vương Song chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, ngay sau đó biến mất ở trong tinh hà. Phật tử chứng đạo năm thứ 2, vũ trụ lần nữa chấn động, một lần này, là Quân Bất Quy, vị thiên kiêu kiệt xuất nhất từ xưa đến nay của Nho gia. Trường Hà cuồn cuộn xuất hiện, vô số thân ảnh thánh hiền đứng phía trên, đồng thời làm khó dễ, đưa ra đủ loại vấn đề cho Quân Bất Quy. Trận vấn đáp này, hao tốn 3 ngày, mỗi một vấn đề kết thúc, khí tức của Quân Bất Quy đều sẽ tăng trưởng một tia, dường như hấp thu vô số tiên hiền trí tuệ. Một tiếng vang thật lớn, phía trên Trường Hà cuồn cuộn. Hư ảnh thánh hiền bách ra vậy mà hóa thành một quyển sách, dường như đột phá hư ảo cùng hiện thực, hiện ra hai màu trắng đen, ẩn chứa vô tận ảo diệu. Nho đạo đế, hôm nay nên có nho đạo chí bảo xuất thế. Một thanh âm lạnh lùng vô tình truyền khắp chư thiên khiến vô số cường giả chấn động, vậy mà thiên địa tự chủ hóa sinh đế quân chí bảo, là đế quân đầu tiên của Nho gia. Quân Bất Quy toàn thân áo trắng, nho nhã hết sức, ánh mắt bình tĩnh hết sức, thu hồi bảo sách thu hồi, bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, thần chiến cũng bắt đầu chứng đạo, hết sức bá đạo, giống như là muốn đánh nát chư thiên. Hắn trải qua chính là một mảnh vô ngần chiến trường. Trên chiến trường, vô số cường giả trầm mặc chờ đợi, tản ra khí tức túc sát. Mà thần chiến, gần như đã mất đi lực lượng đỉnh phong chuẩn đế lực lượng, trở thành một thành viên của phàm nhân, trên chiến trường điên cuồng chém giết. Chiến đấu đến mức huyết dịch chảy khô, hai chân bẻ gãy, xương cốt đều bị xé rách, toàn thân cao thấp đều bị cắm đầy trường tiễn, trường thương trong tay thần chiến cũng không mất đi. Trong ánh mắt tản ra một cỗ chiến ý kiên định. Tất cả cảm nhận được cỗ chiến ý này, không tự chủ được lui lại, cho dù biết rõ mình tiến lên bổ thêm một đao sẽ giải quyết được đối phương, nhưng cũng không có người nào dám phóng ra một bước này. Bách chiến dư sinh, chiến ý vô song, tất cả cảnh tượng biến mất, chỉ có dáng vẻ thần chiến cầm trường thương trong tay, ngạo nghễ sừng sững trong tinh không. Thiên địa chấn động, rơi xuống vô số đại đạo thần tắc, rơi vào trên người thần chiến khiến hắn bắt đầu trung cực lột xác, tiến hóa đế quân. Xưa nay đây là chiến đế đầu tiên, lấy chiến thành đế, chiến lực không thể địch nổi. Thần chiến thành đế, chiến tộc cũng trở thành một đế tộc trong chư thiên. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều cường giả cũng phát động công kích cảnh giới đế quân, Chu Vô Tâm cùng đạo tử đồng thời phát động công kích về cảnh giới này. Ngày đó, toàn bộ vũ trụ cũng chấn động, hai bóng người, nhất nam nhất bắc, lấy chính phương thứ của bọn hắn, cất bước tiến về cảnh giới đế quân. Cuối cùng, Vô Tận Thụy Thải xuất hiện, mảnh vũ trụ này, lần nữa xuất hai vị đế quân. Mà nửa năm sau khi bọn họ chứng đạo, Lam Phong trong thiên minh cũng bắt đầu phát động công kích hướng cảnh giới đế quân. Lam Phong độ kiếp, chấn động vũ trụ, bởi vì thiên kiếp của hắn có chút đặc thù. Dĩ nhiên là vô biên lôi kiếp, Lam Phong đứng ngạo nghễ dưới tinh không, lục đạo luân hồi quyền nổ tung, vỡ nát thiên địa. Cuối cùng, Lam Phong gần như bị phách xương cốt đứt gãy, thân thể trở thành một đoạn than cốc. Nhưng không bao lâu, Lam Phong lần nữa khôi phục, lần nữa thẳng hướng thiên khung, tu hành niết bàn chi thuật vương song, muốn vẫn lạc cũng là việc khó. Mấy lần bị nổ tung gần như vẫn lạc, Lam Phong cuối cùng đánh tới lôi kiếp, mạnh mẽ dựa vào vô thượng quyền thuật, đánh sụp thiên kiếp. Lam Phong chứng đạo, đại đế quy tắc tràn ngập, mảnh vũ trụ này, bây giờ có 8 vị đế quân. Số lượng như thế, khiến rất nhiều người tâm lý chấn động, một vài cường giả cách đế quân chỉ có một bước, cũng có thể cảm nhận được đế đạo bản nguyên trong thiên đạo càng ngày càng ít. Có người mơ hồ phỏng đoán, lấy bản nguyên của mảnh vũ trụ này, trên thực tế chỉ có thể sinh ra 9 vị đế quân, nhưng vô số năm qua, đế quân vẫn lạc nhiều lắm, còn tính cả đế quân ngoài vũ trụ chết ở đây. Đơn giản tính toán, mảnh vũ trụ này có thể xuất hiện đế quân, cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể có 12 vị. Hiện tại 8 vị trí đều đã bị chiếm cứ, chỉ còn lại có 4 vị trí cuối cùng, rất nhiều cường giả cũng có chút nóng nảy. Một vài cường giả còn chưa chuẩn bị xong muốn trùng kích cảnh giới đế quân. Kết quả vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn chết đi. Trong thiên minh Vương Lâm nhìn về phía thiên khung, nhẹ nhàng thở ra một hơi, bước ra một bước, xuất hiện ở sâu trong tinh không. Giữa thiên địa lần nữa xuất hiện ba động khủng bố, tất cả cường giả cũng gần như chết lặng. Mấy năm này, đế quân quả thực giống như không cần tiền xuất hiện. Vương Song cũng tò mò nhìn Vương Lâm, rất chờ mong biểu hiện của đối phương. Không chỉ có hắn, đông đảo cường giả khác, bao gồm cả những sự tồn tại đã chứng đạo. Cũng nhìn về phía Vương Lâm ở tinh không, muốn biết hắn sẽ độ kiếp như thế nào. Nhưng mà, rất nhanh, vô số cường giả nghi ngờ. Vương Lâm đứng trong tinh không, mọi thứ đều bình tĩnh hết sức, dường như không có gì phát sinh cả. Thì ra là đại mộng luân hồi chi đạo. Chỗ sâu trong đạo môn, đạo đế hiện tại đang ngồi xếp bằng trong hư không, nhìn vị trí của Vương Lâm trong tinh không, ánh mắt ngưng tụ, tự lẩm bẩm. Đây là một loại đại đạo đặc thù, nhất mộng vạn cổ, trong mộng chứng đạo. Nếu như vẫn lạc trong mộng, trong hiện thực, đương nhiên cũng sẽ vẫn lạc. Mặt khác cường giả trí tôn đương nhiên cũng nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt ngưng tụ, cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỗ sâu trong thời gian, thời thương nhìn Vương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Vì sao hắn lại cho ta một cảm giác quen thuộc như vậy chứ, tương tự với một vị đế quân nào đó trong lịch sử nhỉ? Lúc trước hắn biến mất, ngao du trong vô tận thời không, đã từng cảm nhận được không ít khí tức, cũng là cường giả trí tôn của một thời đại nào đó. Vào một thời đại, hắn cảm nhận được một loại khí tức, rất giống khí tức của Vương Lâm. Không biết qua bao lâu, Vương Lâm bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt dường như tràn ngập một cỗ vạn cổ tang thương. Thì ra ta đã tới nơi này một đời rồi. Vương Lâm mở miệng, thanh âm cũng khàn khàn. Trên thân thể, khí tức thuộc về đế quân bắt đầu chậm rãi khuếch tán. Trên thiên khung, cũng rơi xuống vô số đại đạo thần tắc. Nhưng tất cả cường giả nghe thấy lời của Vương Lâm cũng sững sờ, không hiểu rõ ý tứ của. Nhưng lúc này đế tộc, vương gia nhưng cảm nhận được trong cơ thể mình bỗng nhiên truyền, đến một cỗ chấn động đến từ linh hồn. Ở trong tổ địa của bọn hắn, một chiếc luân bàn đặt ở phía trên bỗng nhiên bắt đầu phát sáng, chấn động toàn bộ vương gia. Lão tổ sáu đạo bàn vậy mà tự hồi phục, đây, có chuyện gì thế? Tất cả mọi người của vương gia vẻ mặt kinh hãi nhìn sáu đạo bàn dâng lên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đây là chí bảo chí cường của vương gia bọn hắn, thậm chí ngay cả người của vương gia cũng không cách nào thôi động. Giờ khắc này bỗng nhiên xuất hiện dị động, khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ. Sâu trong vũ trụ, trong tay Vương Lâm xuất hiện sáu đạo châu, lúc này chớp động từng tia hào quang sáng chói, bắt đầu hô ứng với một phương khác. Một tiếng nổ mạnh vang lên, sáu đạo bàn bên trong tổ địa vương gia xé rách vũ trụ, bay về trong tay Vương Lâm, trực tiếp kết hợp với sáu đạo châu. Trong nháy mắt, một cỗ uy thế thuộc về đế khí bộc phát, thậm chí bộc phát ra âm thanh vù vù, truyền ra ngoài cảm thấy mừng rỡ. Cái này, chẳng lẽ chính đế binh chứng đạo lúc trước của Bạch Đế? Có cường giả kinh hô một tiếng, dường như nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ Vương Lâm chính là Bạch Đế, huyết sát 3.000 giới, giết chết sự tồn tại vô thượng chuyển thế của dị vực? Vô số cường giả vương gia thấy một màn như vậy, cũng sửng sốt, nhưng cảm nhận được sự quen thuộc cùng kính sợ đến từ linh hồn, trong nháy mắt vô cùng kích động. Lão tổ, vậy mà là lão tổ. Vương gia tộc trưởng nước mắt tuôn đầy mặt, vẻ cuồng hỉ trong mắt không thể che giấu. Lúc trước trên chí tôn lộ, thiên kiêu số 1 của vương gia Vương Huyền vẫn lạc, khiến cho đám người vương gia mấy ngàn năm uể oải suy sụp, đường đường là đế tộc, vậy mà rơi vào tình cảnh này. Ai biết, người mà lúc trước bọn họ dốc hết sức đuổi giết, lại là chuyển thế chi thân của lão tổ bọn họ. Hậu bối vương gia cùng nghênh lão tổ trở về. Thanh âm tộc trưởng vương gia xuất hiện, mang theo vô số cường giả vương gia xé rách tinh không, đuổi tới vị trí của Vương Lâm lớn tiếng mở miệng. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ chấn động, trong nháy mắt hiểu rõ quan hệ của Vương Lâm cùng vương gia. Quả nhiên là hắn, Bạch Đế, hắn vậy mà chưa vẫn lạc. Thời Thương thở dài một tiếng, nhận ra đối phương. Lúc trước đế quân một đời, huyết sát tinh hà, chém giết khiến dị vực sợ hãi, không dám dị động, đáng tiếc, cuối cùng vẫn quả bất địch chúng, bị hai vị đế quân của dị vực liên hợp trọng thương vẫn lạc. Mặc dù vẫn lạc, nhưng cũng mang đi tính mệnh của một vị đế quân, đả thương nặng một vị đế quân khác. Vương Lâm nhìn đông đảo cường giả vương gia trước mắt mình, sắc mặt bình tĩnh. Về cái gì, vương gia hiện tại, khiến ta thất vọng. Nghe thấy lời của Vương Lâm, tất cả cường giả vương gia cũng vô cùng xấu hổ. Lão Tổ, là hậu bối đệ tử Hoang Đường, Vương Phong thân là tộc trưởng đương nhiệm vương gia, nguyện ý vẫn lạc luân hồi, chuộc lại lỗi lầm cho những năm suy thoái của vương gia ta. Tộc trưởng vương gia cung kính mở miệng, giọng thành khẩn. Không cần, lúc trước bản tọa thành lập gia tộc, chính là vì phiến vũ trụ này, các ngươi hưởng thụ phần vinh quang này vô số kỷ nguyên, cũng nên kết thúc rồi. Vương Lâm bình tĩnh mở miệng, nhìn bọn hắn. Từ này về sau, ta cùng với vương gia không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, Vương Lâm bước ra một bước, mang theo đế binh biến mất tại chỗ, chỉ để lại cường giả vương gia vẻ mặt khổ sở đứng tại chỗ. Tộc trưởng, chúng ta nên làm như thế nào đây? Một thanh âm vang lên, đây là một vị thái thượng trưởng lão của vương gia. Hiện tại bọn họ cũng cảm giác mình như lạc vào trong mộng, ai cũng không cách nào tưởng tượng, Vương Lâm vậy mà là lão tổ truyền thế của vương gia bọn họ. Nghĩ đến bọn họ vương gia thậm chí truy sát đối phương, tất cả mọi người cảm thấy điên cuồng hơn, truy sát lão tổ của gia tộc mình, đây là chuyện châm chọc cỡ nào. Trở về đi, lúc trước những tên phụ trách truy sát lão tổ, từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại. Tộc trưởng vương gia đứng dậy, nhìn đám người vương gia, lạnh lùng mở miệng. Lời của hắn lạnh lẽo, tràn đầy một loại sát ý, chuyện lần này khiến lão tổ hoàn toàn thất vọng với gia tộc, hắn nhất định phải tìm cách ăn nói. Lúc trước tất cả những người phụ trách truy sát lão tổ, bất kể là ai, hắn sẽ không lưu tình. Những cường giả khác cũng cảm nhận được sát ý trong lời nói của tộc trưởng ý, cũng hiểu rõ tiếp theo trong gia tộc có lẽ muốn nhắc lên một phen gió tanh mưa máu. Bên trong thiên minh, đám người vương song nhìn Vương Lâm xuất hiện, trừ bỏ rải rác mấy người, đều có chút kính sợ nhìn đối phương. Lúc này Vương Lâm, trên thân thể, mơ hồ truyền đến một cỗ vô thượng đế uy, dường như trung tâm vũ trụ khiến bọn họ không tự chủ được dâng lên một vòng kính sợ. Chúc mừng! Vương song khẽ cười một tiếng. Lam Phong bên cạnh cũng mỉm cười, trong mắt dường như có vô số thần quang, hắn ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, muốn biết giữa hai bên, ai sẽ mạnh hơn. Bây giờ đã xuất hiện 9 vị đế quân, người còn muốn chờ tới khi nào? Vương Lâm cười nhẹ một tiếng, không hề có dáng vẻ của đế quân, ngồi xếp bằng, nhẹ giọng dò hỏi. Lấy tu vi hiện tại của hắn đương nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực của Vương Song, lực lượng trong cơ thể gần như không cách nào áp chế, muốn bước ra một bước kia. Danh ngạch 12 vị đế quân, bây giờ còn lại 3 vị. Chư thiên vạn giới, đều đang đợi Vương Song, bọn họ đều biết, thật ra bàn về thực lực, Vương Song có lẽ chính là mạnh nhất. Đang suy nghĩ, có cách nào tấn thăng vĩnh hằng không? Vương Song than nhẹ một tiếng. Tấn thăng đế quân thì như thế nào, chênh lệch với vĩnh hằng giả quá lớn. Chờ ngươi chứng đạo, đế quân này có lẽ có thể thử nghiệm lần nữa thiết lập phong ấn, bổ sung khe hở. Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng. Ha ha! Đế quân, vô dụng, ta đoán, phong ấn sụp đổ đã không cách nào nghịch chuyển, lực lượng của vĩnh hằng giả đã xuyên thấu, trừ phi có lực lượng đồng cấp, bằng không, đối phương tiến vào là một kết quả đã định trước. Vương Song cười khổ một tiếng. Chênh lệch giữa đế quân, cùng vĩnh chỉ có tiếp cận đến đẳng cấp này mới có thể lý giải được một chút, càng lý giải, càng tuyệt vọng, đó là một loại cường đại không cách nào chống lại được. Vô số kỷ nguyên trước đó, khi vĩnh hằng giả chưa thẩm thấu lực lượng vào vũ trụ, đế quân bọn họ đã xuất thủ bố trí phong ấn. Hậu thế thay mặt cường giả gia cố, mới bảo vệ vũ trụ bọn họ an bình vô số kỷ nguyên. Hiện tại, phong ấn bị vĩnh hằng lực lượng thẩm thấu, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất. Nhưng mà, cho dù biết rõ kết quả, vẫn muốn thử một chút, không đến một khắc cuối cùng, mọi thứ đều không biết được. Trong mắt Vương Song lóe lên một vẻ kiên định. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, xuất hiện ở sâu trong tinh không, ngay sau đó một cỗ khí tức rung động tất cả cường giả trên người Vương Song, quét ngang vô tận tinh hà. Dầm, giống như một chí cao tồn tại tỉnh lại, trên thiên khung, trong nháy mắt, xuất hiện một mảnh sương mù xám xịt, bao trùm tinh không. Vương Song, hắn cuối cùng cũng bước ra một bước này. Lúc này, một vài đế quân cũng nhìn về phía sâu trong vũ trụ, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Một thế này, quá nhiều thiên kiêu tranh hùng, cũng đủ để kinh diễm tồn tại trường hà lịch sử. Giữa hai bên, ai dám nói mình có thể thắng ai, nhưng đối với Vương Song, bọn họ không thể không bội phục. xuất thân từ một Tây Tinh vực nho nhỏ, từ tôn giả, thánh giả, đến hiện tại, ai cũng không biết rốt cuộc Vương Song đã trải qua những gì. Bọn họ càng tò mò hơn, phương thức Vương Song chứng đạo. Nhưng mà, theo những sương mù xám này xuất hiện, đông đảo chí cường tồn tại cũng nhướng mày, trong mắt có vô số phù văn thần bí chớp động, dường như muốn nhìn thấu cửu u. Cũng chỉ có đế quân mới có thủ đoạn như vậy, không sợ thiên phạt. Theo ánh mắt thẩm thấu, bọn họ nhìn thấy một màn làm cho người ta rung động trước mặt Vương Song, thình lình xuất hiện một thiên đạo chí nhãn. Đó là một đôi mắt lớn không cách nào tưởng tượng được, ngưng tụ từ vô số quy tắc, gánh chịu lấy vạn dân ý chí. Bên cạnh đôi mắt này còn có 3 tấm thạch bia. Mỗi một tấm thạch bia đều có một quy tắc không cách nào vượt qua được. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Vương Song nhìn đôi mắt này, khẽ cười một tiếng. Luân hồi quy tắc của ngươi đã viên mãn, lúc trước vì thiên địa lập mệnh, công đức đủ để chứng đạo. Giọng nói lạnh lùng vang lên, vô tình mà băng lãnh, nhưng lại lờ ẩn chứa từng tia ý vị khó tả. Nương theo thanh âm này, sau một khắc, 3 tấm thạch bia cũng phóng xuất ra một đạo hào quang bất hủ, xông vào trong cơ thể Vương Song. Kèm theo 3 đạo quang mang tiến vào, Vương Song bỗng nhiên giang hai tay ra, khí tức dường như trong nháy mắt đột phá đến giới hạn nào đó, một mảnh cuồn cuộn vô ngần vũ trụ xuất hiện trên thân thể hắn, tung hoành trăm vạn năm ánh sáng. Lúc này, trong cơ thể hắn, thế giới cùng một vùng vũ trụ gần như không hề khác biệt, vô số sinh mệnh xuất hiện ở trong tinh thần, người mạnh nhất thậm chí đều có thực lực cảnh giới tinh chủ. Luân hồi quy tắc đại thành, một mảnh u minh thế giới cũng sinh ra, sinh mệnh vẫn lạc cũng có chỗ luân hồi. Toàn bộ vũ trụ cũng đã đạt đến một trạng thái thăng bằng. Trên thân thể Vương Song, tản ra một cỗ khí tức vô thượng thuộc về đế quân. Vô tận tinh hà, phàm là tồn tại cảm nhận được cỗ khí tức này cũng nổi lên một vòng kính sợ. Đế quân thứ 10 xuất hiện. Rất nhanh, tất cả dị tượng tất cả đều tản ra, Vương Song một mình đứng trong tinh không, ánh mắt dường như nhìn thấu hàng rào vũ trụ, thấy được tất cả ở ngoại giới, thấy được phong ấn đang từ từ chuyển đến trạng thái không thể nghịch chuyển. Ngoại giới, một bóng người mờ ảo lộ ra một nụ cười sán lạn, nhưng lại khiến người ta tuyệt vọng. Sau khi Vương Song chứng đạo không bao lâu, Tiêu Viêm, Ngao Phong, Khương Giao thậm chí đám người võ mục cũng bắt đầu chứng đạo, thân là cường giả đỉnh phong chuẩn đế, thực lực bọn hắn cũng cực kỳ cường đại, nhưng khiến người ta tiếc nuối là, 4 vị tuyệt thế thiên kiêu, Tiêu Viêm trọng thương ngã gục, vẫn bước ra được một bước này. Ngao Phong ở thời điểm độ kiếp mà vẫn lạc, thậm chí một vài đế quân cũng chưa kịp cứu viện. Khương Giao cùng võ mục vận khí không tệ, mặc dù không thành công, nhưng chí ít bảo vệ được tính mạng, vào thời khắc sống còn được Vương Song cứu sống. Điều này cũng khiến một vài cường giả tuyệt thế trong lòng nghiêm túc, danh ngạch đế quân có hạn, càng ngày càng ít, nhưng cũng không phải nói là có thể tấn thăng. Những cường giả này thất bại, khiến cho rằng tất cả mọi người réo lên hồi chuông cảnh báo. Sau đó 10 mấy năm, cũng không người nào dám tiến hành thử nghiệm chứng đạo. Giữa thiên địa, còn thừa lại 2 vị trí cuối cùng. Tất cả thế lực cũng thèm nhỏ dãi, muốn thu hoạch được danh ngạch này, đáng tiếc, cường giả có tư cách tiếp xúc cũng hiểu được nguy cơ trong đó, không nắm chắc không dám đụng vào. 10 vị đế quân ở cùng một mảnh tinh không, giống như 10 tấm bia lớn bất hủ, chấn áp vạn cổ thanh thiên. Đây là chuyện chưa từng phát sinh từ khi khai thiên tích địa đến nay, có thể xưng thần thoại. Tất cả cường giả cũng có thể cảm nhận được uy thế vô thượng của đế quân, may mắn những tồn tại này cũng thu liễm khí tức bằng không. Vô số sinh linh đều sẽ bởi vì không thể thừa nhận uy áp của bọn họ, mà vẫn lạc. Mà một ngày nào đó, vũ trụ lần nữa bộc phát ra một đạo uy thế vô thượng, đó là thuộc về Tuyết Nguyệt Thanh, thân là hậu nhân của yêu đế, nàng cũng bắt đầu phát động công kích hướng về đế cảnh. Thực lực chân chính của nàng thần bí khó lường, có rất ít người có thể biết được, nhưng thời điểm nàng độ kiếp, uy thế kinh khủng xuất hiện một đạo yêu ảnh phách tuyệt thiên địa gần như áp sập tinh hà, Tuyết Nguyệt Thanh kịch chiến, đánh tới thiên băng địa liệt, cuối cùng giết chết. Vô thượng uy áp xuất hiện, đây là thuộc về đế tức, 12 danh ngạch, chỉ còn lại một vị trí cuối cùng. Một ngày nào đó, 11 đạo kim quang bất hủ xuất hiện, khí tức đế quân tràn ngập, 11 bóng người bước ra, từ trong vũ trụ vượt qua phong ấn trước đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một màn này, đương nhiên rung động vô số sinh linh, đây là lần đầu tiên bọn hắn tụ tập sau khi cường giả chứng đạo, hơn nữa mục tiêu vẫn thống nhất như trước. Có người nhân biết rõ nguyên nhân trong mắt hiện lên một vòng chờ mong, nếu như những đế quân này liên hợp có thể một lần nữa phong ấn kẽ hở, có lẽ vũ trụ bọn họ có thể không cần đứng trước đại kiếp diệt thế. Ở chỗ giáp danh phong ấn vũ trụ, 11 bóng người đứng trong hư không, tản ra một cỗ uy thế vô thượng chấn áp chư thiên, nhìn hơn phân nửa phong ấn đã bị thẩm thấu, cũng chau mày. Kiếm đế tiến lên một bước, nhìn đạo phong ấn này, ngón tay nhập lại như kiếm, kiếm quang giản dị tự nhiên, không tản ra một chút khí tức kinh thiên nào. Nhưng chỉ có mọi người ở đây có thể biết được một kiếm này đáng sợ như nào, dường như bao gồm tất cả kiếm đạo, tất cả kiếm đạo ảo diệu ẩn chứa ở trong đó. Ầm, thanh âm trầm thấp nhộn nhạo lên, phía trên phong ấn tràn ngập lực lượng vĩnh hằng cùng một kiếm này chính diện va chạm, lập tức nhấc lên một vài tia liên y, kiếm quang va chạm nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, có thể chém giết tinh hà vạn vật, nhưng lực lượng vĩnh hằng giống như một ma tường, chống đỡ. Kiếm quang không ngừng vị ma diệt, lực lượng vĩnh hằng không hề tổn thất, thậm chí rất nhanh đã khôi phục lại. Cỗ lực lượng này đã cùng phong ấn của Thanh Liên Đế Quân en hòa làm một thể, cho dù bị tiêu hao, cũng sẽ từ trong vĩnh hằng Thanh Liên hấp thu lực lượng, lần nữa khôi phục. Nếu chúng ta tiếp tục nữa, tiêu hao không phải lực lượng của vĩnh hằng giả, mà là lực lượng của vĩnh hằng Thanh Liên. Đạo tử trầm giọng mở miệng, trong mắt chớp động vô số phù văn, dường như thôi diễn tất cả khả năng. Không cách nào cưỡng ép phá giải, chúng ta có thể lần nữa bố trí một tầng phong ấn bên ngoài khe hở, phủ kiến trên vĩnh hằng Thanh Liên cùng khe hở. Tuyết Nguyệt Thanh mở miệng nói, ở đây chư đế, nàng chứng đạo trễ nhất, nhưng lại có một loại khí độ vô thượng của yêu tộc đại đế. Nghe thấy lời nàng nói, đông đảo chí cường giả cũng thử nghiệm thôi diễn, đế đạo thần kinh khủng vận chuyển, toàn bộ vũ trụ đều đang nổ tung, phía trên thiên khung, có thể nhìn thấy từng chiếc bàn quay vô cùng lớn xuất hiện, đó là thiên đạo bàn, suy tính chư thiên. Rất nhanh, chư đế suy tính hoàn tất, Vương Song lắc đầu. Thanh Liên Đế Quân hóa thân vĩnh hằng Thanh Liên, hoàn toàn ngăn chặn phong ấn. Chúng ta muốn lần nữa phong ấn khe hở, nhất định phải tiêu trừ Thanh Liên. Vĩnh hằng Thanh Liên tồn tại, chúng ta không cách nào tiến hành phong ấn. Đóa Thanh Liên này là tất cả tâm huyết của Thanh Liên Đế Quân, hắn đã xuất ra nửa bước. Lấy thực lực của chúng ta, cũng không phải không thể chém vỡ nát, nhưng một khi làm như vậy, phong ấn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bên ngoài những chí cường giả kia sẽ tiến vào bên trong. Bây giờ chúng ta, cũng không có cách nào chống đối hắn. Nghe thấy lời của Vương Song, chư vị đế quân cũng chau mày, cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Bây giờ bọn họ tiến thối lưỡng nan, không cách nào lần nữa che chắn khe hở, đồng thời cũng không cách nào tiêu trừ lực lượng của vĩnh hằng giả. Chúng ta có 11 vị đế quân, chẳng lẽ còn không chống lại được đối phương? Bây giờ đế quân của bọn họ chỉ có 5 vị, chúng ta 5 người ngăn chặn đối phương, còn 6 người liên hợp, chẳng lẽ còn không có cách nào đối kháng một vĩnh hằng giả? Trong mắt thần chiến lóe lên một vòng chiến ý kinh thiên, mở miệng nói. Vương Lâm đứng một bên, bình thản mở miệng. Lực lượng của vĩnh hằng giả không phải dựa vào nhân số là có thể chiến thắng, đó là vượt qua tất cả, đạt đến cảnh giới không thể nào tưởng tượng nổi. Chúng ta có thể xưng hùng ở một vũ trụ, nhưng trong mắt vĩnh hằng giả muốn giết chúng ta, chỉ cần một chiêu là đủ. Thân là bạch đế chuyển thế, lời của hắn đương nhiên vô cùng có phân lượng. Đế quân khác cũng hiểu rõ thật giả trong lời nói của Vương Lâm, cũng cười khổ một tiếng. Ngoại giới, cường giả thiên diệt đại vũ trụ nhìn 11 vị đế quân. Ánh mắt chấn động, nếu không phải trước người có một thân ảnh giống như Vĩnh Hằng, bọn họ gần như muốn chạy trốn. Vũ trụ bọn họ chinh phục cũng có một ít, nhưng cho tới nay không có một vũ trụ nào giống như vũ trụ này. 11 vị đế quân, còn lại mấy tên bên vũ trụ kia liên hợp lại thực lực, cũng không mạnh bằng đám người Vương Song. Thậm chí, số lượng còn gần bằng số lượng đế quân, thời kỳ đỉnh phong thiên diệt đại vũ trụ. Nhưng mà 5 vị đế quân cầm đầu đang sửng sốt, dâng lên một vòng cười lạnh, số lượng đế quân nhiều thì có ích lợi gì, chỉ cần đại nhân xuất thủ. Dù cho 100 vị đế quân cũng vô dụng. Ha ha, rất tốt, không khiến ta thất vọng. Phía trước vĩnh hằng giả bình tĩnh mở miệng, ánh mắt thâm thúy giống như tinh không, không thèm để ý. Vũ trụ này bị hắn tóm lấy cơ hội, đã định trước kết cục. Hiện tại, chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn. Dường như nghe được thanh âm của vĩnh hằng giả, đám người Vương Song, kiếm đế nhìn về phía ngoại giới, trong ánh mắt hiện lên một vòng sát ý lạnh như băng. Bọn họ lần nữa thương thảo một lúc, thử nghiệm đủ loại phương pháp. Thậm chí muốn lấy đế đạo quy tắc của mình thay thế vĩnh hằng Thanh Liên, kết quả thiếu chút nữa đánh vỡ phong ấn. Đáng chết. Đến cuối cùng, thời thương cũng khẽ quát một tiếng, chỉ trong một năm, bọn họ đều tiêu phí phía trên phong ấn, thậm chí nghịch chuyển thời không này đến thời không khác. Thế nhưng, mặc kệ tiến vào không thời gian nào, lực lượng vĩnh hằng cũng tồn tại. 11 vị đế quân, có thể nói thủ đoạn dùng hết, cũng không có cách nào. Cuối cùng, bọn họ đều nhao nhao rời đi, muốn đi tìm kiếm biện pháp khác. Vũ trụ cuồn cuộn, luôn luôn có một vài nơi không biết tên, có lẽ liền có thể có cách gì tăng lên thực lực bọn hắn, cho dù không thể đạt tới cảnh giới vĩnh hằng, chí ít cũng có thể khiến bọn hắn kiên trì lâu hơn một chút khi đối mặt với vĩnh hằng giả. Vương Song ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, thần hồn du lãm vô tận tinh hà, chuẩn xác mà nói là đang tìm kiếm từng kiện đế binh. Nhân Hoàng Đao, lúc trước trận áp Thái Cổ Lồng Giam, đến cảnh giới của Vương Song đã không thua gì Thanh Liên Đế Quân. Trên trời dưới đất, gần như không có bí mật gì có thể ẩn tàng. Lồng giam này chẳng qua là một trong số đó. Vương Song nhớ rõ, ban đầu ở Thái Sơ Lồng Giam, hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, còn có Nhân Hoàng Đao uy thế vô thượng trấn áp vũ trụ. Thế nhưng từ nơi đó đi ra, Thái Sơ Lồng Giam đã biến mất, hắn ở cảnh giới chuẩn đế tìm kiếm rất nhiều lần, cũng không tìm được, Bây giờ, Vương Song thành công tấn thăng đế quân, chính là muốn tra ra chân tướng. Bây giờ lấy tu vi của hắn, một ý niệm, có thể xuyên thủng tinh hà, tất cả tồn tại trong chư thiên vạn giới, trừ phi đế quân, muốn ở hắn trước mặt ẩn tàng đều không khả năng. Thế nhưng Vương Song hết lần này, tới lần khác không tìm thấy vị trí của Thái Sơ Lồng Giam, dường như biến mất trong vũ trụ của bọn họ. Vương Song không tin, thậm chí tìm đến Vương Lâm, Lam Phong, ba vị đế quân cùng thôi diễn, cuối cùng phát hiện ra từng tia dấu vết. Vút, thân ảnh Vương Song nháy mắt biến mất tại chỗ, dường như vượt qua thời không, bay về chỗ sâu trong vũ trụ, một đầu kim sắc đại đạo xuất hiện, kéo dài đến vô tận nơi xa, giữa chư thiên, tất cả cường giả cũng có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của Vương Song. Một bước ra, chư thiên vạn giới, chấn động theo. Vương Song một tay duỗi ra, bắt lấy tinh không lưu lại từng tia dấu vết, lấy những dấu vết này làm vật dẫn, vận dụng tuyệt thế thần thông, đánh xuyên thời không, thấy được một tòa hắc ám chi địa ở sâu trong thời không. Vương Song bước ra một bước, muốn đi vào trong đó, nhưng đối phương tựa như phát giác được hắn đến gần, vậy mà nhanh chóng rời đi, tốc độ, so với Vương Song càng nhanh, phải biết rằng, hắn bây giờ là đế quân, một bước có thể đi xuyên vũ trụ, vậy mà không cách nào đuổi kịp đối phương. Rất nhanh, hắc ám lồng giam hoàn toàn biến mất ở chỗ sâu trong thời không. Vương Song đi ra khỏi chỗ sâu trong thời không, về tới thiên minh. Vương Lâm cùng Lam Phong đều thấy được tình cảnh vừa nãy, trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh dị. Đó là vật gì, ta cảm thấy dường như giống một tòa thâm uyên, không nhìn thấy phần cuối, vũ trụ này còn có loại tồn tại này sao? Lam Phong tò mò mở miệng. Không biết, nhưng nhân hoàng đao trấn áp nơi đó, ta nghĩ, có lẽ đối với có ích cho việc chúng ta chống cự vĩnh hằng giả. Vương Song mở miệng giải thích. Vừa nói, lắc đầu. Thế nhưng dựa vào thực lực của ta cũng không cách nào đuổi kịp, xem ra là thời cơ chưa tới. Đúng rồi, vẫn không có tung tích của Tôn Môn hả? Vương Song nhìn về phía Vương Lâm. Không biết gia hỏa này rốt cuộc đi đâu, ta dường như không hề bỏ qua một ngóc ngách nào trong vũ trụ này, cũng không phát hiện ra hắn. Còn có Thạch Hạo, ta có thể cảm giác được hắn ở cùng một không gian với chúng ta, nhưng bị một cỗ lực lượng đặc thù che giấu, làm sao cũng không tìm thấy được. Ánh mắt Vương Lâm tối sầm lại, bất đắc dĩ mở miệng, đến đẳng cấp của bọn họ, chuyện không làm được đã rất ít đi, hết lần này tới lần khác không tìm thấy tung tích của hai hảo huynh đệ. Người đi Minh Điện nhìn xem. Nhãn thể Vương Song khẽ động, mở miệng nói. Đi, trạm thứ nhất của ta chính là Minh Điện, cũng đã nhận ra khí tức còn sót lại cả Thạch Hạo, nhưng muốn tiếp tục thôi diễn, cũng bị một cỗ lực lượng ngăn lại. Vương Song mở miệng nói. Xem ra Thạch Hạo chính là con cờ mà vị vĩnh hằng giả kia bày ra. Vương Song bình tĩnh mở miệng. Bây giờ khoảng cách phong ấn hoàn toàn phá toái còn có khoảng 2.000 năm, đế quân khác có đánh vùng giáp danh vũ trụ, tiến nhập chỗ sâu trong hỗn độn, còn lại là lâm vào bế quan, muốn tìm kiếm đột phá, ngươi có tính toán gì? Vương Lâm mở miệng hỏi. Thời gian 2.000 năm, nhãn thần Vương Song chấn động, tự lẩm bẩm, 2.000 năm, chính thời gian cuối cùng của vũ trụ bọn hắn, nếu như không cách nào tìm ra phương thức ứng đối, bọn họ đều tịch diệt. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng hiểu rõ mục đích của Vĩnh Hằng giả, muốn thôn phệ tất cả bản nguyên của mảnh vũ trụ này, trợ giúp hắn đột phá. Một khi như thế, toàn bộ vũ trụ, không có sinh linh nào có thể sinh tồn. Đối với Vương Song mà nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hắn còn có phụ mẫu, lão bà, nhi tử. Một đám bằng hữu sống chết có nhau, hắn có thể chịu đựng bản thân vẫn lạc, nhưng tuyệt đối không cách nào nhìn thấy bọn họ vẫn lạc. Ta dự định đi gặp thân nhân của mình. Vương Song nhẹ giọng mở miệng. Những năm này ta vẫn luôn đắm chìm trong tu hành, chính ta cũng không rõ ràng rốt cuộc đã bao lâu rồi không đi gặp bọn họ, mặc dù cho bọn hắn vô số tài nguyên, để bọn hắn sống vô cùng lâu dài, nhưng cảm giác đoàn tụ cũng đã lâu không cảm nhận được rồi. Vương Lâm sững sờ, ngay sau đó cười khổ một tiếng. Vậy được rồi, ta dự định mang theo Uyển Nhi đi tinh không du lãm một phen, có lẽ đây khoảng thời gian cuối cùng của chúng ta. Lam Phong cười khổ một tiếng. Ta chỉ có một muội muội, ngược lại không có thân nhân khác. Trên địa cầu, thân ảnh Vương Song không biết từ khi nào xuất hiện ở trong một tòa cung điện, mấy ngàn năm phát triển, trên địa cầu sớm sinh ra vô số cường giả. Bây giờ, Vương gia là bá chủ tuyệt đối trên địa cầu, mặc dù không có thánh giả, nhưng tôn giả có chừng mấy chục vị. Những người đã từng là thủ hạ của Vương Song. Bây giờ đều trở thành cường giả cảnh giới tôn giả, vương phụ, vương mẫu cũng được Vương Song lặng lẽ cải biến thể chất, tu vi tiến triển cực nhanh, trở thành cường giả tinh chủ đỉnh phong. Đạt tới cảnh giới tinh chủ, chí ít có thể sống trên ức vạn năm. Nhi tử của Vương Song, Vương Phong, nữ nhi, Vương Đoá Đoá càng là thực lực tôn giả đỉnh phong, trên địa cầu, cũng thuộc top đầu. Vương Song trở về, chấn động toàn bộ vương gia. Vương Song lần trước xuất hiện, vẫn là ở ngàn năm trước đó. Bọn họ đã sắp quên dáng vẻ của Vương Song, nhưng đối với sự tích của Vương Song, tất cả mọi người đều rõ ràng, cường giả đỉnh cao của vũ trụ, tồn tại cấp bậc đế quân, hơn nữa còn là một trong những cự đầu của Thiên Minh, có thể nói, trích thủ giả thiên. Vương Song thấy Đồng Châu, Trương Nghiệp, Chu Ảnh, Lý Tân, một đám lão bằng hữu của mình, bọn hắn hôm nay cũng cực kỳ trẻ tuổi, bọn họ nhìn thấy Vương Song cũng cực kỳ hưng phấn, nhưng lại có từng tia kính sợ. Bây giờ địa cầu cùng vũ trụ khôi phục liên hệ, bọn họ cũng đã đi qua vũ trụ, biết rõ địa vị bây giờ của Vương Song, có thể xưng là tồn tại đỉnh phong của vũ trụ. Mặc dù Vương Song không phóng thích đế uy của bản thân, nhưng bọn họ vẫn không tự chủ được dâng lên một vòng kính sợ. Vương Song cảm nhận được mọi người câu nệ, không khỏi thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn có cách ngăn. Nhưng cảm nhận được Vương Phong cùng Vương Đoá Đoá đối với hắn không muốn xa rời, Vương Song vẫn còn có chút vui mừng, có nhiều thứ là đến từ huyết mạch, bất kể như thế nào cũng sẽ không thay đổi được. Ở chỗ này, Vương Song thấy được phụ mẫu, bọn họ đều là phản lão hoàn đồng, vô cùng trẻ tuổi, tràn đầy một cỗ sức sống thịnh vượng. Mặc dù hắn che giấu rất kỹ, nhưng cha Vương, mẹ Vương cũng phát giác được sự sầu lo trong lòng Vương Song. Đợi đến khi không còn ai, cha Vương và mẹ Vương nhìn Vương Song, nói: Song Nhi, có lẽ vấn đề ngươi gặp phải ta không có cách nào giúp ngươi, nhưng Vương gia chúng ta cũng coi như là huy hoàng qua, dù cho cứ như vậy biến mất, ta và mẹ ngươi cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Đều nói trời sập là do người có tầm vóc cao lớn đụng vào, không ngờ được bây giờ ngươi đã trở thành là người có tầm vóc cao to kia. Chuyện về phương vũ trụ này, ta cũng từng nghe nói qua, nếu như nhất định phải diệt vong, vậy thì ta hy vọng ngươi có thể trốn đi, trốn tới bên ngoài vũ trụ, chờ khi nào ngươi có đủ thực lực, hãy trở lại báo thù. Nếu như ngay cả ngươi cũng vẫn lạc, thế gian này còn có ai còn nhớ tới phương vũ trụ này của chúng ta đây? Ánh mắt Vương Song bình tĩnh suốt mấy ngàn năm nhưng nay lại đỏ lên, trầm mặc gật đầu, nhẹ giọng nói: Ta hiểu rồi, cha mẹ yên tâm đi, ta sẽ không để ngày đó xuất hiện. Vương Song cảm nhận được sinh cơ của mảnh không gian này, cảm nhận được hỉ nộ ái ố trong lòng tất cả mọi người, thần hồn của hắn tựa như bay tới một không gian nào đó. Đợi đến khi Vương Song lấy lại tinh thần, bất chợt phát hiện tu vi của bản thân vậy mà tiến bộ thêm một tia. Chuyện này khiến hắn hết sức chấn động, đến cảnh giới đế quân, muốn tiến thêm một bước cũng phải cần tích lũy qua vô số kỷ nguyên, nhưng ở nơi này, hắn vậy mà trong thời gian ngắn lần nữa tiến bộ thêm một tia. Xem ra thiên đạo của phương vũ trụ này cũng hy vọng ta có thể đột phá. Trong lòng Vương Song cười khổ một tiếng. Lần này, Vương Song ở lại Vương gia trọn vẹn 100 năm, hơn nữa tự tay sáng tạo ra vô số thần thông, sau đó truyền xuống tất cả thần thông đó. Vương Song thậm chí còn luyện hóa ra hai bình đế huyết, cho hai đứa Vương Phong và Vương Đoá Đoá, rèn luyện thân thể của hai đứa, trải qua sự rèn luyện của đế huyết, hai đứa mặc dù chỉ là tôn giả, nhưng lại đủ để đối kháng với thánh giả. Trở lại Thiên Minh, Vương Song đứng trên đỉnh núi, Phong Duyên và Nghệ Tử, còn có Nhiếp Minh cũng bình tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Trước kia ta rất ít khi dạy các ngươi cái gì, đây là những thứ ta dùng 100 năm sửa sang lại, đều giao cho các ngươi. Vương Song nhẹ giọng nói, vung tay lên, ba đạo quang đoàn xuất hiện, trực tiếp tiến nhập trong đầu của bọn họ. Thân thể ba người chấn động mạnh mẽ, cảm nhận được vô số thần thông ở trong óc, nhưng không có nửa phần mừng rỡ, chỉ có sợ hãi. Sư tôn, Phong Duyên run rẩy nói. Không sao, ta chỉ là dự định rời đi một đoạn thời gian, đi tìm cách có thể cứu vớt sinh linh cái chư thiên này. Vương Song xoay người lại, nhìn Phong Duyên. Phong Duyên, ta biết lấy thực lực ngươi bây giờ, tấn thăng đế giả đã đủ rồi. Một tôn đế giả cuối cùng, ngoại trừ ngươi, cũng không có ai có thể kế thừa, nhưng ta lại không hy vọng ngươi tấn thăng đế giả. Nếu như ngươi nguyện ý, ta sẽ đưa ngươi rời đi, rời khỏi phương vũ trụ này, đi tới bên ngoài vũ trụ, có lẽ ngươi sẽ có một phiến thiên địa của chính mình, thậm chí tương lai còn có cơ hội vấn đỉnh vĩnh hằng. Sư tôn, ta không cần tấn thăng vĩnh hằng, đệ tử nguyện ý cùng tồn vong với phương vũ trụ này. Phong Duyên không ngừng lắc đầu, thậm chí hắn trực tiếp vươn tay, chộp về trán của mình, Vương Song muốn chặn lại cũng không kịp. Phong Duyên kéo xuống một khối huyết nhục, trên đó có một đường vân đạo đế quan, chớp động ngũ thải. Sư tôn, ta mơ hồ nhớ rằng, đây là lời dặn dò của phụ thân, nếu quả thật đến thời điểm không có cách nào, thì kéo phù văn này xuống, giao cho người. Thương thế trên trán Phong Duyên trong nháy mắt khôi phục, nhưng lại mất đi tộc văn, chẳng qua hắn lại không thèm để ý, giao lại tộc văn cho Vương Song. Vương Song có chút kinh dị tiếp nhận tộc văn, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là khí tức lực lượng của Phong Hiên. Ông! Lúc này, tộc văn trong tay Vương Song không ngừng chấn động, chớp động lên ngũ thải, trong mơ hồ, tựa như chỉ tới một nơi nào đó. Trong lòng Vương Song chấn động, thật sâu nhìn một Phong Duyên một cái, trầm giọng xuống, nói. Sau khi ta đi, Thiên Minh sẽ giao lại cho các ngươi, có việc có thể tìm Lam Phong, hoặc là Vương Lâm. Nói xong, thân ảnh của hắn hơi động, biến mất tại chỗ. Nhìn thân ảnh Vương Song biến mất, Nghệ Tử, Nhiếp Minh đều có chút không hiểu nhìn Phong Duyên, không hiểu được tộc văn kia đến cùng có tác dụng gì. Ta cũng không biết, Nhưng ta biết, tin tức phụ thân lưu lại cho ta chính là chuyện này, không đến lúc mấu chốt nguy cấp nhất, tuyệt đối không được giao tộc văn cho sư tôn. Tựa như phụ thân rất sợ xuất hiện một loại hậu quả nào đó. Phong Duyên lẩm bẩm, lời nói khiến sắc mặt hai người biến đổi, hậu quả mà nhân hoàng còn sợ hãi sẽ xuất hiện, đến cùng là có bí mật gì? Tinh hà đảo ngược, thời không trôi qua, Vương Song đi lại trong khe hở thời không, phát huy thực lực cấp bậc đế quân đến cực hạn, cùng lúc đó, trong tay của hắn, tộc văn đế quan cũng chớp động từng tia quang trạch, tản mát ra từng tia chấn động. Một cỗ lực lượng quen thuộc, giống như sao kim, chỉ rõ cho Vương Song một con đường ở phía trước. Ánh mắt Vương Song ngưng trọng, trong mơ hồ, hắn biết rõ tộc văn sẽ dẫn hắn tới phương hướng nào. Không biết vượt qua bao nhiêu thời không toái phiến, vượt qua bao nhiêu thời gian, rốt cuộc đã tới một chỗ hư vô chi địa. Không có đạo, không có quang minh, cũng không có hắc ám, thậm chí ngay cả hỗn độn cũng biến mất. Vẻn vẹn chỉ là một mảnh hư vô đơn thuần, ngập ngừng giữa tồn tại và không tồn tại. Vương Song đứng trong hư không, cảm giác bốn phía chỉ là một vùng tăm tối, cho dù thôi động đế lực vô thượng, cũng không cách nào xua tan hắc ám. Vương Song nhìn ngũ thải tộc văn trong tay, lúc này, ngũ thải tộc văn chấn động mãnh liệt đến cực hạn, dường như đang triệu hoán cái gì. Một khắc sau, một cỗ hào quang sáng chói bỗng nhiên xuất hiện. Một cỗ đao ý chảm phá vạn cổ hiển hiện, trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối. Nhân hoàng đao. Vương Song nhìn đao quang xuất hiện, trong mắt lóe lên một vòng hào quang sáng chói. Kèm theo sự xuất hiện của đao quang, chính là một mảnh hắc ám không nhìn thấy điểm cuối. Một bức tường ma chia hư không làm hai thế giới. Trong mơ hồ, Vương Song có thể cảm nhận rõ trong đó truyền đến một đạo khí tức quen thuộc. Vương Song tộc văn trong tay vẫn đang không ngừng chớp động quang mang, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Thì ra là thế, ta hiểu được rồi, bên trong giam giữ chính là ta đi. Theo lời của hắn nói ra, nhân hoàng đao chấn động, trong mơ hồ, tựa như lộ ra một bóng người, nhìn Vương Song. Vương Song cũng bình tĩnh nhìn đối phương, nắm chặt tộc văn trong tay đi thẳng về phía trước, càng tới gần, toàn bộ hắc ám tưởng ma cũng chấn động. Ngươi, cuối cùng đã quay về rồi. Một giọng nói vô cùng cổ xưa từ một chỗ trong bóng tối truyền đến, vô cùng tang thương. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này. Trên mặt Vương Song lộ ra một nụ cười khó có thể diễn tả thành lời, dừng lại trước nhân hoàng đao. Ám, là ngươi. Vương Song nhẹ giọng lẩm bẩm, trong mắt có chút không hiểu. Ta không hiểu được, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại để Phong Hiên trấn áp ngươi ở bên trong, còn cần nhân hoàng đao làm vật trấn thủ. Ông, lúc này, nhân hoàng đao bỗng nhiên điên cuồng rung động, một bóng người mờ ảo xuất hiện, có một loại khí tức hoàng giả trí cao vô thượng. Đại sư Tôn, ngươi vẫn tới rồi. Thân ảnh mơ hồ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, mơ hồ từ từ tán đi, thân ảnh trở nên rõ ràng, đó là Phong Hiên, chẳng qua, Phong Hiên lúc này, so với trước kia, đã thành thục hơn nhiều, trong ánh mắt tựa như ẩn chứa một phương vũ trụ, vẻn vẹn chỉ đứng ở đó, đã có thể trấn áp vạn cổ thanh thiên. Ta biết mà, ngươi khẳng định sẽ không vẫn lạc. Phong Hiên nhìn Vương Song, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vương Song nhìn đối phương, ánh mắt có chút hoảng hốt, giống như trở về thời đại kia. Phong Hiên, đây là một tia thần hồn ngươi lưu trên nhân hoàng đao, ta muốn biết, đến cùng là vì sao, ngươi muốn trấn áp ta? Vương Song hỏi. Nghe được lời nói của Vương Song, trong mắt Phong Hiên lóe lên vẻ khổ sở. Sư Tôn, không phải ta muốn trấn áp nhị Sư Tôn, mà là hắn thôn phệ thiên kinh đã không khống chế nổi. Sau khi ngươi đi rồi, vạn tộc quật khởi, bắt đầu chiến đấu với hỗn độn cự thú, chúng ta liên tục lấy được thắng lợi, dưới sự trợ giúp của Tổ Long, thực lực chúng ta càng ngày càng mạnh. Trong đó, nhị sư tôn cũng ở trong bóng tối trợ giúp chúng ta rất nhiều. Nhưng, hắn sử dụng thôn phệ thiên kinh, thôn phệ quá nhiều hỗn độn cự thú. Chuyện này đương nhiên khiến tu vi hắn tăng vọt, đạt đến một loại trình độ kinh khủng, nhưng cũng xuất hiện một chuyện không cách nào dự đoán được. Sau khi thôn phệ tất cả hỗn độn cự thú, nhị sư tôn vậy mà chuyển mục tiêu nhắm tới Tổ Long, thậm chí vạn tộc, rơi vào đường cùng, cường giả đỉnh cấp trong vạn tộc liên hợp lại, phối hợp với ta và Tổ Long, trấn áp nhị sư tôn lại. Thực lực trước đó của ta chính là đế quân đỉnh phong, lúc đầu cho rằng có thể thuận lợi trấn áp nhị sư tôn, nhưng tu vi nhị sư tôn đã quá kinh khủng, đã đạt đến nửa bước vĩnh hằng, sau khi thôn phệ tất cả hỗn độn cự thú, nhị sư tôn còn biết được bí mật tấn thăng vĩnh hằng, đó chính là cần bản nguyên của cả một cái vũ trụ. Muốn trở thành vĩnh hằng giả, cần phải diệt sạch vạn tộc, chúng ta bỏ ra đại giới tất cả đều ngã xuống, cuối cùng mới trấn áp nhị sư tôn ở đây, còn phải lấy binh khí của ta làm đại trận hạch tâm. Nghe được lời nói của Phong Hiên, trong lòng Vương Song cuối cùng đã hiểu rõ cách tấn thăng cảnh giới vĩnh hằng. Bí mật cách tấn thăng vĩnh hằng là lúc nhị sư tôn còn thanh tỉnh nói cho ta biết, về sau ý thức của hắn đã triệt để cuồng bạo, ta đã từng muốn nói tin tức này nói cho sư tôn, đáng tiếc, khoảng cách vượt qua quá xa, mấy lần thử nghiệm, đều không thành công. Ta từng quan sát lịch sử Trường Hà, trong mơ hồ, đoán trước một số hình ảnh của tương lai, biết rõ tai nạn của vũ trụ chúng ta, cho nên, phong ấn phong duyên ở thời đại này. Một khi bị đối phương hấp thu bản nguyên, phương vũ trụ này sẽ triệt để tịch diệt, thiên đạo cũng sẽ không tồn tại, vô số sinh linh đều sẽ vẫn lạc. Nếu như muốn tấn thăng vĩnh hằng, có lẽ chỉ có một cách, nhị sư tôn đã thôn phệ quá nhiều hỗn độn cự thú, cảnh giới bây giờ đã là nửa bước vĩnh hằng, nếu như sư tôn có thể dung hợp với hắn, có lẽ không có khả năng, dù cho tu vi của ám là nửa bước vĩnh hằng, dù chúng ta có dung hợp, cũng không khả năng đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng. Phong Hiên vẫn chưa nói xong, Vương Song đã trầm giọng cắt ngang. Ta biết, cho nên, còn cần một chút đế quân bản nguyên, ta đã từng thôi diễn qua, ít nhất cần bản nguyên của 12 tôn đế quân. Chỉ cần sư tôn dung hợp được bản nguyên của 12 tôn đế quân, lập tức có thể triệt để thoát khỏi tất cả, trở thành vĩnh hằng giả vĩnh viễn bất diệt. Nghe được lời nói của đối phương, Vương Song biến sắc, cần bản nguyên của 12 tôn đế quân, đây há phải muốn bắt đám người Vương Lâm, Lam Phong đều chủ động chịu chết sao? Đạt đến cảnh giới này, mất đi đế đạo bản nguyên, bản thân chắc chắn cũng không thể nào sinh tồn được. Đây là tất cả những gì ta biết, cũng là chút chuyện cuối cùng đệ tử có thể làm cho sư tôn. Phong Hiên thở dài một tiếng, tựa như biết rõ bản nguyên của 12 tôn đế quân đại biểu cho cái gì. Nếu như sư tôn thật sự đã lựa chọn quyết định này, đệ tử vẫn muốn nhắc nhở một chút, tu vi bây giờ của nhị sư tôn đã là nửa bước vĩnh hằng, trong quá trình hai vị sư tôn dung hợp, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, đệ tử không dám thôi diễn, nhưng khả năng rất lớn ý thức của đại sư tôn sẽ vĩnh viễn biến mất, ý thức chiếm chủ đạo chính là nhị sư tôn, dù cho tương lai thật sự có cơ hội tấn thăng vĩnh hằng, ý thức của đại sư tôn cũng sẽ không trở lại. Bởi vậy, mặc dù đệ tử để Phong Duyên lưu lại thời đại này, nhưng từ đầu đến cuối không có bảo hắn giao tộc văn cho sư tôn. Nghe Phong Hiên nói, Vương Song không biết mình nên khóc hay nên cười, cười chính là vì mình rốt cuộc đã biết cách tấn thăng vĩnh hằng, nhưng cái giá phải trả quá lớn, lớn đến nỗi không ai có thể thừa nhận nổi. Bản nguyên của 12 tôn đế quân, hiện tại phương vũ trụ này trừ hắn ra, chưa tới 10 tôn đế quân, còn có 2 tôn, phải đi đâu mà tìm. Hơn nữa, 10 tôn đế quân kia sẽ cam tâm tình nguyện để hắn thôn phệ, tác thành cho bản thân hắn, bỏ qua địa vị và tu vi vô thượng của bọn họ sao? Nếu hắn dám nói thế, chư thiên vạn giới, chắc chắn đều sẽ coi hắn là địch nhân lớn nhất. Nhìn thấy Vương Song trầm mặc, Phong Hiên dường như hiểu rõ tình cảnh của Vương Song, than nhẹ một tiếng, giọng nói chấn động vạn cổ. Sư tôn, ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, nếu quả thật quyết định như vậy, ngũ thải tộc văn chính là chìa khóa, dựa vào nó, sư tôn mới có thể tiến vào bên trong. Rào. Sau bức hắc ám ma tường, một tiếng gầm cực lớn vang lên, kích phóng ra một cỗ uy thế khủng bố đến tận cùng, nhưng một khắc sau, nhân hoàng đao chiếu rọi vạn cổ, lần nữa chấn áp cỗ uy thế kia lại. Có thể chấn áp một vị nửa bước vĩnh hằng, có thể tưởng tượng thực lực lúc trước của nhân hoàng, tuyệt đối cũng là nửa bước vĩnh hằng. Thân ảnh Phong Hiên dần dần mờ đi, tựa như hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình, nhìn Vương Song, Phong Hiên khẽ cười một tiếng, chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Cách xa nhau vạn cổ, cuối cùng cũng được nhìn thấy sư tôn, Phong Hiên đã hài lòng rồi. Vương Song đưa tay, muốn bắt lấy hư ảnh của đối phương, nhưng điều này rõ ràng là phí công. Thực lực của Vương Song quả thực vang danh cổ kim, nhưng đây chỉ là một tia thần hồn của Phong Hiên. Chân thân của hắn đã sớm vẫn lạc trong vạn cổ trước đó. Thân ảnh của Phong Hiên hóa thành một phiến quang vũ chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại Vương Song đứng yên tại chỗ, nhìn về phía lồng giam Thái Sơ. Ta đã tìm được biện pháp, nhưng biện pháp này cũng không thể thực hiện được. Vương Song dường như dở khóc dở cười, ngũ thải tộc văn trong tay chớp động quang mang, bị hắn siết chặt trong tay. Vương Song không hề rời đi, mà xếp bằng ở trong vùng hư không này, lẳng lặng nhìn tất cả trước mắt, đồng thời cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia truyền tới. Ngày thứ bảy, Vương Song rời khỏi nơi này, về Thiên Minh, khiến Phong Duyên và đám người nghệ tử vô cùng chấn động, bọn họ đều kinh ngạc không ngờ Vương Song lại nhanh như vậy đã trở về. Nhưng Vương Song quay về cũng không nói câu nào, một mình đứng trên đỉnh núi. Lam Phong lặng yên đi tới phía sau Vương Song, nhìn bóng lưng của Vương Song, lông mày của hắn hơi cau lại. Xảy ra chuyện gì, có thể khiến ngươi buồn bực như thế? Nếu như ta nói, ta tìm được cách tấn thăng vĩnh hằng, ngươi tin không? Vương Song không có quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Cần bỏ ra đại giới gì? Lam Phong không hề hoài nghi, nhẹ nhàng cười nói. Hắn tựa như không có chút kinh ngạc, dù cho đây là bí mật trung cực nhất của phương vũ trụ này. Ngươi tin tưởng ta? Vương Song nhìn hắn một cách. Ha ha, ta vì sao không tin? Chẳng qua, ta phỏng đoán, muốn tấn thăng vĩnh hằng, cái giá hẳn sẽ rất lớn. Nếu không, ngươi sẽ không như thế này. Lam Phong cười nói. Nếu như ta nói, những cường giả cấp bậc đế quân như các người đều phải chết, thì sao? Vương Song trầm giọng nói. Các ngươi nói như vậy là cần có lực lượng của chúng ta lực lượng, giúp ngươi tấn thăng cảnh giới vĩnh hằng. Thân là đế quân, nên trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ ý tứ của Vương Song, hắn không có phẫn nộ, chỉ có chút không hiểu. Lúc trước chúng ta không phải chưa từng thôi diễn, dù cho tập hợp tất cả lực lượng cấp bậc đế quân của chúng ta, cũng không có cách nào chạm đến cánh cửa Vĩnh Hằng, hiện tại người từ đâu biết được tin tức này. Bọn họ trước Vĩnh Hằng Thanh Liên đã từng thôi diễn vô số phương pháp, ngưng tụ tất cả lực lượng của đế quân truyền vào một người, cách này cũng từng nhắc tới, nhưng kết quả rõ ràng không cách nào đột phá đế quân. Đúng vậy, là không thể nào, đó là bởi vì chúng ta bây giờ không có ai đạt tới đế quân đỉnh phong, thậm chí nửa bước Vĩnh Hằng, nếu có người có thể đạt tới loại cảnh giới này, lại tập hợp tất cả lực lượng của đế quân thì sao? Vương Song nhẹ giọng nói. Trong mắt Lam Phong lóe lên một vòng hào quang sáng chói, vô cùng lóa mắt. Ngươi có thể đạt tới loại cảnh giới đó sao? Lam Phong vô cùng chấn động, chỉ khi bước vào cảnh giới này, mới biết được, trong cảnh giới đế quân, mỗi lần tiến lên từng tia, năng lượng cần tới cũng cực kỳ khủng bố. Bọn họ đã đạt đến một loại cực hạn chân chính, tu đạo, đã hoàn toàn đi đến đỉnh rồi. Vương Song thở dài một tiếng, gật đầu, thuật lại chuyện về lồng giam Thái Sơ cho đối phương, nhưng cũng lưu lại một chút. Nghe Vương Song kể lại, đối phương cũng cực kỳ rung động, đối với chuyện này cảm thấy giống như nghe kể chuyện thần thoại vậy. Nửa bước Vĩnh Hằng, không nghĩ tới trong kỷ nguyên viễn cổ thế mà lại kết thúc đang trong tay của ngươi, một cái phân thân, đã là cường giả nửa bước Vĩnh Hằng. Lam Phong hoàn toàn quá mức chấn kinh, vẻ mặt cười khổ nhìn hắn. Biết được tin tức này, hắn tựa như buông xuống điều gì, cười nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, không phải chính là bản nguyên của 12 tôn đế quân đi. Tồn tại của đế quân vốn dĩ là vì thủ hộ phương vũ trụ này, nếu như hy sinh chúng ta, mà có thể bảo vệ phương vũ trụ này, như vậy tất cả bỏ ra đều đáng giá, ta nghĩ, nhưng đế quân khác cũng sẽ đồng ý. Đúng vậy, dù sao chúng ta đã không có đường lui, cho dù như thế nào, cũng là một con đường chết, vậy tại sao không hy sinh chúng ta, để bảo toàn con cháu đời sau hay là gia tộc của mình đây? Vương Lâm không biết từ khi nào đã trở về, đứng ở một bên nhẹ nhàng cười nói. Ta sẽ đi thông báo cho những người khác, tất cả mọi người đưa ra quyết định. Vương Lâm không hề cho Vương Song cơ hội phản bác, một ý niệm trực tiếp truyền khắp vũ trụ, triệu tập tất cả những cường giả cấp bậc đế quân khác tề tụ tại Thiên Minh. Không làm kinh động bất cứ kẻ nào, 8 tôn đế quân xuất hiện ở Thiên Minh, 11 thân ảnh xếp bằng bên trong thế giới do Vương Song sáng tạo ra. Khi bọn họ biết được cách tấn thăng Vĩnh Hằng, đương nhiên, cũng biết được những chuyện Vương Song đã từng trải qua. Xuyên ngang qua vạn cổ, chuyện của Nhân Hoàng, một cái phân thân. Đã trở thành cường giả nửa bước Vĩnh Hằng, còn là người kết thúc kỷ nguyên viễn cổ. Những chuyện này, dù bọn hắn thân là đế quân, là cường giả trí cao vô thượng trong phương vũ trụ này, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ, những chuyện như này không thể nào bịa ra được, bọn họ đều là đế quân, thật hay giả đương nhiên có thể phân rõ ràng. Ha ha, thì ra cái lồng giam Thái Sơ kia đang trấn áp tôn phân thân kia của ngươi, nửa bước Vĩnh Hằng, xem ra nhất định phương vũ trụ của chúng ta sẽ không diệt vong. Chu Vô Tâm khẽ cười một tiếng, cực kỳ thoải mái, không phải chỉ là bản nguyên của chúng ta sao, lão tổ năm đó có thể vì phong ấn khe hở mà hy sinh, thân là hậu nhân của Chu gia, ta sao có thể lại keo kiệt bản nguyên của chính mình. Chẳng qua, ngược lại ngươi được lợi rồi, bản nguyên của ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi xác định ngươi có thể tấn thăng Vĩnh Hằng. Thần Chiến nghiêm túc nhìn Vương Song, những đế quân khác cũng nhìn về phía Vương Song, muốn Vương Song cho một câu trả lời thuyết phục. Việc này liên quan tới sinh tử tồn vong của vũ trụ bọn họ không dám đánh cược. Ta không có tự tin 100%, nhưng đây là phương pháp trước mắt có khả năng nhất. Vương Song chậm rãi nói, Nhân Hoàng ở vạn cổ trước đó đã từng thôi diễn qua, hắn thân là cường giả nửa bước Vĩnh Hằng, hơn nữa phân thân thứ hai của ta trong thời đại viễn cổ đã muốn thôn phệ vạn tộc, tấn thăng Vĩnh Hằng, nói rõ đây là con đường chính xác. Nghe được lời nói của Vương Song, tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu, bọn họ có thể hy sinh, nhưng hy sinh phải đáng giá. Nhưng, dù cho chúng ta đều tự nguyện dâng ra bản nguyên của chúng ta, vẫn còn thiếu 2 tôn đế quân, các ngươi chớ quên, phương vũ trụ này nhiều lắm chỉ cho phép 12 tôn đế quân xuất hiện, hiện tại dù cho có cường giả chứng đạo, cũng vẫn thiếu một vị. Thời Thương trầm giọng nói, không, ngươi sai rồi. Vương Lâm bỗng nhiên nói, thu hút ánh mắt của những người khác, Vương Lâm cười nói, ta không phải người của thời đại này, dùng bản nguyên còn lại trước đó của ta, cho nên, nói một cách chuẩn xác. Phương vũ trụ này vẫn có thể diễn sinh 2 tôn đế quân. Nghe được lời nói của Vương Lâm, bọn họ đều sững sờ, ngay sau đó thôi diễn một lần, phát hiện thật sự là như thế, tất cả đều giật mình. Thế nhưng, hai thiếu 2 tôn đế quân do ai bổ sung, lúc trước tên Tiêu Viêm kia vốn có khả năng nhất, đáng tiếc, vẫn là kém một tia. Quân Bất Quy thở dài một tiếng, nói, những người khác cũng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không biết nên mở miệng như thế nào. 2 tôn đế quân... Nói thì dễ, nhưng trong tinh hà bây giờ, còn có ai có thể chứng đạo? Tu vi của Phong Duyên và Nghệ Tử Hàn đều đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, lấy tiềm lực của bọn hắn, chứng đạo khả năng. Đạo tử bỗng nhiên lên tiếng, nhìn Vương Song. Lời này vừa nói ra, chư đế nhìn sang, muốn biết phản ứng của Vương Song. Sắc mặt Vương Song không thay đổi, bình tĩnh nói. Nội tình của bọn họ còn chưa đủ. Nói xong, không lên tiếng nữa, hắn đương nhiên biết rõ suy nghĩ trong lòng mọi người. Mặc dù nguyện ý hy sinh chính mình, nhưng người được lợi đều là hắn. Hắn không hề có một chút biểu thị, chuyện này cũng không thể nào nói được. Phong Duyên và Nghệ Tử quả thực có thể độ kiếp, cũng có cái tiềm lực kia, nhưng hắn lại không nguyện ý để cho hai người hy sinh. Chuyện này sẽ khiến trong lòng một số đế quân bất mãn, nhưng Vương Song vẫn như cũ làm như vậy. Nhìn thấy Vương Song như vậy, dù cho trong lòng một số người bất mãn, nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng, cả vùng không gian đều yên tĩnh lại. Vương Lâm thấy thế, hỏi Vương Song. Vương Song, nếu như ngươi và phân thân dung hợp, cần bao lâu, hay là cần hấp thu bản nguyên của chúng ta trước? Phân thân của ta là nửa bước vĩnh hằng, chúng ta mặc dù là một thể, nhưng đã tách ra quá lâu, lực lượng của hai người không ngang nhau, chính ta đã tính toán một chút, chỉ ít cần thời gian 1.000 năm. Vương Song nhẹ giọng nói, ở lại trong lồng giam Thái Sơ 7 ngày, hắn đã cảm ứng được chênh lệch giữa mình đối phương, dự tính được từng ấy thời gian. Ta cần ít nhất 1.000 năm, đợi hai chúng ta dung hợp, đến lúc đó, cần phải mượn bản nguyên của 12 tôn đế quân bắt đầu đột phá. Sắc mặt Vương Song cực kỳ ngưng trọng. Đó là bước mấu chốt nhất, cần chân chính có thể kính dâng ra tất cả, nếu có một chút biến cố, sẽ dẫn đến thất bại trong gang tấc, tất cả cố gắng trôi theo nước chảy. Những đế quân khác cũng gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, bọn họ vẫn phân rõ tính nặng nhẹ, đây không chỉ là chuyện của một mình Vương Song, còn liên quan tới việc vũ trụ của bọn họ có thể tiếp tục tồn tại hay không. Như vậy xem ra, chỉ cần có thể trong vòng 1.000 năm sinh ra 2 tôn đế quân, kế hoạch này có thể thành công. Tuyết Nguyệt Thanh nói. Nghe được lời nói của nàng, những đế quân khác cười khổ một tiếng, vẫn là câu nói kia, nói thì dễ, làm mới khó. Đế quân cũng không phải là rau cải trắng, muốn xuất hiện là có thể xuất hiện, thế hệ bọn họ có thể có nhiều đế quân như vậy, đó là do khí vận vô số kỷ nguyên ngưng tụ, đổi thành kỷ nguyên khác, một vị đế quân, đã chân chính trở thành vũ trụ chi chủ, quan sát vô tận tuế nguyệt. Để những cường giả cấp đế quân có hy vọng thử một chút, cùng lắm thì ở thời khắc quan trọng chúng ta xuất thủ cứu bọn họ. Thời Thương nói, chỉ cần có thể diễn sinh ra 2 tôn đế quân, như vậy dù tổn thất nhiều cường giả cũng đều đáng giá. Có thể thấy được, về sau sẽ có đông đảo cường giả chuẩn đế vẫn lạc, dù sao tuy nói bọn họ có thể xuất thủ, nhưng là đế kiếp hay thay đổi, ai cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể, trong giây phút khẩn thiết nhất trước mắt cứu người cứu. Đám người ngồi xếp bằng ở trong hư không, thương lượng mọi chuyện cho kế hoạch này, trọn vẹn thương lượng trong vòng 1 tháng, ngay sau đó mới vội vàng rời đi. Vương Song nhìn thân ảnh rời đi của bọn hắn, tận sâu trong ánh mắt hiện lên một vòng ảm đạm, hắn vẫn nhớ lời Phong Hiên nói, mình bây giờ cùng ám chi chênh lệch hai bên rất lớn, nếu thật sự dung hợp, ý thức của hắn đoán chừng sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến cha mẹ, con cái của mình, còn có huynh đệ, tỉ muội của mình, trong lòng Vương Song cười khổ một tiếng, mặc dù bọn họ là nhất thể, nhưng để một bản thân khác tới thay thế cuộc đời của chính mình, vẫn khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi sao vậy? Vương Lâm và Lam Phong đều không rời đi. Nhìn khí tức trên người Vương Song, phát giác được một chút tâm cảnh của Vương Song, nhướng mày, hỏi. Ngươi có phải còn giấu chúng ta cái gì không? Vương Lâm trầm giọng nói, hắn cũng không phải hoài nghi Vương Song sẽ hại bọn họ, chỉ là không muốn để một mình Vương Song tiếp nhận quá nhiều. Không có gì, các ngươi đều quay về đi, cẩn thận bầu bạn bên cạnh người nhà, có lẽ, 1.000 năm sau chính phân ly mãi mãi. Vương Song nhẹ giọng nói, thân ảnh khẽ chuyển động, biến mất tại chỗ. Đôi mắt Vương Lâm và Lam Phong đều tối sầm lại, mặc dù nói thản nhiên như vậy, nhưng nếu thật sự vẫn lạc, ai lại có thể chân chính thoải mái đây? Huống chi bọn họ còn là nhân vật đỉnh phong nhất trong vũ trụ, cường giả đế quân chí cao vô thượng. Bọn họ cười khổ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Trên địa cầu, thân ảnh của Vương Song xuất hiện bên trong cung điện của Vương Phong. Vương Phong vẫn không hề nhận ra, vẫn đắm chìm trong lĩnh ngộ thần thông ảo diệu. Nhục thân rất mạnh, nhưng không nóng vội, không tệ. Tương lai có hy vọng là thánh giả, dù cho là chuẩn đế cũng không phải không thể. Vương Song khẽ cười một tiếng. Phụ thân. Vương Phong trong nháy mắt mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Vương Song. Ngộ tính của ngươi mặc dù không bằng muội muội ngươi, nhưng tâm tính mạnh hơn nàng rất nhiều. Đây là một chuyện tốt, muốn trở thành cường giả đỉnh phong. Thiên phú chỉ là một bộ phận, chân chính vẫn dựa vào nghị lực cùng tâm tính. Vương Song nhẹ giọng nói, Vương Phong cũng gật đầu không ngừng, gương mặt hưng phấn, mặc dù đã sống mấy 1.000 năm. Lúc này lại giống như là một đứa bé. Phụ thân, sao ngươi lại rảnh rỗi về đây? Sau khi hưng phấn, Vương Phong tò mò hỏi. Hắn biết rõ Vương Song thân là đế quân, khẳng định có chuyện rất trọng yếu phải làm, cho nên trong lòng ngược lại là không có nửa câu oán giận. Mọi chuyện đều đã có cách giải quyết, cho nên ta rảnh rỗi nên quay về. Vương Song khẽ cười một tiếng, xoa đầu Vương Phong, sau đó đi tới cung điện của Vương Đoá Đoá, tìm được nàng đang ngủ say khò khò. Lần này, Vương Song chỉ dẫn theo bọn họ, rời khỏi địa cầu, bay hướng về tinh không. Hai người lần đầu tiên đi theo Vương Song du lịch tinh hà, cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Bọn họ nhìn thấy tinh cầu tất cả đều tạo thành từ thủy nguyên, cũng có tinh cầu luôn luôn thiêu đốt, vô số hỏa diễm trải qua vô số năm đều chưa từng dập tắt. Vương Phong, Vương Đoá Đoá đi theo Vương Song tùy ý dạo choi tinh hà, thậm chí còn giả làm đạo tặc tinh không, dẫn tới truy sát của một số tông môn. Vương Song dẫn theo bọn họ chạy trốn khắp nơi, không sử dụng lực lượng quá mạnh, chuyện này khiến hai nhóc con có thể so với thánh giả vô cùng kích động, tựa như so với kịch chiến cùng một tôn thánh giả còn muốn kích thích hơn. Chơi ném tuyết trên tinh cầu hàn băng, thăm dò những chỗ sau không biết tên ở trong hắc động, tìm kiếm bảo vật trong hỗn độn, Vương Song dẫn theo bọn họ, gần như đi khắp tinh hà, thời gian tiêu tốn cũng gần 100 năm. Trăm năm trôi qua, Vương Song đưa hai người về địa cầu, trong mơ hồ bọn họ dường như phát hiện được cái gì. Hai mắt đẫm lệ, duỗi hai đôi tay ra, muốn bắt lấy Vương Song. Phụ thân, ngươi đừng rời đi. Khuôn mặt Vương Đoá Đoá nước mắt đầm đìa, cố gắng muốn bắt lấy cái gì, nhưng đều không thể. Trong mắt Vương Phong cũng lăn xuống từng giọt nước mắt, hắn mơ hồ cảm thấy, phụ thân tựa như muốn đi làm chuyện gì vô cùng nguy hiểm. Chờ ta trở lại. Vương Song nhìn bọn họ, thân ảnh chậm rãi hóa thành quang vũ biến mất, chỉ có giọng nói vẫn quanh quẩn bên tai bọn họ. Lần này, Vương Song lại tiếp tục xuất phát, nói cho những cường giả đế quân khác một tiếng, ngay sau đó biến mất không thấy. Mà trong trăm năm này, khắp nơi trên vũ trụ, đều xuất hiện một bầu không khí có chút quái dị, tựa như nhận được tin tức gì, một số cường giả chuẩn đế đỉnh phong đều đồng thời bế quan. Người hữu tâm muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại không có chút tin tức nào, đã bị phong tỏa cực kỳ nghiêm mật. Mãi cho đến 200 năm sau, vũ trụ rung động dữ dội lên, đó là thiên địa đại kiếp, có người chứng đạo. Tận sâu trong tinh không, một tôn tuyệt thế cường giả bị vô tận khói đen che phủ, trong hắc vụ, truyền đến từng chấn động điên cuồng đến mức tận cùng, tựa như đang xảy ra chiến đấu kinh thiên, thỉnh thoảng, một tia quang mang bay ra, trực tiếp chấn nát một khỏa tinh thần trong tinh hà xa xôi. Trời ơi, đây là vị cường giả nào đang chứng đạo? Đường truy cầu đế đạo có bao nhiêu gian nan, có bao nhiêu cường giả vẫn lạc, bây giờ lại xuất hiện cường giả có can đảm cua đao lên trời ư? Có người kinh hô một tiếng, cảm giác có chút khó tin. 200 năm qua không có cường giả nào dám lần nữa thử chứng đạo, đây là vị đầu tiên. Do đó, chuyện này khiến vô số người tò mò, vị cường giả này chẳng lẽ có đủ tự tin sao? Chẳng qua, bọn họ rất nhanh đã thất vọng, trong tinh không xa xôi, một đạo Phật ảnh xuất hiện, một tay duỗi ra, cưỡng ép cắm vào trong bóng tối, nhanh chóng dẫn một người ra, biến mất ở chỗ sâu trong tinh hà. Hắc vụ mất đi mục tiêu, ngay sau đó dần dần biến mất. Thất bại rồi. Quả nhiên, đế đạo không phải đơn giản như vậy mà có thể đạt được. Có người thấy một màn như vậy, than nhẹ một tiếng. Đó dường như là cường giả đỉnh cấp của Phật Thổ. Chẳng lẽ Phật Thổ còn muốn tông môn hai đế giả sao? Có người kinh dị nói, Phật Thổ có một tôn đế giả, bây giờ còn có người cưỡng ép chứng đạo, không thể không khiến người hoài nghi mục đích của Phật Thổ. Nhưng, rất nhanh, chuyện khiến vô số cường giả chấn động đã xảy ra. Chỉ trôi qua 5 năm, vũ trụ lần nữa chấn động kịch liệt. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, tựa như muốn đánh xuyên tất cả. Dưới tinh không, một đạo áo thân ảnh màu trắng ngạo nghễ sừng sững, khí huyết kinh khủng giống như đại dương bao la vô tận. Đây là Khương Mục Thần, đệ nhất cường giả của Khương gia bây giờ. Lúc trước cường thế tấn thăng thánh giả, có chiến lực của tuyệt đại thánh giả. Trong 2000 năm trước đã đột phá, trở thành chuẩn đế. Thiên phú của hắn không thể nghi ngờ, lúc trước có thể quét ngang một cái thời đại, sau đó bị vây trong pháp tắc chi hải. Ai cũng không biết hắn cuối cùng đã thu hoạch cái gì, sau khi trở thành chuẩn đế, tiến bộ càng khủng bố, giống như là bật hách, có lời đồn. Mấy trăm năm trước, Khương Mục Thần đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào một bước kia. Thế nhưng, đó cũng chỉ là nghe nói, Khương gia cho tới bây giờ đều không người nào dám nói một câu. Hiện tại, cảm nhận được uy thế của Khương Mục Thần, bọn họ đều rung động không thôi, chẳng lẽ Khương gia hôm nay muốn trở thành đế tộc chân chính sao? Có chuẩn đế chấn giữ gia tộc, cũng có thể xưng là đế tộc, nhưng so với gia tộc từng xuất hiện cường giả cấp bậc đế quân, vẫn có chênh lệch không nhỏ, hơn nữa, chênh lệch này không cách nào bù đắp. Mà đế kiếp của Khương Mục Thần cũng rất kỳ lạ, đó là một mảnh hư không không nhìn thấy điểm cuối, vô biên vô hạn, Khương Mục Thần tựa như đã mất đi tất cả lực lượng, không ngừng đi lại. Mỗi một bước, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một chuôi trường đao, đâm xuyên hai chân của hắn. Máu tươi theo lưỡi đao rơi xuống đất. Mỗi một bước đi, sắc mặt của Khương Mục Thần đều sẽ trắng nhợt đi một chút. Đây là một loại khảo nghiệm tàn khốc, đi không phải đường, mà là niềm tin. Một số cường giả trí cường nhìn thấy đều giật mình, nhưng trong mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong, Nếu như Khương Mục Thần có thể chứng đạo, vậy thì có thể bổ sung vào chỗ trống một tôn đế quân. Sắc mặt Khương Mục Thần lãnh khốc, dường như không có phát giác được cảm giác truyền tới dưới chân mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Cộc, cộc, một bước lại một bước, niềm tin của Khương Mục Thần vô cùng kiên định, đi thẳng về phía trước. Thời gian trong hư không hắn đang ở dường như bị thay đổi, Khương Mục Thần không biết mình đi được bao lâu, lâu đến mức chính hắn đều quên hết. Hắn tựa như quên đi tất cả, thậm chí quên đi mục đích đi lại của bản thân. Cúi đầu nhìn, hắn thấy được hai chân đã trở thành bạch cốt, huyết dịch toàn thân gần như đều chảy sạch, giống như một bộ xương khô. Nhưng chỗ sau trong ánh mắt hắn, còn có từng tia niềm tin kiên định. Hai ZZ, cuối cùng vẫn là kém một tia. Giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện từng tia tiếng thở dài, trên bầu trời, xuất hiện một cái đại thủ, chộp vào Khương Mục Thần. Một khắc sau, tất cả cảnh tượng tan nát, Khương Mục Thần lần nữa xuất hiện trong hư không. Chẳng qua lúc này, sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt có một vòng ảm đạm. Thất bại rồi. Giọng nói Khương Mục Thần khàn khàn nói. Nhìn thấy một màn này, vô số cường giả của Khương gia đều biến sắc, nhưng nhìn thấy đối phương vẫn sống sót trong đế kiếp, đều thở phào nhẹ nhõm, không chứng được đạo không quan trọng, chỉ cần người sống, Khương gia bọn họ vẫn là thế lực lớn nhất trong chư thiên. Trong tinh hà, vô số cường giả cũng tiếc nuối không thôi, lần này Khương Mục Thần chứng đạo, mặc dù thất bại, nhưng đã chứng minh thực lực của hắn, vẻn vẹn chỉ kém một tia. Khương Mục Thần chứng đạo thất bại, chuyện này đã dấy lên vô tận gợn sóng trong vũ trụ, nhưng, chuyện càng khiến người ta giật mình còn ở phía sau, mấy trăm năm, hết tôn này tới tôn cường giả chuẩn đế đỉnh phong khác đều thử độ kiếp. Lâm Băng Lam, Kiếm Vạn Sinh, một tôn cường giả khác của Kiếm Tông, cũng chính là sư phụ của Lăng Vân, Thiên Kiếm chuẩn đế, Phượng Chủ cường giả yêu tộc, Long Điêu Lão Tổ. Bọn họ đều đã trở thành cường giả chuẩn đế đỉnh phong, cũng bắt đầu thử độ kiếp, nhưng kết quả lại lần lượt thất bại. Thậm chí Phượng Chủ còn trực tiếp vẫn lạc, ngay cả đế quân cũng chưa kịp xuất thủ. Những cường giả này mặc dù chứng đạo thất bại, nhưng đã khiến cả tinh hà bùng nổ, trở thành chủ đề trò chuyện say sưa trong miệng mọi người. Trong đó, thất vọng nhất chính là chư vị đế quân. Bọn họ khát vọng gặp lần nữa sinh ra hai tôn đế quân, nhưng là xem khắp vũ trụ, chư thiên vạn giới, có tư cách như vậy cơ hồ đều thử một lần, cùng lấy thất bại chấm dứt. Nếu như đám người Thạch Hạo và Tôn Ngôn vẫn ở đây, chứng đạo không phải dễ như trở bàn tay sao? Vương Lâm thở dài một tiếng, Tôn Ngôn và Vương Song đều là thiên kiêu vô thượng, so với những vị đế quân như bọn họ đều là có phần hơn mà không hề thua kém. Nếu như nói người có tư cách chứng đạo nhất, hai người bọn họ tuyệt đối có thể xếp hai danh ngạch. Đều đã trôi qua 500 năm, vẫn không có người nào thành công. Vương Lâm, hiện tại người có tư cách thử cũng chỉ còn Phong Duyên và Nghệ Tử. Trong thiên minh các ngươi, bọn họ có tư cách trùng kích cảnh giới đế quân, cũng có thực lực này. Một tôn đế quân nhịn không được lên tiếng. Hy vọng Vương Lâm để Phong Duyên cùng Nghệ Tử chứng đạo. Vương Lâm biết rõ nội tình, hiểu rõ vị trí đế quân hiện tại chính là bùa đòi mạng, ai tấn thăng đế quân thì đều sẽ trở thành áo cưới cho Vương Song. Phong Duyên và Nghệ Tử quả thật đều có tư cách trùng kích đế cảnh, nhưng Vương Song trước lúc rời đi đã từng phân phó, không đến bước cuối cùng, không được để bọn họ độ kiếp, thậm chí còn bày một tầng phong ấn, chỉ có Vương Lâm mới có thể giải khai, hai người bọn họ mình muốn cởi ra cũng không làm được. Vương Lâm hiểu rõ khổ tâm của Vương Song. Bởi vậy không chút do dự cự tuyệt, thực lực bọn hắn không đủ, không cách nào độ kiếp. Đám đế quân khác biết được thái độ của Vương Lâm, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó không tiếp tục nói gì. Dù sao cách ngàn năm còn có một nửa thời gian, bọn họ cũng không thúc giục. Dù sao đến cuối cùng, nếu còn không có đế quân xuất hiện, hai người không muốn độ kiếp cũng không có khả năng. Lúc Vương Song rời khỏi thiên minh, lập tức tiếp tục bay tới phương hướng lồng giam Thái Sơ. Trong tay cầm tộc văn của Phong Duyên, Vương Song thuận lợi đi tới lồng giam Thái Sơ trước đó. Nhân hoàng đao vẫn như cũ yên tĩnh trấn áp trên đó, từ xưa tới nay vẫn đều như thế. Phát giác được Vương Song trở về, nhân hoàng đao chấn động, dường như hoan nghênh Vương Song, dù sao đây là thứ hắn và nhân hoàng đồng thời luyện chế, mặc dù sau đó nhân hoàng lại luyện chế một phen, nhưng nó vẫn vô cùng quen thuộc với Vương Song. Lão bằng hữu, mở ra một con đường, để ta đi vào. Vương Song nhìn nhân hoàng đao, nhẹ giọng nói, nhân hoàng đao dường như nghe hiểu lời nói của hắn, rủ xuống một sợi đao quang. Trên hắc ám ma tường xuất hiện một quang môn khắc họa vô số phù văn. Tộc văn trong tay Vương Song bay ra, rơi vào phía trên quang môn, lập tức mấy cái phù văn tiêu tán ra, trở thành một mảnh màn nước chuyển động. Vương Song nhìn quang môn này, bước ra một bước, lập tức tiến vào bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Sau khi hắn tiến vào, quang môn này trong chớp mắt đã tiêu tán, chỉ có một tiếng thở dài rằng rặc vang lên. Vương Song tiến vào bên trong, tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn vượt quá tưởng tượng của hắn, không phải bóng tối vô tận, càng không phải là tuyệt sát đại trận. Đó là một thế giới chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, trên mặt đất càng có vô số linh dược. Một căn nhà gỗ nho nhỏ nằm trên một cái thung lũng sừng sững, trước mặt còn có một cái hồ nhỏ, một bóng người mặc đồ đen ngồi ở bên hồ, trong tay cầm một cái cần câu. Bên cạnh người này, còn có một đầu dị thú toàn thân trắng như tuyết, giống như một con hổ nhỏ, không ngừng lăn lộn trong lòng đối phương, nhìn qua đơn thuần vô hại. Nhưng, trên người một đầu dị thú như vậy, lại phát ra khí tức chuẩn đế đỉnh phong. Khai minh thú. Ánh mắt Vương Song tựa như cũng vô cùng hoảng hốt, tựa như đi tới thời đại viễn cổ. Con khai minh thú này cũng nhìn thấy Vương Song, trong đôi mắt nhỏ hiện lên một vòng rung động. Đối với Vương Song, nó đương nhiên không hề xa lạ, lúc trước chính là Vương Song thu phục mẹ của nó, sau đó giao nó cho Phong Hiên. Bản tôn, ngươi rốt cuộc đã đến. Đạo thân ảnh kia chậm rãi xoay đầu lại, nhìn Vương Song, dung mạo giống Vương Song y như đúc. Ngươi xem, nhóc con Phong Hiên kia chi kỷ biết bao, lúc trước trấn áp ta, còn đưa sủng vật hắn yêu mến nhất vào làm bạn ta, chúng ta thực sự đã dạy dỗ được một tên đồ đệ không tệ đấy. Ám nhìn Vương Song, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của khai minh thú, khẽ cười nói. Vương Song bước về phía trước, đi thẳng đến bên cạnh Ám, bình tĩnh nói. Chúng ta đã tách ra bao lâu rồi? Bao lâu, ta cũng quên rồi, thời đại viễn cổ, khi đó ngươi lưu lại ta, sau khi ta đã trải qua tất cả, vì vạn tộc, chém giết hết đầu hỗn độn cự thú này tới đầu hỗn độn cự thú khác, giết tới mức thương thiên đổ máu, chính ta cũng trọng thương ngã gục, từ thánh giả giết tới chuẩn đế, từ chuẩn đế giết tới đế quân. Có thể nói, số lượng hỗn độn cự thú, vẫn lạc trong tay ta so với nhân hoàng và tổ long còn nhiều hơn, ngươi còn nhớ rõ cửu anh không, ta chém giết hắn, còn thôn phệ chính cái đầu, báo thù cho bản tôn. Trong mắt Ám lóe lên một vòng hồi ức, nhẹ giọng nói. Nhóc con Phong Hiên kia quả thật cũng không chịu thua kém, chưa tới 3 vạn năm đã trở thành đế quân, so với nhị sư tôn là ta đây cũng không thua kém chút nào. Dưới sự lãnh đạo của hắn, chúng ta dẫn đầu vạn tộc, diệt sạch hỗn độn cự thú. Thế nhưng, không đến bao lâu, Phong Hiên vậy mà chuyển mục tiêu sang ta, liên hợp với Tổ Long cùng đám cường giả vạn tộc khác trấn áp ta. Người mất kiểm soát, trong thời đại viễn cổ, người thôn phệ quá nhiều hỗn độn cự thú. Cuối cùng thậm chí còn chuyển mục tiêu nhắm ngay vạn tộc. Vương Song nhẹ giọng nói. Ha ha, mất khống chế, ta đoán qua, ta chỉ cần bản nguyên của Tổ Long, cùng bản nguyên của các cường giả đỉnh cấp trong vạn tộc, sẽ không thực sự hủy diệt vạn tộc, chỉ cần thành công, ta sẽ trở thành vị vĩnh hằng giả đầu tiên từ vạn cổ tới nay. Đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ thay đổi, dù cho bên ngoài có vĩnh hằng giả nhìn chằm chằm thì như thế nào. Ám khẽ cười một tiếng, bình thản nói. Nói xong, khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng đường cong. Đúng rồi, bản tôn, Phong Hiên không có nói cho ngươi biết, nguyên nhân khe hở trong vũ trụ xuất hiện đi, hắn hẳn là không muốn khiến ngươi áy náy. Đó là do chúng ta đánh một trận mà đánh nát, nhóc con Phong Hiên này liên hợp với đông đảo cường giả muốn phong ấn ta phong ấn, nhưng tu vi của ta đã tới nửa bước vĩnh hằng, sao có thể khoanh tay chịu chết. Trận chiến kia, chúng ta gần như đã đánh nổ vũ trụ cơ hồ, cũng khiến thành lũy vũ trụ bị phá nát. Ta không nghĩ tới, thực lực Phong Hiên sẽ mạnh như vậy, hắn cũng đạt đến cảnh giới nửa bước vĩnh hằng, trực tiếp liều mạng. Hy sinh tất cả, phong ấn ta ở đây, thậm chí lấy nhân hoàng đao trấn áp. Vương Song càng nghe, ánh mắt càng lạnh lẽo, cuối cùng, giọng nói hắn trầm thấp. Xem ra Phong Hiên không nói sai, ngươi đúng là điên rồi, ta lúc đầu thật sự không nên lưu lại thôn phệ thiên kinh cho ngươi. Ha ha, bản tôn, ngươi sai rồi, đây là bộ kinh văn đầu tiên vũ trụ đản sinh ra, cũng là kinh văn để bước vào vĩnh hằng kinh văn. Ta cũng là đến một bước này mới hiểu được, chỉ có dựa vào thôn phệ thiên kinh, ta mới có thể tấn thăng vĩnh hằng giả. Lấy hủy diệt vạn tộc làm đại giá ư? Vương Song lạnh lùng nói. Có mất thì mới có được, đây chỉ là một chút đại giới mà thôi, chờ ta tấn thăng vĩnh hằng, có thể từ từ bù đắp. Dứt lời, Ám nhìn Vương Song, vừa cười vừa nói. Bản tôn, lần này ngươi tới, không phải bởi vì cũng muốn trở thành vĩnh hằng giả sao? Trên thực tế, ta đã sớm biết sẽ có một ngày này, chúng ta là nhất thể, mặc kệ trôi qua bao lâu, cũng sẽ không thay đổi. Thoạt nhìn ngươi rất chờ mong. Đương nhiên, ta rốt cục có thể thoát khỏi phong ấn, lấy thân phận của bản tôn hành tẩu trong tinh không, lại có thể thôn phệ bản nguyên của 12 tôn đế quân, tấn thăng vĩnh hằng giả, đây chính là mục đích ta vẫn luôn truy cầu. Bản tôn, ngươi biết không, ta liền giống như là một trái cây chờ người tới hái, không cần bản thân đi trồng, nhưng sau cùng trái cây vẫn rơi vào trong tay của mình, loại cảm giác này, thực sự quá mỹ diệu. Yên tâm, bản tôn, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, đối với tất cả những gì ngươi lưu lại. Ta đều sẽ vô cùng trân quý, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Dường như đã quá lâu không cùng ai nói chuyện, Ám không ngừng lải nhải, Vương Song cũng không có chút không kiên nhẫn nào, lẳng lặng lắng nghe. Về phần khai minh thú ở bên cạnh Ám, thì có chút run rẩy nhìn bọn hắn, nó cũng đã mở ra linh trí, biết rõ ý tứ cuộc nói chuyện của hai người. Vũ trụ chúng ta, trên thực tế cũng có thể đản sinh ra vĩnh hằng giả, chỉ cần ta trở thành vĩnh hằng giả, nhất định sẽ trấn áp, thôn vệ cái tên Vĩnh Hằng giả ở bên ngoài tôn kia, ha ha, đến lúc đó, có lẽ ta lại có thể lần nữa tiến lên một bước dài trong cảnh giới Vĩnh Hằng. Đợi đến khi đối phương nói xong, Vương Song bình tĩnh nói. Bắt đầu đi, chúng ta đã tách ra quá lâu rồi. Nghe vậy, ám sững sờ, khẽ cười một tiếng. Dường như bản tôn ngươi còn nóng vội hơn tê, ta thật sự là quá tịch mịch rồi. Vô số kỷ nguyên, chỉ có một đầu khai minh thú này, ta vẫn còn muốn nghiêm túc tâm sự với ngươi đây. Nếu đã như vậy, như bản tôn mong muốn, sau khi chúng ta dung hợp, từ cảnh giới nửa bước Vĩnh Hằng lần nữa tiến lên một bước. Vừa nói, thân thể hắn hơi chuyển động, trực tiếp tiến vào trong thể nội Vương Song. Sau khi ám biến mất, trên người Vương Song, một tầng hắc sắc quang mang chậm rãi bao phủ toàn thân hắn. Bắt đầu từ lòng bàn chân, hướng khuếch tán tới đỉnh đầu, quá trình này cực kỳ chậm chạp. Trọng yếu hơn chính là tận sâu trong đầu, hai bóng người bình tĩnh đứng trong hư không. Đó là thần hồn của bọn họ, mặc dù cùng thuộc một thể, nhưng đã thoát ly quá lâu. Bọn hắn hôm nay, một người là nửa bước Vĩnh Hằng, một người thì là đế quân, cũng đã xảy ra một chút thay đổi. Lại dung hợp lần nữa, thì cần hai đạo thần hồn quy nhất. Bắt đầu đi, để xem đến cùng ý thức của ai chiếm cứ thân thể. Vương Song chậm rãi mở miệng, thần hồn quy nhất, cần phải chém giết tàn khốc nhất. Người thắng, mới có thể chân chính trưởng khống tất cả quyền lợi của thân thể. Ám mỉm cười nhìn Vương Song. Bản tôn, tu vi còn quá thấp, nếu là nửa bước Vĩnh Hằng, nói không chừng ta còn thực sự phải thất bại, lần nữa trở về bản tôn. Nhưng, bây giờ bắt đầu, vẫn quá sớm. Nói xong, thân ảnh ám khẽ chuyển động, thần hồn trong nháy mắt xé rách hư không, đánh tới Vương Song, chiêu thức lăng lệ mà khủng bố. Vương Song cũng không cam lòng yếu thế, nửa bước Vĩnh Hằng, cuối cùng vẫn thuộc về cấp bậc đế quân. Hai đạo thần hồn chiến đấu thảm liệt đến cực hạn, nếu như ở tinh không ngoại giới, vô số tinh vực đều sẽ bị vỡ nát. Quá trình này cần một thời gian cực kỳ dài, mà trong lúc bọn họ dung hợp, lồng giam Thái Sơ đang chậm rãi tiêu tán, nhân hoàng đao dần dần rơi xuống, hóa thành một bóng người mờ ảo. Ngoại giới trong nháy mắt đã trôi qua mấy trăm năm, trong lúc đó lần nữa có hai vị cường giả chứng đạo, nhưng kết quả khiến người ta phải thất vọng, một người trọng thương hấp hối, một người trực tiếp vẫn lạc. Cảnh tượng như vậy khiến vô số cường giả không hiểu được. Vì sao những cao thủ chuẩn đế đỉnh phong này đều muốn trùng kích đế cảnh? Về sau một vị chuẩn đế tiết lộ một chút tin tức, những cường giả này chứng đạo là do đế quân phân phó. Vô số người cũng hiếu kỳ không thôi, các vị đế quân vì sao muốn đám người kia chứng đạo? Nhưng không cần nói bọn họ, dù cho những vị chuẩn đế kia cũng đều không rõ ràng. Mà ở bên trong một mảnh hư không thần bí, một bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng, trên trán của hắn có một đoàn quang mang của vô số đại đạo phù văn không ngừng lóe lên. Tựa như có thể phá giải tất cả bí mật trong vũ trụ. Ở trong tay của hắn, còn có một đóa thanh liên, nếu như Vương Song ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, vì thân ảnh chính là Tôn Ngôn, đã biến mất mấy ngàn năm, xuất hiện ở nơi này. Đây chính là bí mật cuối cùng thanh liên đế quân nói, thì ra, muốn tấn thăng Vĩnh Hằng, còn cần một chút lực lượng Vĩnh Hằng làm vật dẫn. Tôn Ngôn lẩm bẩm, hắn lúc này, tu vi đã đạt tới chuẩn đế đỉnh phong, theo lý mà nói, nếu hắn muốn chứng đạo thì rất dễ dàng, nhưng chẳng biết tại sao. Hết lần này đến lần khác vẫn chưa làm. Ha ha, đế quân, lúc trước ta nhất niệm chứng đạo, chỉ là cấp đế quân nho nhỏ thì có gì khó. Vương Song, kế hoạch của các ngươi ta đã biết, con đường đó không sai, nhưng vẫn có chút sai lầm. Mấy năm nay, ta vẫn đang tìm kiếm vật thanh liên đế quân lưu lại, rốt cuộc đã hiểu rõ một bước mấu chốt nhất. Đáng tiếc, trong mơ hồ ta cảm giác được, thời gian lưu lại cho chúng ta quá ít, có lẽ, vị Vĩnh Hằng giả kia lập tức sắp giáng lâm rồi. Trên người Tôn Ngôn trên thân thấp thoáng phóng xuất ra một tia quang mang vượt qua tất cả. Chẳng qua, ta sẽ tận lực giúp ngươi kéo dài thời gian. Bên rìa vũ trụ, Thạch Hạo và Dạ Phi Yên sống trong một cái hỗn độn thế giới, ở trước mặt bọn họ, có một bóng người, vô cùng mơ hồ. Thạch Hạo, đợi đến khi bản tọa giáng lâm phương vũ trụ này, ngươi chính là vị đế quân mạnh mẽ nhất. Thân ảnh này khẽ cười nói. Đa tạ Vĩnh Hằng giả đại nhân. Vẻ mặt Thạch Hạo cung kính, bên cạnh, Dạ Phi Yên cũng vẻ mặt sùng bái nhìn đối phương. Dạ Phi Yên, đến lúc đó bản tọa có thể tự mình xuất thủ, khiến thực lực của ngươi tăng lên cảnh giới đế quân. Thân ảnh này bảo đảm với bọn họ. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi bây giờ đã có thể giáng lâm rồi sao? Thạch Hạo có phần kinh ngạc hỏi. Ha ha, nhanh thôi, vốn dĩ còn cần 2.000 năm, nhưng bản tọa đã hiến tế tất cả số đế quân còn lại, rốt cuộc đã rút ngắn thời gian trước thời hạn. Thân ảnh này lãnh đạm nói, lời nói khiến trong lòng hai người chấn động, hiến tế tất cả số đế quân còn lại, quả nhiên đủ hung ác. Bọn họ cũng rõ ý tứ của đối phương, đó là không có chiến lực đế quân, Thạch Hạo và Dạ Phi Yên đều có thể trở thành ưng chảo của hắn. Thời gian cách lúc Vương Song biến mất đã qua ngàn năm, vẫn là không có đế quân đản sinh ra, thời thương, đạo tử, các chư vị đế quân đều dự định để Phong Duyên và Nghệ Tử chứng đạo, nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. em thanh long trời lở đất vang lên, trên hàng rào vũ trụ, phong ấn thanh liên bị lực lượng vĩnh hằng dày đặc bao phủ. Lúc này, lực lượng vĩnh hằng phóng xuất ra quang huy kinh khủng, trên thanh liên xuất hiện từng đạo khe hở, két, răng rắc, giống như là đồ sứ, những cái khe hở này không ngừng khuếch tán, rất nhanh, kẽ hở trong phong ấn thanh liên cuối cùng đã nổ tung, hóa thành vô tận mảnh vỡ, bay về chỗ sâu trong tinh hà. Một khắc sau, khe hở trong nháy mắt bị xé mở, một cỗ khí tức khủng bố vượt qua tất cả, giáng lâm, giống như là phong bạo, nhưng càng vượt qua phong bạo, thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt quét ngang vô tận tinh không, khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới, toàn bộ sinh linh, cảm nhận được cỗ khí tức vượt qua tất cả khí tức này, đều cảm giác linh hồn không thuộc về mình, tựa như chủ nhân của đạo khí tức này chỉ cần một ý niệm trong đầu, bọn họ đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Mười đại đế quân, càng là sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới phong ấn nhanh như vậy đã bị phá nát, mọi thứ đều còn không kịp chuẩn bị kỹ càng. Nhưng, bây giờ đối phương đã tiến vào bên trong, bọn họ nhất định phải đối mặt kết quả này. Mười bóng người từ các phương hướng khác nhau đi ra, chỉ một bước, đã đi tới bên rìa vũ trụ, đứng trước mặt đạo thân ảnh kia. Mười đạo khí tức chấn áp vạn cổ quét ngang vũ trụ, miễn cưỡng mang đến chút lòng tin cho sinh linh chư thiên đang kinh hoàng. Phía sau đạo thân ảnh kia, vô số thân ảnh dày đặc đông nghịt xuất hiện sau khe hở, vô số cổ chiến xa hoành không, đại kỳ phần phật, sát khí chấn động tinh không. Cuối cùng đã tiến vào. Thân ảnh này là một nam tử trẻ tuổi, phong thần như ngọc, đôi mắt hiện ra kim sắc quang mang, tựa như hai cái vũ trụ đang diễn hóa. Mái tóc màu đen rối tung, đứng chắp tay, vô cùng siêu nhiên, thiên đạo trước mặt đối phương đều đang run rẩy, lui lại, nơi thân ảnh đang đứng, không có chút quy tắc nào tồn tại. Hắn khép hờ con mắt, dường như đang cảm thụ thiên địa quy tắc của vũ trụ mênh mông này. Vô số thân ảnh đứng ở sau lưng của hắn, trầm mặc không nói, nhưng khí tức khủng bố gần như chấn nát tinh không. Những thân ảnh kia, ai ai cũng là cường giả cấp bậc chuẩn đế, số lượng vượt qua trăm người, vô số trận pháp, đế binh, càng nhìn càng khiến người ta da đầu tê dại. Giới thiệu một chút, bản tọa, Thiên Diệt, vị vĩnh hằng giả đầu tiên của Thiên Diệt đại vũ trụ. Người trẻ tuổi cười nói, ầm. Giờ khắc này, ở một phương hướng khác, bỗng nhiên xuất hiện một đạo sóng gợn mạnh mẽ, mười vị đế quân trong nháy mắt kịp phản ứng. Đế kiếp, đó là Thạch Hạo. Nhãn thần Vương Lâm ngưng trọng, ánh mắt lập lòe, thấy được chỗ sâu trong tinh hà, một thân ảnh gần như chấn nát vũ trụ xuất hiện. Đối phương giống như thiên đế lăng không dò xét thiên hạ, đấm ra một quyền, quang mang vô lượng mang bộc phát, trực tiếp chấn nát đế kiếp, vô số đại đạo thần tắc xuất hiện, một cỗ khí tức đế đạo xuất hiện. Ha ha, không tệ, tương lai có thể trở thành đệ nhất thủ hạ của bản tọa. Thiên Diệt nhìn thấy một màn như vậy, không chút sợ hãi, vừa cười vừa nói. Sắc mặt mười vị đế quân cũng ngay lập tức nghiêm túc, lúc này căn bản không có biện pháp bận tâm Thạch Hạo, cũng không có cách nào ngăn cản. Thạch Hạo thành công tấn thăng đế quân, một bước bước ra, dẫn theo Dạ Phi Yên đi tới sau lưng Thiên Diệt. Đại nhân, Thạch Hạo cung kính hành lễ. Không tệ. Thiên Diệt mỉm cười, khoát tay chặn lại, ra hiệu Thạch Hạo đi tới phía sau của hắn. Rất lâu không có động thủ, vẫn là cùng phương này vũ trụ mười đại đế quân. Thật là thú vị, Vương Song đâu, dường như không có khí tức của hắn, hắn đã đi đâu rồi, bỏ đi, để cho ta suy tính một chút. Ồ, hắn vậy mà đang cùng một chính mình, khác dung hợp, nửa bước vĩnh hằng, thực sự là khiến ta kinh ngạc. Kia là nhân hoàng đao sao, không hổ là thần binh bản mệnh của nhân hoàng, đã có một tia khí tức vĩnh hằng khí tức. Chưa tới thời gian một cái nháy mắt, Thiên Diệt đã gần như biết rõ tất cả mọi chuyện trong vũ trụ này, không có bất kỳ tồn tại gì có thể giấu giếm được đối phương. Chuyện này khiến mười đại đế quân trước mắt vô cùng rung động, vĩnh hằng giả, thật sự có vô thượng thần thông như vậy. Muốn đột phá, ha ha, ta sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Thiên Diệt nhìn thoáng qua nhưng đế quân trước mắt, khẽ cười một tiếng. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, bằng không, đợi đến khi bản tọa xuất thủ, các ngươi sẽ không còn cơ hội. Nghe vậy, mười đại đế quân liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên quát to một tiếng. Giết! Tất cả âm thanh, hóa thành một chữ giết chấn nát vũ trụ, cùng lúc đó. Mười vị đế quân đồng thời xuất thủ, hoặc là triển khai tuyệt thế diệt sát đại thuật, hoặc là tế ra đế binh của chính mình. Rầm rầm rầm. Đây là trận tuyệt sát kinh khủng nhất từ xưa đến nay, một đòn của mười vị tuyệt thế đế quân, đủ để khiến vũ trụ hoàn toàn nổ tung, lực lượng mênh mông, căn bản không thể nào tưởng tượng được. Ức vạn đạo thần quang kinh khủng bộc phát, một cái thế giới xuất hiện, ngay sau đó trong nháy mắt yên diệt, đây là một đòn diệt thế, ngưng tụ lực lượng của tất cả các vị đế quân. Thiên Diệt nhìn một kích này, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng nhấc lên một vòng đường cong, vỗ ra một chưởng, trắng noãn như ngọc, tựa như không có bất kỳ quang mang gì, nhưng theo một chưởng hắn vỗ ra, vô số lực lượng, vô số công kích kinh khủng, tựa như bị một cái miệng mở lớn thôn phệ, ở trong lòng bàn tay của hắn, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, hóa thành hư vô. một đòn mà thôi, công phạt chí cường của 10 đại đế quân trong nháy mắt bị trừ khử trong vô hình. Tất cả thần quang đều biến mất ở trong tay của hắn. Điều này sao có thể? 10 đại đế quân rung động, không dám tưởng tượng, đây chính là sức mạnh vô thượng thuộc về vĩnh hằng giả sao? 10 đại đế quân bọn họ liên thủ, thử hỏi ai có thể kháng cự, nhưng vậy mà trong mắt đối phương lại trở nên buồn cười như thế. Ha ha, uy lực không tệ, nhưng so sánh với bản tọa, vẫn kém xa, chẳng qua bản tọa không có tâm trạng dây dưa với các ngươi. Hừ, Vương Song vậy mà sắp dung hợp thành công, trước tiên vẫn nên giải quyết hắn đã. Thiên Diệt tựa như phát giác được cái gì, bước chân đạp mạnh, đã muốn biến mất, nhưng, một khắc sau, 10 vị đế quân liên hợp, phong tỏa càn khôn, quả thực ngăn được hắn lại. Muốn đi ư, chúng ta còn chưa đồng ý. Vương Lâm lạnh lùng nói, cho dù như thế nào, bọn họ đều phải tranh thủ thời gian cho Vương Song. Đây là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Tận sâu trong tinh hà xa xôi, một bóng người chậm rãi xuất hiện, rõ ràng không phải đế quân. Nhưng trong cả quá trình đối phương đi lại, một cỗ vô thượng đế uy bộc phát ra, quét ngang ngàn vạn tinh hà. Tôn Ngôn. Nhìn người nọ, 10 đại đế quân đều sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt ngạc nhiên hô lên. Trí Tuệ Quang, ngươi là huyền đế, lúc ta vừa mới tiến vào đã phát giác được, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đợi tới cuối cùng mới ra tay đây. Đối diện. Thiên Diệt bình tĩnh nói, không có chút kinh ngạc nào. Chư vị đế quân nghe vậy, đều hơi kinh ngạc, nhưng đạt tới cảnh giới như bọn họ, rất nhiều chuyện cũng chỉ trong nháy mắt đã minh ngộ. Tiêu phí thời gian lâu như vậy, mới xem như đền bù được toàn bộ thiếu hụt. Thiên Diệt, muốn diệt sạch vũ trụ của chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Tôn Ngôn khẽ cười một tiếng, vung tay lên, từng đạo thần quang tiến vào trong đầu những vị đế quân khác. Đây là tất cả trí tuệ mà ta vận dụng, suy diễn ra một môn vô thượng trận phá. Nguyên Thủy Chu Thần Trận, mặc dù không có khả năng thực sự ngăn trở đối phương, nhưng kéo dài một trận thời gian vẫn có thể. Nghe được lời nói của Tôn Ngôn, trong mắt chư đế bộc phát ra một trận hào quang sáng chói, trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được trận pháp. Một khắc sau, 11 vị đế quân lần nữa xuất thủ, hai tay kết ấn, câu thông đại đạo, Tôn Ngôn đứng ở hạch tâm, 10 vị đế quân đứng ở tám phương, tạo thành một mảnh địa phương diệt tuyệt, có một cỗ lực lượng chu thần sụp đổ tất cả xuất hiện. Môn trận pháp này đã tiêu hao tất cả trí tuệ của Tôn Ngôn, từ xưa đến nay có thể được coi như là đệ nhất sát trận. Thiên Diệt bị vây trong trận pháp, giống như bị lực lượng trùng kích của vô số vũ trụ. Dù cho Thiên Diệt thân là vĩnh hằng giả, cũng bắt đầu có chút ngưng trọng, hắn hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra một cỗ khí thế bất hủ, giống như muốn áp sập vạn cổ trường hà. Tất cả quang mang tuyệt sát đều bị một trưởng của hắn chấn nát, mỗi một trưởng đánh ra đều đủ chấn nát một cái vũ trụ. Chuyện được đọc bởi kênh La Phong Audio. Nếu như là một vị đế quân ở đây, ngay cả một chén trà đều không chịu đựng nổi, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, nhưng thực lực của Thiên Diệt quá mức kinh khủng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Toàn bộ đại trận, muốn tạo thành một chút thương thế cho đối phương đều không được, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Kiếm quang xé rách vũ trụ, đánh trên người đối phương, giống như đánh vào trên thần kim, ngay cả từng tia bạch ngân đều không có lộ ra. Chuyện duy nhất bọn họ có thể làm đúng là mượn nhờ lực lượng của đại trận, kéo dài thời gian. Đối phương muốn đánh nát đại trận, nhưng tập hợp nhiều lực lượng đế quân như vậy, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể đánh nát. 11 vị đế quân cũng đều liều mạng, thiêu đốt khí huyết, tăng chiến lực tới mạnh nhất. Ngoại giới, Dạ Phi Yên thấy một màn như vậy, biến sắc, nhìn về phía Thạch Hạo. Sư huynh, ngươi có thể xuất thủ hay không, trợ giúp Vĩnh Hằng giả đại nhân mau chóng phá trận. Đại trận kia cực kỳ khủng bố, dựa vào lực lượng của ta, vừa bước vào đã bị rào sát. Thạch Hạo nói, ánh mắt lập lòe. Nhưng mà, hiện tại, tất cả lực lượng của đại trận đều ở trên người đại nhân, ta ngược lại có thể thử một lần. Nói xong, hắn bước ra một bước, trực tiếp xông vào trong trận. Cảm nhận được bên trong trận pháp bên có thêm khí tức của Thạch Hạo, Thiên Diệt bỗng nhiên sững sờ, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Thạch Hạo, ngươi ngược lại trung tâm, môn trận pháp này tuy mạnh, nhưng muốn làm bị thương bản tọa, chỉ là si tâm vọng tưởng. Đại nhân, trận pháp này rất quỷ dị, vẫn nên nhanh chóng phá trận thì tốt hơn. Giọng nói của Thạch Hạo vang lên trong chỗ xa xa, đại trận này quả thực tự tạo thành một phương vũ trụ, vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo mới vừa tiến vào, Thiên Diệt lập tức phát giác được lực lượng của mấy vị đế quân, ngay lập tức giết về phía Thạch Hạo, áp lực của hắn trong nháy mắt đã nhỏ không ít. Không xong, Thạch Hạo mặc dù đã trở thành đế quân, nhưng vẫn chưa thể thừa nhận lực lượng như vậy. Thiên Diệt nhướng mày, bước chân đạp mạnh, xé rách tinh không, trong nháy mắt đi đến bên cạnh Thạch Hạo, nhìn thấy Thạch Hạo bị từng đạo công kích đánh trúng. Trong nháy mắt máu me đầm đìa, vung tay lên, một cỗ lực lượng vĩnh hằng tiến vào trong thể nội Thạch Hạo, khôi phục thương thế của hắn, ngay sau đó đứng trước người Thạch Hạo, ngăn cản từng đạo thần quang chí mạng rơi xuống. Ngươi ra ngoài đi, nơi này có ta là đủ rồi, ngươi bây giờ còn không có cách nào tiếp nhận lực lượng bọn họ liên hợp với nhau. Thiên Diệt quay lưng lại với Thạch Hạo, trầm giọng nói, trong trước mắt của hắn, vô số quang mang rảo sát đủ để trọng thương đế quân rơi xuống, còn kèm theo đế binh vô thượng, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng hắn vừa nói xong, đã phát giác được lực lượng trong cơ thể Thạch Hạo, giống như mất khống chế bắt đầu điên cuồng tăng vọt, đại trận trong nháy mắt thay đổi, lực lượng 12 vị đế quân nháy mắt liên hợp, uy thế so với trước đó càng cường hãn hơn gấp 10. Mà hắn, đang đứng trong trận nhãn tuyệt sát của đại trận. Một đạo sức mạnh vô thượng rơi xuống, vậy mà trong nháy mắt ngắn ngủi vây khốn hắn lại. 12 vị đế quân, đây mới là lực lượng trung cực của môn trận pháp này. Giọng nói lãnh khốc của Tôn Môn vang lên, 12 đạo bất hủ thần quang dâng lên, sừng sững tại vũ trụ bát hoang. Ngay sau đó 12 đạo thần quang này trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một đạo sát kiếm vĩnh hằng. Ký ức của ngươi không có mất đi, mọi chuyện trước đó đều là ẩn tàng, được lắm, ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Sắc mặt Thiên Diệt âm trầm nhìn Thạch Hạo. Trên thực tế, lúc trước hắn từng sử dụng lực lượng của bản thân kiểm tra Thạch Hạo một lần, thậm chí một lần nữa cải tạo một phen, bảo đảm Thạch Hạo thật sự trung thành, lúc này mới tín nhiệm hơn nhiều, ai biết từ trước tới giờ Thạch Hạo vậy mà đều không hề thay đổi. Hắn cảm nhận được một cỗ phẫn nộ vì bị lừa dối, điều này so với bọn họ liên thủ đối phó hắn càng làm hắn tức giận hơn. Thạch Hạo sống là người của phương vũ trụ này, chết cũng là quỷ của phương vũ trụ này. Thạch Hạo lạnh lùng nói, 12 người khống chế vĩnh hằng sát kiếm, trong nháy mắt chém xuống. Đạo kiếm quang này vượt qua tất cả, không có bất kỳ tồn tại gì có thể ngăn cản, thậm chí tránh né, chỉ cần chém ra, nhất định sẽ đánh trúng mục tiêu. Đây là quy tắc do 12 vị đế quân liên hợp sáng tạo ra. Ánh mắt Thiên Diệt lạnh lùng, nhìn kiếm quang đang rơi xuống, ánh mắt băng lãnh. Được lắm, công kích ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng lực, đây là lần thứ hai. Lần trước, vẫn là Thanh Liên đế quân. Chẳng qua, ta sẽ để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính của vĩnh hằng giả. Dứt lời, Thiên Diệt đấm ra một quyền, lực lượng vĩnh hằng kinh khủng nháy mắt bộc phát, chiếu sáng cổ kim tương lai, chói sáng lịch sử Trường Hà. Đấm ra một quyền này, mặc kệ địch nhân tồn tại ở bất kỳ thời không nào, thì đều sẽ bị đánh trúng. Vượt qua nhân quả, vượt qua vận mệnh, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn lại. Hai đạo lực lượng chí cường bắt đầu va chạm, đại trận đang vô thanh vô tức yên diệt, gần như sắp sụp đổ. Không có thần quang tứ tán, tất cả lực lượng đều bị hấp thu, hóa thành một đòn tuyệt thế. Hắc ám tràn ngập thiên địa, đợi đến khi hắc ám tán đi, 12 vị đế quân lần nữa nhìn lại, lập tức thấy được thân ảnh của Thiên Diệt. Trong tay hắn, từng tia máu màu vàng óng rơi xuống, ẩn chứa một cỗ chấn động vượt qua tất cả, một kiếm kinh khủng như vậy, vẻn vẹn chỉ khiến nắm đấm của Thiên Diệt chịu một chút thương thế. Vù! Trong nháy mắt, thương thế trong nắm tay của Thiên Diệt biến mất, dòng máu màu vàng cũng lần nữa tiến vào trong thể nội hắn. Ha ha, rất tốt, quá lâu không có cảm nhận loại tư vị bị thương này, ta đều sắp quên đi loại cảm giác này. Thiên Diệt khẽ cười nói, ngữ khí vô cùng nhẹ nhàng. 12 vị đế quân đều có chút tuyệt vọng, lực lượng mạnh nhất của bọn họ cũng không cách nào tạo thành bất cứ tổn thương gì cho Thiên Diệt. Một trận chiến này, bọn họ thua quá thảm. Thạch Hạo, ngươi phản bội bản tọa, vậy thì bắt đầu từ ngươi đi. Thiên Diệt tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, lời vừa nói ra, cước bộ của hắn đạp mạnh. Trong nháy mắt đi tới trước mặt Thạch Hạo, vỗ ra một chưởng, vạn đạo vỡ nát, quy tắc đế đạo, vũ trụ phong bạo gì đó, trực tiếp bị oanh nát. Lực lượng vĩnh hằng vừa xuất hiện, lập tức vượt qua tất cả. Giết! Thạch Hạo gầm lớn, hội tụ lực lượng đại trận, đánh ra một quyền cái thế vô song của chính mình, kinh diễm lịch sử, giống như một vị thiên đế xuất hành. Nhưng, một quyền như thế, va chạm với một chưởng của Thiên Diệt, chưa tới chớp mắt đã vỡ nát, ngay cả toàn bộ thân hình của Thạch Hạo cũng từng khúc yên diệt. Một chưởng thân thể của Thạch Hạo lập tức bị đánh nát, quy tắc đế đạo cũng biến mất. Những vị đế quân khác thấy một màn như vậy, trong mắt lóe lên một vòng bi thống. Vương Lâm phát cuồng, thôi động đế binh đánh tới, sát ý khủng bố, hội tụ lực lượng đỉnh phong nhất của hắn. Các ngươi đã chọc giận ta, một bầy kiến hôi, tất cả đều phải chết. Thiên Diệt lạnh như băng nói, trong con mắt xuất hiện hai thanh tuyệt thế sát kiếm, trong nháy mắt chém ra, đế binh của Vương Lâm ngay lập tức bị vỡ nát. Bùm! Một đạo quyền ấn không thể địch nổi đấm ra, đánh nát thân thể Vương Lâm, lực lượng vĩnh hằng ma diệt tất cả sinh cơ của hắn. Giết! Quân Bất Quy chấp trưởng Nho Đạo Đế Binh, hóa thân thành Nho Đạo Chí Thánh, thời thương thi triển thần thông thời không diệt tuyệt, muốn chấn nát thời gian. Thân thể đạo tử tán ra, hóa thành 9 chữ đạo phù, 9 đạo phù này xoay tròn, dung hợp thành một cái chữ đạo. Trên thân thể Phật tử, bốc lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hỏa diễm thần bí nhất trong Phật thổ. Chiến ý thần chiến khủng bố, giờ khắc này, hắn triệt để đột phá chiến thần quyết, ngộ đạo vĩnh hằng, thân thương hợp nhất, giữa thiên địa, chỉ có một chuôi thần thương có thể phá tan tất cả. Tuyết Nguyệt Thanh thở dài một tiếng, trong miệng phun ra một đoàn thần quang sáng chói, Đây là nguyên thần của yêu tộc, hủy diệt tất cả, thu hoạch được lực lượng vượt qua tất cả. Lam Phong thi triển lục đạo luân hồi quyền, tựa như thật sự muốn hòa thân thành luân hồi. Tất cả đế quân đều đã liều mạng. Giết! Thiên Diệt cũng gầm lên, bị công kích của những đế quân này chọc giận, hai tay kết ấn, tựa như bao trùm thiên địa, bao phủ tất cả bọn họ. Quang mang hừng hực quang đang tiêu tán, tựa như phi tiên, thế giới xuất hiện lại biến mất, hỗn độn đều bị phá nát, lỗ đen cũng bị đánh tan. Quang mang không cách nào nói rõ, không thể nào tưởng tượng nổi xuất hiện. Toàn bộ sinh linh trong chư thiên vạn giới dường như đều cảm nhận được cỗ ba động này, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, bắt đầu xuất hiện vô số mưa máu, rơi xuống người của bọn hắn, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ bi ai khó tả. Trong mắt một số cường giả chuẩn đế đều hiện lên vẻ tuyệt vọng, đó là dị tượng đế quân vẫn lạc, nhiều đế quân như vậy, cuối cùng vẫn không cách nào nghịch thiên. Lúc này, trong lồng giam Thái Sơ, trên thân thể Vương Song, hoàn toàn bị một tầng hắc sắc quang mang bao phủ. Sau một khắc, hắc sắc quang mang giống như vỏ trứng bị vỡ ra, Vương Song từ trong đó bước ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, tựa như không ẩn chứa bất kỳ chuyện gì, có thể khiến tâm tình của hắn thay đổi. Nhìn thoáng qua nhân hoàng đao ở bên cạnh, Vương Song khẽ gật đầu, vung tay lên, nhân hoàng đao rơi vào trong tay, cái tay còn lại thì là luân hồi đao. Các ngươi cũng nên dung hợp thôi. Vương Song bình tĩnh nói, dứt lời. Hai thanh thần đao đồng thời chấn động, tản mắt ra một cỗ thần quang sáng chói, trong nháy mắt dung hợp lại với nhau. Hai cỗ quy tắc đế đạo không ngừng dung hợp, hướng tới một cấp độ càng huyền ảo, thần bí hơn mà đột phá. Vương Song không có để ý, mà nhìn về phía tinh hà xa xôi, lẩm bẩm. Đã bắt đầu. Nói xong, hắn bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Lúc này, bên trong đại trận, tất cả quang mang hoàn toàn tiêu tán, lộ ra cảnh tượng trong đó, tàn huyết, xương vỡ, binh khí tan nát, còn có quy tắc đế đạo kinh khủng trôi nổi ở giữa không trung. Trong tất cả đế quân, chỉ còn lại một người cuối cùng hoàn chỉnh đứng tại chỗ. Đối diện, ánh mắt Thiên Diệt lãnh khốc, có một loại ma tính kinh khủng. Trên thân thể hắn không có một chút thương thế, huyết dịch nhuộm đỏ y phục của hắn, đó là đế huyết của những vị đế quân khác. Một bầy kiến hôi, cũng vọng tưởng khiêu chiến uy nghiêm của bản tọa. Thiên Diệt lãnh khốc nói, Tôn Ngôn đứng ở trong hư không, đại trận đã sớm tan vỡ, hắn cảm thán một câu. Không hổ danh là cảnh giới vĩnh hằng, quả thực không phải cấp bậc đế quân có thể chống lại. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, cứ việc tung ra đi, ta có thể cho ngươi cơ hội. Thiên Diệt cười lạnh một tiếng, thần vĩnh hằng giả, hắn không cho rằng vũ trụ còn có thứ gì có thể lấy uy hiếp hắn. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng sứ mệnh của ta đã kết thúc, bản nguyên của 12 vị đế quân đã thu thập hoàn tất, Vương Song, tiếp theo phải dựa ngươi rồi. Tôn Ngôn thở dài một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một đóa thanh liên. Thanh liên đế quân trong thời khắc sống còn, cũng hiểu rõ một điểm mấu chốt của cảnh giới vĩnh hằng, ngưng luyện ra một phần lực lượng vĩnh hằng làm vật dẫn, hiện tại đã ẩn chứa tất cả bản nguyên của 12 vị đế quân chúng ta, hy vọng ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Đáng chết! Nhìn thấy đóa thanh liên này, cảm nhận được lực lượng trong đó, Thiên Diệt biến sắc, trong nháy mắt hiểu rõ kế hoạch của bọn hắn, gầm lên giận dữ, xé rách thời không, đi tới trước mặt Tôn Ngôn, muốn tiêu diệt tất cả. Ông! Nhưng, tốc độ của hắn vẫn chậm một bước. Thân ảnh Tôn Ngôn chậm rãi tiêu tán, hóa thành vô tận quang vũ, ngăn cản thân ảnh của hắn. Một bóng người xuất hiện ở chỗ xa xa, chính là Vương Song, tiếp được đóa thanh liên ở bên trong hư không. Ngay sau đó một cánh cửa màu đen xuất hiện, thôn vệ thanh liên. Thiên Diệt chấn nát Tôn Ngôn thành quang vũ, liều mạng đánh về phía Vương Song, một trưởng vỗ ra, vô số thời không đều bị vỡ nát. Bùm! Nhưng một khắc sau, Vương Song cũng đánh ra một trưởng, hung hăng va chạm với, trong nháy mắt, chỗ trung tâm va chạm nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng không cách nào tưởng tượng xuất hiện, tinh vực mấy chục vạn năm ánh sáng trực tiếp bị vỡ nát. Thân ảnh hai người bọn họ đồng thời lui ra ngoài. Ngươi, ngươi! Vẻ mặt Thiên Diệt rung động nhìn Vương Song, tựa như không thể tin được. Hôm nay, bản tọa Vương Song chứng đạo vĩnh hằng, chư thiên vạn giới, mãi mãi tiếp nhận sự bảo hộ của bản tọa. Vương Song ngừng lại, chậm rãi nói, theo lời của hắn vang lên, thiên đạo oanh minh, vô số kim liên bay xuống, càng có vô tận tiên âm vang vọng. Hư ảnh chân long, thần hoàng xuất hiện, vô số tồn tại đã từng là cường giả đế cấp xuất hiện ở phương vũ trụ này, bỗng nhiên đều thức tỉnh, từng đạo hư ảnh xuất hiện, vạn đế quốc bái. Đây mới thật sự là cảnh giới vô thượng, thiên đạo cũng khó có khả năng trói buộc, vượt qua tất cả, đạt được tự tại, chứng đạo vĩnh hằng. Vô số sinh linh đều bắt đầu tụng sướng tên thật của Vương Song, tựa như là tín ngưỡng. Vô số cường giả đều cuồng hỉ, nước mắt đều rơi xuống, vũ trụ bọn họ, cuối cùng cũng có vĩnh hằng giả. Rốt cuộc cũng không cần lo lắng sợ hãi, không cần phải trải qua sự xâm lược của những vũ trụ khác. Giờ khắc này, Phong Duyên, Nghệ Tử, Nhiếp Minh, Đao Thánh, vô số cường giả của Thiên Minh đều rung động, bọn họ không nghĩ tới Vương Song thật sự thành công, thật sự chứng đạo vĩnh hằng. Sư tôn, hắn, rốt cuộc đã đạt tới một bước này. Bọn họ đều nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Thiên Diệt nhìn Vương Song, ánh mắt âm trầm, giây phút mấu chốt nhất, vẫn thất bại trong gang tấc, vẫn để đối phương thoát khỏi khống chế, thành công đạt đến cảnh giới này. Trong lòng Thiên Diệt phẫn nộ gần như không cách nào che giấu, hắn đã hao hết tâm lực, muốn chinh phục vùng vũ trụ này, tất cả đế quân đều ngã xuống, tổn thất quá lớn. Nhưng, Vương Song chứng đạo vĩnh hằng, hắn đã không còn một cách nào cả, chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được sự cường đại của cảnh giới này, đó là chân chính bất tử bất diệt, ai cũng không cường đại hơn ai. Vương Song, ván này, bản tọa tính sai, bản tọa đã thua, thua rất triệt để. Thiên Diệt nhìn Vương Song, lạnh lùng nói. Trong hỗn độn vũ trụ hải, ta rốt cuộc đã nhìn thấy một vị đạo hữu, có cơ hội, chúng ta gặp lại trong hỗn độn hải, cáo từ. Nói xong, thân ảnh Thiên Diệt khẽ chuyển động, đang muốn dẫn thủ hạ của mình rời đi. Nhưng Vương Song đột nhiên điểm ra một chỉ, những đại quân kia không ai có thể động đậy. Thiên Diệt, thua thì phải trả một cái giá thật lớn, ngươi đang ở trong chiến trường của ta. Ngươi có bản lĩnh có thể toàn thân mà lui, nhưng bọn chúng vẫn nên hoàn toàn lưu lại đi. Vũ trụ chúng ta trải qua vô số kỷ nguyên, tổn thất nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều chết một cách vô ích sao? Vương Song bình thản nói. Đám cường giả kia nghe vậy, đều vô cùng kinh hoàng, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Thiên Diệt, hy vọng đối phương có thể dẫn bọn họ đi. Bọn họ đều biết, nếu lưu lại, tất cả đều sẽ phải chết, không hề có kết cục thứ hai. Thiên Diệt nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Nhưng phát giác được lực lượng trong cơ thể Vương Song, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt biến mất ở hàng rào bên ngoài vũ trụ. Sắc mặt Vương Song bình tĩnh, không có ngăn cản, đến cảnh giới này mới hiểu được, muốn phân thắng bại đều là chuyện không thể nào, bọn họ đã triệt để vượt qua tất cả. Không có bất kỳ tồn tại gì có thể tiêu diệt bọn họ, một ý niệm, thậm chí có thể sáng tạo vũ trụ. Nhìn đám đại quân lưu lại kia, Vương Song lạnh lùng cười một tiếng, duỗi ra một chỉ. Nhẹ nhàng điểm về hướng bọn họ, một cỗ lực lượng vĩnh hằng tràn ngập, vô số đại quân, ngay cả kêu thảm cũng không có, trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cảnh giới vĩnh hằng, đây chính là cảnh giới vĩnh hằng. Trong mắt Vương Song lóe lên vẻ kinh dị, bước chân đạp mạnh, ngay sau đó đi tới hàng rào vũ trụ, nhìn xem khe hở kia, vung tay lên, khe hở lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục, trong nháy mắt, đã khôi phục như lúc ban đầu. Khe hở tạo thành vô số tai nạn cho phương vũ trụ này cứ như vậy, hoàn toàn hoàn chỉnh. Trở lại chiến trường trước đó, nhìn những xương gãy, tàn huyết, cùng binh khí tan, Vương Song miệng tụng chân ngôn, theo lời của hắn, giữa thiên địa, dấu vết lưu lại trong vũ trụ của những vị đế quân này được dẫn ra, hình thành từng bóng người mờ ảo. Cuối cùng đã mất đi tất cả, vẻn vẹn chỉ còn một điểm đạo ngân. Vương Song thở dài một tiếng, vung tay lên, người đạo thân ảnh tiêu tán, bay về khắp nơi trong tinh hà, rơi vào bên trong từng thế lực tương ứng của bọn họ. Hy vọng sức mạnh của năm tháng có thể khiến dấu vết của bọn họ mạnh hơn một chút, đến lúc đó, hắn có thể lần nữa ngưng tụ thần hồn cho bọn họ. Làm xong tất cả mọi chuyện, Vương Song đứng ở trong tinh hà, triển khai vũ trụ của bản thân, hai cái vũ trụ dung hợp, nhất thời, phương vũ trụ này lập tức điên cuồng tấn thăng, nguyên khí cũng điên cuồng tăng vọt, vô số cường giả trong nháy mắt đột phá, số lượng thánh giả cũng tăng vọt, một số tuyệt đại thánh giả càng cảm giác bản thân có thể trùng kích đế quân. Kể từ hôm nay, ta chính là chúa tể của phương vũ trụ này. Vương Song nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn không có trở lại Thiên Minh, mà là nhìn về phía bên ngoài vũ trụ. Thiên Diệt, trước đó nhường ngươi, vẻn vẹn chỉ bởi vì ta không hy vọng phương vũ trụ này bị hủy diệt, hiện tại phương vũ trụ này đã bù đắp tất cả, ân oán giữa chúng ta cũng nên thanh toán một chút. Hỗn độn vũ trụ hải sao, đó chính là địa phương ở bên ngoài vũ trụ ư, ta rất tò mò, đó là một thế giới như thế nào, có lẽ hẳn so với vũ trụ còn càng đặc sắc hơn đi. Khuôn mặt Vương Song lộ ra một nụ cười. Tựa như nghĩ tới điều gì, vung tay lên, từ sâu trong vũ trụ xuất hiện một vật, chớp động lực lượng luân hồi. Luân hồi quả, đưa cho đám tiểu tử ở Thiên Minh kia đi. Nói xong, trực tiếp đưa gốc thần dược này vào chỗ sâu trong vũ trụ ở Thiên Minh. Ở trong tay của hắn, xuất hiện một chuôi thần đao hoàn toàn mới, Vương Song tâm niệm vừa động, lực lượng vĩnh hằng lực khuếch tán, trên thần đao, cũng có khí tức vĩnh hằng. Từ giờ trở đi, các ngươi không phải là luân hồi đao, nhân hoàng đao, mà là vĩnh hằng thiên đao. Vương Song bước ra một bước, từ trong vũ trụ đi ra, nhìn về phía trước, đó là hỗn độn hải dương không nhìn thấy điểm cuối, đang không ngừng quay cuồng, mà dưới chân hắn, thì là hàng rào của một mảnh vũ trụ to lớn. Chỉ có vĩnh hằng giả của vũ trụ đó, mới có thể tiến vào bên trong. Thiên Diệt, ta tới rồi. Một giọng nói đạm mạc vang lên, thân ảnh của Vương Song dần dần biến mất ở nơi xa, trong vũ trụ, chỉ có truyền thuyết của hắn vẫn như cũ lưu truyền, nhưng trải qua vô số kỷ nguyên. Cũng không ai có thể lại nhìn thấy thân ảnh của Vương Song.